Chương 177, AB tấn 3. Akatsuki bên trong căn cứ, Ichia cùng Kỳ Sạm đột nhiên mở ra con mắt, Ichia thở dốc kịch liệt vài tiếng, mấy hơi phía sau mới khôi phục qua đây. Dùng cái này có thể suy đoán, phía trước tượng chuyển chi thuật cũng không phải là không có tổn thương, đối với trả cờ dạ thưa thất Ichia mà nói, đó không thể nghi ngờ là chủng to lớn gánh vác. Không riêng cần phải ở chỗ này phong ấn Ichibi, còn muốn đồng thời đi đối phó Sasuke, một thân trả cờ dạ thiếu chút nữa thì tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại còn sót lại trả cờ dạ, cũng chỉ có thể duy trì hắn phong ấn Ichibi, không cách nào nữa làm khác bất cứ chuyện gì. Akatsuki thành viên tự nhiên đã nhận ra Ichia trạng thái, tâm lý tất cả giật mình, không nghĩ tới lợi hại như vậy Ichia dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy về vài thời điểm. Ngược lại là Kỳ Sạm một chút sự tình cũng không có, người này bản thân liền là cái quái vật, trả cờ dạ khổng lồ khiến người không dám tin tưởng. Giả sử là gì nụ gì kỳ có như vậy trả cờ dạ số lượng chẳng có gì lạ, nhưng này tên cũng là người bình thường, trả cờ dạ số lượng có thể so với điểm kẹm sờn vĩ thú, cũng vì vậy, có không đôi vĩ thú danh sưng. Nhất khiến người để ý, vẫn là Kỳ Sạm vũ khí xạ mệ hạ đạ. Cái chuôi này có người nói vũ khí, có người nói từng theo xạ bị một đoạn thời gian rất dài, vẫn dựa vào hấp thu xạ bị trả cờ dạ sinh tồn, tựa hồ là có sinh mạng tồn tại. Mà hắn đặc thù năng lực, cũng chính là hấp thu địch nhân trả cờ dạ, sau đó tặng lại cho mình chủ nhân, để cho mình chủ nhân có đầy đủ trả cờ dạ duy trì cường đại nhân thuật, dùng cái này tới đối địch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kỳ Sạm miễn là sử dụng thỏa đáng, hầu như có thể đứng ở thế bất bại, chỉ là đáng tiếc, hắn đầu não dường như quá mức đơn giản một ít. Ichia, Kỳ Sạm, tình huống thế nào? Thân là lão đại vẹn câu hỏi, từ tình huống trước liền có thể suy đoán Ichia cùng Kỳ Sạm đều gặp phải chiến đấu kịch liệt, lấy Ichia thực lực không nên sẽ như thế mới đúng. Có thể thấy được địch nhân cũng rất cường đại, tuy nói thân thể kia chỉ có bản thể 1/3 thực lực, cần phải đánh bại trải qua bách chiến Ichia cùng Kỳ Sạm, nếu như không phải đồng dạng xuất sắc nì dạ, là làm không được. Địch nhân rất mạnh, tổng cộng 8 người, ta chỉ là chống lại Sasuke, Kỳ Sạm cùng mặt tổ gai hai người chiến đấu kịch liệt, cuối cùng không địch lại bị đánh bại. Ichia lúc này đã khôi phục lại, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần, trên mặt không chút biểu tình, có thể tâm lý cũng là cực kỳ vui mừng. Đệ đệ của mình cuối cùng cũng không cần chính mình quá quan tâm, hắn đã lớn lên, đã có thể độc lập, mà chính hắn, cũng có thể an tâm. Hạ tạc cả cạ si mấy người không có động thủ sao. Bèn có chút kinh ngạc, nguyên tưởng rằng là 8 người đồng thời liên thủ mới đưa ịt trịa cùng Kỳ Sạm đánh bại, không nghĩ tới kết quả sau cùng dĩ nhiên là một đối một tình huống bên dưới bị đánh bại. Cái này không được không khiến người ta cảnh giác, giả sử lát nọ chẹt nhân thật sự có thực lực như thế, như vậy sau này khai chiến, chắc chắn trở thành Akatsuki một cái cự đại cản trở. Bèn thân sắc hiển nhiên khá là khó coi, tâm lý không ngừng suy tư về nên như thế nào đối phó lát nọ chẹt, nhưng chỉ có không nghĩ ra được. Không cần quá mức lưu ý, lát nọ chẹt ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này, thay thế họ rổ xí mà vị trí cái kia nghĩ ra nói chuyện, bởi vì là hư ảnh, không cách nào chứng kiến bên ngoài chân thật dáng vẻ, chỉ là đại khái suy đoán ra đây là một cái trung nhân nhân. Hơn nữa thực lực rất cường đại, bằng không cũng sẽ không như vậy thong dong bình tĩnh, người này thủy chung đóng chặt lại con mắt, tựa hồ là không muốn để cho người chứng kiến hắn đồng tử, có thể thấy được bên ngoài giấu giếm rất sâu. Ichia kỳ thực vẫn luôn đang chăm chú cái này nhân loại phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng, đột nhiên liền tiến vào Akatsuki, thay thế họ Orochimaru vị trí. Mà bèn cũng không có vì thế nói thêm cái gì, phảng phất đây là bình thường, để Ichia tâm lý không khỏi cảnh giác, xem ra Akatsuki phía sau còn có chính mình không biết sự tình. Như vậy a, ta đây an tâm, lát nọ chẹt sự tình giao cho ngươi đi. Bèn nghe thế người đàn ông trung niên nói như thế, ngược lại là phóng khoáng tâm, từ bèn giọng điệu có thể nghe ra, cái này nam tử trung niên thực lực rất mạnh, đồng thời liền bèn mình cũng cảm thấy khó có thể đối phó. Bèn luôn luôn gọi mình là thần, liền thần đều lại để 3 phần người, chắc chắn sẽ không là một nhân vật đơn giản. Lát nọ chẹt lần này giả sử không nghiêm túc đối mặt nói, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Ta bản thể đang theo nơi đây chạy tới. Cho ta một ít thời gian. Người đàn ông trung niên nói rằng. Giờ này khắc này, Akatsuki mấy người còn lại đều kinh ngạc một chút. Ở phong ấn vi thu thời điểm, bản thể không cách nào di động, phải tìm một nơi kín đáo bảo vệ mình bản thể. Nhưng này tên dĩ nhiên có thể tự do để bản thể di động, đây là cái gì quái vật? Lẽ nào hắn có thể nhất tâm nhị dụng? Trừ cái đó ra dường như không có khả năng khác. Trên thực tế quả thực như vậy, cái này người đàn ông trung niên là hiếm thấy đôi nhân cách người, như thế nào đôi nhân cách? Chính là một cái trong cơ thể có 2 cái bất đồng linh hồn. 2 cái linh hồn tính cách cũng lớn không giống nhau, khiến người ta khó có thể nắm lấy nó thực lực chân thật, người như vậy, mới là nguy hiểm nhất. Lấy tốc độ của bọn họ, đến khi nơi đây, cũng muốn đến ngày mai, lấy tốc độ của ngươi, không sai biệt lắm cũng vừa tốt đạt đến nơi này đi. Ben nói, người đàn ông trung niên sau khi nghe mở ra con mắt, làm ạ cà sủ kỳ thành viên chứng kiến hắn con mắt về sau, nhất tể cả kinh, dĩ nhiên là xạ dị gẳng, hơn nữa còn là mạn dệ kỳ ủ cấp bậc. Một màn này để ịt trịa rất là cảnh giác, ủ chi hạ bộ tộc khi nào lại xuất hiện một người mở ra xạ dị gẳng tồn tại. Hơn nữa lúc trước ủ chi hạ bộ tộc rõ ràng bị chính mình cho diệt tộc, chả thế nào sẽ có tộc nhân ở bên ngoài sống sót. Không có khả năng a. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc, ủ chi hạ ịt trịa. Người đàn ông trung niên hắc hắc cười quái dị đứng lên, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đây đôi con mắt là cấy ghép phía sau có thể không phải thuần tránh ủ chi hạ tộc nhân. Người đàn ông trung niên dường như rất hài lòng ịt trịa lúc này biểu tình, từ trong giọng nói của hắn có thể đại khái nghe ra, bản thân đối với ủ chi hạ bộ tộc là tương đương thống hận. Khả năng liền là như vậy một người, lại có ủ chi hạ bộ tộc cao quý mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây là ịt trịa không thể tiếp nhận. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ịt trịa trầm giọng hỏi. Tộc nhân mình con mắt bị an ngoại nhân trên người, một màn này để hắn rất là căm tức, tâm lý thoáng hiện lên tên của một người, trừ hắn ra, không có ai sẽ có dư thừa xạ gì gẳng. Tên ta AB Tấn 3, là của hắn phía đối tác. AB Tấn 3 đạo. Ít chia nghe vậy lập tức liền hiểu, thầm nghĩ trong lòng quả thế, người này xạ gì gẳng là cấy ghép qua đi, đi qua mình nỗ lực mở ra mạn dệ kỳ ủ. Người như vậy, tuy là thực lực sẽ đột nhiên đề thăng rất nhiều, mà dù sao không phải ủ trí hạ nhất tộc người. Trung quy sẽ bị xạ gì gẳng hạn chế lại, thành tựu của hắn cũng đến đây chấm dứt. Bất quá lần này ịt triệt là coi là sai rồi, nếu AB Tấn 3 đều gì thực xạ gì gẳng, làm sao biết không phải cấy ghép hạt hỉ giả mạ tế bào đâu. Hai người hợp lại cùng nhau, nhưng là đại phúc độ để nhị giả thực lực để thăng gấp mấy lần tồn tại A, tiên nhân chi thể cộng thêm tiên nhân mắt, thực lực của người này tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Được rồi, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, chuyên tâm phong ấn. Ben nói. Khoảng cách gì chi bị phong ấn chỉ còn lại không tới thời gian một tiếng, ạ cắt sủ kỳ 10 người đều nhận chân, chuyên tâm phong ấn ý chi bị. Sau một tiếng, ý chi bị được thành công phong ấn, gã ạ giả thi thể cũng từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất, không hề sinh cơ, từ đó gã ạ giả vẫn lạc. Chương 178, đạt đến. Gã ạ giả không hề sinh cơ ngã xuống đất, lặng lặng nằm, phảng phất trong ngủ mê, muốn không phải ngực không hề phập phồng ba động, sợ rằng không ít người đều cho rằng gã ạ giả là đang ngủ. Gã ạ dạ lúc nhỏ xem như là cực kỳ bi thảm, bị cùng thôn dân căm hận, sống ở bạch nhãn trong thế giới, tâm lý có vặn vẹo cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng ở gặp phải nạ rủ tổ sau đó, hắn lại phát hiện chính mình kỳ thực có thể thay đổi, trở nên cùng nạ rủ tổ giống nhau, khiến người ta sùng bái chính mình, thích chính mình. Trung nhẫn sát hoạch về sau, gã ạ dạ về tới làng, bắt đầu làm ra cải biến, từ từ, trải qua hắn không ngừng nỗ lực, rốt cuộc ngồi lên cả dẹt bảo tọa. Từ đó, người của toàn thôn đều tin đổ thừa hắn, tôn kính hắn, vào giờ phút này xa ẩn thôn, tất cả mọi người lo lắng gã ạ dạ sinh tử. Gã ạ dạ không để ý thương thế của mình, bảo vệ xa ẩn thôn, một màn này vĩnh viễn khắc ở xa ẩn thôn các thôn dân tâm lý, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bọn họ để ngũ cả dẹt là một anh hùng. Lần này, xa ẩn thôn cao tầng cũng làm ra để bọn họ bất đắc dĩ quyết định, phái ra nhị dạ đến đây nghĩ cách cứu viện gã ạ dạ. Cái này ở quá khứ là không có khả năng. Cái này cũng từ biến tướng phản ánh ra, cao tầng mặc dù không muốn cứu gã ạ dạ, có thể toàn bộ thôn nhân dân ý nguyện, cũng là không thể vi phạm. Lấy chĩa rổ cầm đầu một đội xa nhận đang ở nhanh chóng hướng phía ạ cả sủ kỳ căn cứ chạy tới. Cùng lúc đó, cả cạ sĩ cùng gai hai cái tiểu đội cũng chạy tới, dừng ở một khối nham thạch to lớn bên ngoài, ở hòn đá ở giữa có một tấm cấm chữ. Là, vâng, đúng, ngũ phong kết giới sao. Cả cạ sĩ khinh ngữ một tiếng, chiếm được tất cả mọi người tại chỗ tán thành. Trừ cái này cái kết giới ở ngoài, dường như không có cái nào kết giới là dùng phương thức này bố trí. Nệ gì, giao cho ngươi. Gai cười lớn một tiếng, lúc này nệ gì bạch nhãn có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng, rất nhanh nệ gì đã tìm được còn thừa lại 4 tờ cấm chữ giấy niêm phong. Cả cà si, khác 4 tờ giao cho chúng ta, nơi đây liền giao cho các ngươi. Gai nói, sau đó không đợi cả cà si trả lời, liền mang cùng với chính mình ban thành viên ly khai. Cả cà si bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhảy đến trên tảng đá, chờ đợi lấy gai đám người tín hiệu. Sau mười mấy phút, gai thanh âm truyền vào cả cạ sĩ trong tai, ngay sau đó Ly, Thiên Thiên, Nệ Dị thanh âm cũng lần lượt truyền đến, cả cạ sĩ biết, bọn họ đều đến mục đích. Ta đếm tới 3, mọi người cùng nhau kéo xuống giấy niêm phong. Cả cạ sĩ nói, 1, 2, 3, xoẹt. 5 cái giấy niêm phong đồng thời bị kéo xuống, kết giới nhất thời bị phá hư, nhưng cùng lúc đó, khắc bấy dập cũng xuất hiện. Ở gai lớp 1 thành viên trước mặt, hiện ra một cái cùng mình giống nhau như lúc nhân vật. Phiền phức lớn rồi. Gai bốn người lẩm bẩm tự nói một tiếng. Cả cạ sĩ hiển nhiên không ngờ rằng còn có như thế một tầng ẩn giấu bây giờ ở, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch trầm mặc, còn dư lại chỉ có thể giao cho bọn họ một tổ người. Sakuza, xem ngươi rồi. Cả cạ sĩ hô. Sakuza nắm quyền một cái, khuôn mặt tự tin, trải qua 3 năm chỉ đạo, Sakuza thực lực cũng đạt tới tinh anh thượng nhẫn tình trạng, học xong xù nạ quái lực, mạ chạm, cùng xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật. Đối phó loại này đã lớn, Sakuza quái lực, mạ chạm, là lựa chọn tốt nhất. Vướng. Sakuza quát nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào trên tảng đá, trong khoảnh khắc, nham thạch tựa giống như đầu hũ vỡ vụn ra, khối vụn tán lạc đầy đất, nhưng cũng vì vậy hiển lộ ra bên trong tràng cảnh. Ây đã giả cùng xạ sổ gì tương đối sầu não, vốn cho là còn có thời gian có thể rời đi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, những người này động tác thật đúng là khá nhanh. Hiện tại chỉ có thể chiến đấu, đánh bại bọn họ, mới có thể từ nơi này đi ra. Cả cả sỉ đám người tiến nhập sơn động. Liếc mắt liền chứng kiến gã ạ dạ bình tĩnh nằm trên mặt đất, trực giác nói cho cả cả si, bọn họ đã tới chậm, gã ạ dạ khả năng đã chết. A, các ngươi chính là lát nọ chẹt hổ lão nhẫn sao? Ây đạ dạ khẽ cười nói, khá tốt ta, lại có thể đánh bại kỳ sạm cùng ịt chia. Xà xù kẻ nghe được ịt chia tên có vẻ hơi kích động, quá to, ịt chia ở đâu? Nói cho ta biết. Ây đạ dạ nhất thời ngây ra một lúc, tỉ mỉ nhìn một cái đi sau hiện xà xù kẻ cùng ịt chia dáng dấp vô cùng giống nhau. Lập tức liền suy đoán ra người này chính là ịt chia chính là cái kia đệ đệ. Thì ra ngươi chính là ịt chia đệ đệ à, không tệ à, với ngươi đại ca dung mạo rất giống như nha. Ây đã dạ bình tĩnh nói một câu, có thể trong thanh âm lại tiết lộ ra một cô oán hận, không sai, chính là oán hận. Ây đã dạ thủy chung quên không được mình là như thế nào gia nhập vào Akatsuki. Trước đây ấy đã dạ trốn tránh về sau, vẫn đứng ở bí mật của mình bên trong căn cứ, nhưng mà có một ngày Akatsuki thành viên tìm được rồi hắn. Mời hắn gia nhập vào Akatsuki. Tâm cao khí ngạo ấy đạ dạ đương nhiên sẽ không nguyện ý, kết quả là cùng Akatsuki thành viên đánh đập tàn nhẫn lên. Mà cùng ấy đạ dạ đối chiến, chính là Uchiha Itachi, cái kia để hắn thống hận cuộc đời nam nhân, ở Itachi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới, ấy đạ dạ không hề lực phản kích, đã bị đánh thất bại. Thế cũng được ấy đạ dạ tâm lý vĩnh viễn đau nhức, mấy năm qua không ngừng tôi luyện chính mình, dự định lần nữa hướng Itachi khiêu chiến, đem đánh bại, cọ rửa phía trước sỉ nhục. Hiển nhiên Ây đạ dạ lúc này cũng sắp xả sủ kẻ ghen ghét lên, hai huynh đệ không riêng dáng vẻ rất giống, ngay cả tính cách cũng là có chút cùng loại. Xả sủ kẻ hét lớn đưa tới Ây đạ dạ bất mãn, Ây đạ dạ ghét nhất chính là có người tâm cao khí ngạo nói chuyện với hắn, đem mình làm thủ hạ nhìn cái loại cảm giác này, khiến người ta hết sức nén lớn giận. Nói cho ta biết, ịt chia ở đâu? Xả sủ kẻ tiếp tục lạnh giọng quát hỏi. Ây đạ dạ sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, nói, muốn biết ịt chia hạ lạc. Đi ủa vệ lì đi theo ta. Ây đạ dạ cười to một tiếng, trực tiếp đem gã ạ dạ thi thể bỏ vào đại điểu trong miệng, sau đó bay lên trời, hướng về phía xả sổ gì nói ra, xả sổ gì đại ca, nơi đây liền giao cho ngươi, cũng chết ta. Xả sổ gì không chút biểu tình phản kích nói, nên lo lắng chính là chính ngươi đi, đừng bạo nổ lấy đem mình cho nổ chết, như vậy ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Hôn đàn, ta đó là nghệ thuật biết không? Trong phút chốc quang huy, cái kia nở rộ mỹ lệ, mới là hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Ây đạ dạ kích động giải thích. Ngươi được kêu là cái gì nghệ thuật, vĩnh hằng tồn tại mới có thể được gọi là nghệ thuật, ngươi đây chẳng qua là tiểu nhi khoa. Xạ sổ gì phản bác. Hai người đối với nghệ thuật lý niệm đều riêng không giống nhau, cũng vì vậy hai người mới, chỉ có, tổ đội với nhau, luôn là lấy thảo luận nghệ thuật vì danh khắc khẩu, coi như là đối với tốt bạn gây đi. Nhìn hai người đại xảo, cả cả si bốn người hết chỗ nói rồi, cái này diễn là cái nào ra à? Lẽ nào hai người này quan hệ cũng không phải tốt? Cái đôi kia mắng dáng vẻ, cũng hoài nghi một giây kế tiếp bọn họ có thể hay không làm. Không phải với ngươi dài dòng, nhớ kỹ đừng chết, ngươi chết nhưng là không còn người theo ta đàm luận nghệ thuật. Ây đã dạ hô to một câu, bay thẳng đến bên ngoài sơn động bay đi, cả cả sỉ thấy thế nói, Sasuke, ngươi đơn độc có thể đối phó cái tên kia đi. Đó là tự nhiên. Sasuke tự tin nói một cái câu, đối phó ấy đã dạ, Sasuke thật đúng là rất có tự tin. Vậy thì tốt, Sasuke đuổi bắt cái tên kia, người này giao cho chúng ta. Cả cả sĩ nói. Cả cả sĩ cũng là bất đắc dĩ, tại chỗ bốn người, mình là toàn năng hình lý dạ, ngàn tuyển hình là nhận thuật hình, Sakuza thì là thể thuật hình. Đối phó phía ngoài tên, chính mình nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc cả cả sĩ lo lắng ngàn tuyển hình cùng Sakuza an toàn, dù sao hai người chân thật kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không thích hợp một mình đối mặt một cái lao bài ảnh cấp cường giả. Chương 179 Ngàn Tuyển Hinh vs Akatsuna no Sasori, thượng. Akatsuna no Sasori, Sa ẩn thôn thiên tài khôi lỗi sư, lúc còn tấm bé liền cho thấy viễn siêu thường nhân chế tác thiên phú, khiến cho ngay lúc đó Chìa Rồ khiếp sợ không thôi. Quyết định sau cùng đem Sasori bồi dưỡng thành một cái cường đại nhất khôi lỗi sư, chỉ là tiếc nuối là, lúc đó chính trực lần thứ hai nhận giới đại chiến, Sasori cha mẹ của gia nhập chiến tranh. Sasori cái kia sở 2 lít chỗ tuổi nhỏ, còn không phải cực kỳ minh bạch chiến tranh hàng nghĩa, thẳng đến sau một hồi cũng không thấy phụ mẫu trở về, dần dần hiểu phụ mẫu của chính mình là chết trận ở tại xa trường bên trên. Cũng ở đó thời điểm trở đi, Akatsuna no Sasori bắt đầu phong bế tâm linh của mình, đem thể xác và tinh thần toàn bộ đầu nhập vào chế tác khôi lỗi sóng nhiệt bên trong đi. Ở chế tác khôi lỗi trong quá trình, nội tâm cũng dần dần trở nên vặn mẹo, mất đi phụ mẫu sau đó, Sasori từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không hề cảm giác an toàn, cuối cùng đi lên khác một con đường. Chế tác sống nhân khôi lỗi, cái này ở lúc đó là một cực kỳ cử động điên cuồng, có thể Sa ẩn người của thôn cũng chưa đứng ra ngăn cản, mà là tuyển trạch tiên lặng bàng quan. Sasori lúc đầu sử dụng là địch nhân thi thể, đây đối với Sa ẩn thôn mà nói, cũng không phải chuyện xấu, nhưng sau lại, Sasori lại bắt đầu sử dụng người sống chế tác khôi lỗi. Liên năm nào khi còn bé bằng hữu tốt nhất, cuối cùng cũng bị hắn hại chết, chế tác thành khôi lỗi, lấy cùng hắn đi sử dụng. Đến càng phía sau, Sasori bí mật bị cao tầng phát hiện, cuối cùng Sasori lựa chọn trốn tránh, nhưng ở trốn tránh trong quá trình, cũng là đem đệ tam cả dẹt sát hại, đồng thời đem chế tác thành khôi lỗi, thành hắn đắc ý nhất vật siêu tầm. Cũng là Sasori cử động này, đưa đến lần thứ ba nhận giới đại chiến bạo phát, có thể nói, lần thứ ba nhận giới đại chiến, hoàn toàn là từ Sasori một người khơi mào. Từ nay về sau, Sasori tiêu thất, không có ai biết hắn đi nơi nào, tựa hồ là làm thợ săn tiền thưởng, cũng tựa hồ là lánh đời đứng lên. Thẳng đến hiện tại, gia nhập vào Akatsuki, đồng thời lại một lần nữa sát hại Sa ẩn thôn đệ ngũ Kazet, cộng thêm đệ tam cùng đệ tứ, Sasori một người ở giữa tiếp hoặc trực tiếp hại chết Sa ẩn thôn ba nhầm phong ảnh. Đây là không có thể tưởng tượng, lấy Sasori lao bài ảnh cấp thực lực, chỉ dựa vào xạ cụ giả cùng ngàn tuyển hình đối phó, vẫn là phi thường khó khăn. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ là một chênh lệch thật lớn. Kakashi cũng rất lo lắng một bên khác Sasuke, sợ hắn một người không giải quyết được ấy đã ra, bất quá nơi này hai người càng không thể gặp chuyện không may, đây cũng là thân là lão sư ứng tận một cái trách nhiệm. Các ngươi thương thảo xong chưa? Sasori bản thể trốn ở phi lưu hổ bên trong, xuyên thấu qua phi lưu hổ miệng nói rằng, tốt lắm nói liền nhanh lên động thủ đi, ta chán ghét đám người, nhưng tương tự cũng ghét người khác chờ ta. Sasori trong lời nói tiết lộ ra một cỗ tự tin, phảng phất chưa từng đem Kakashi ba người không coi vào đâu tựa như, cũng đúng, lấy Sasori thực lực, quả thật có vốn liếng này. Chỉ bất quá, Sasori cuối cùng là phải vì thế trả giá thật lớn, coi khinh bất luận kẻ nào, đều là một cái cường giả tối kỵ, ai cũng không cách nào cam đoan ngươi coi khinh chính là cái kia người sẽ có bài tẩy gì. Bất quá nói đi thì nói lại, một cái cường giả nếu là đúng chính mình không đủ tự tin, đó cũng là cái thất bại cường giả. Tổng quy nhất câu, đang chiến đấu thời điểm muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, cắt mạc đại ý. Sakuza, huynh tiểu thư, ta chủ công, các ngươi phụ trách tiềm hộ. Kakashi lúc này nói rằng, đối với Sasori cái này nhân loại, Kakashi không phải cực kỳ tin tưởng, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Sasori cha mẹ của chính là bị Kakashi phụ thân giết chết. Ở ngày sau thời gian bên trong, Kakashi ít nhiều biết điểm Sasori tình báo, tỉ như bên ngoài am hiểu nhất khôi lỗi chi thuật. Muốn cẩn thận hắn khôi lỗi ở trên đầu. Đã biết. Sakuza cùng ngàn tuyển hình cũng không hàm hồ, liền nói ngay. Trong ba người một người am hiểu nhẫn thuật, một người am hiểu thể thuật, còn có một cái toàn năng, loại tổ hợp này trên thực tế đối phó một cái khôi lỗi thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất, chính là tuyển trạch một vị khác khôi lỗi sư tới cùng Sasori chiến đấu, chỉ là thật đáng tiếc, nơi đây không có một sẽ khôi lỗi thuật, bao quát toàn bộ Last Not Chat, cũng không có một người như vậy. Phi lưu hổ. Chân tám làn sóng. Sasori trầm giọng quát lên, phi lưu hổ trong miệng đột ngột phun ra từng viên kim nhọn, ngân quang lóng lánh, không cần nghĩ cũng biết châm này trên ngọn thoa khắp kịch độc, một khi bị đâm trúng, xác định vững chắc chơi xong. Mặc dù bất tử, cũng sẽ vì vậy mất đi sức chiến đấu, kết quả cuối cùng vẫn bị Sasori giết chết, không có gì thay đổi. Thổ đột. Thổ lưu bích. Kakashi không chút nào hàm hồ kết ấn, tốc độ dĩ nhiên xuất kỳ rất nhanh, nói riêng về dây tính toán. Hôm nay Kakashi kết ấn tốc độ cơ hồ là mỗi giây 5 in. VN thậm chí còn muốn mạnh lên một ít, hầu như đều nhanh vượt qua Itachi kết ấn tốc độ. Sasori đối với Kakashi kết ấn tốc độ hiển nhiên cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ Itachi ở ngoài còn có người có thể nhanh như vậy kết ấn. VN Một đạo tường đất từ dưới nền đất nô ra, chặn châm tám làn sóng, cả cạ sĩ thừa dịp tường đất che ánh mắt thời điểm, lặng lẽ tiềm nhập dưới nền đất, thận trọng hướng phía ạ cạ sủ nạ no xả sổ gì rời đi. Loại này mánh khỏe nhỏ cũng không cảm thấy ngại lấy ra, ngươi quá tiểu cường ta cảm giác đi. Ạ cạ sủ nạ no xả sổ gì châm chọc một câu. Đối với cả cạ sĩ mở ám, ạ cạ sủ nạ no xả sổ gì như thế nào sẽ không phát hiện được, tốt xấu là lão bài ảnh cấp. Bao nhiêu có thể đoán được một ít địch nhân bước tiếp theo sẽ như thế nào hành động. Thế nhưng xạ sổ gì dường như quên mất cách đó không xa còn có xạ cụ dạ cùng ngàn tuyển hình hai vị này. Ngàn tuyển hình lúc này kết ấn khẽ kêu nói, thổ đột. Thổ long thương. Cái gì? Ả cả xù nạ no xạ sổ gì cả kinh. Từ Ả cả xù nạ no xạ sổ gì phía bên phải đột ngột nhô ra một mảnh đất, phun ra mấy quả thổ tiễn, thẳng tắp hướng phía Ả cả xù nạ no xạ sổ gì vào tới. Bùm bùm. Ả cả xù nạ no xả sổ gì không chế được phi lưu hổ nhảy tới không trung, dùng cái này tới tránh né thổ tiễn, chỉ là hắn vừa xong không trung, liền gặp được xả cụ dạ từ bầu trời một quyền đánh hạ. Các ngươi quá coi thường ta. Ả cả xù nạ no xả sổ gì tự tin nói rằng, đột ngột mở ra phi lưu hổ miệng rộng, quát lên phi lưu hổ. Châm tám loạn sóng. Vô số kim nhọn từ phi lưu hổ trong miệng xì ra, xả cụ dạ sắc mặt nhất thời đại biến, như vậy mật độ kim nhọn. Muốn tránh thoát có thể không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dâm dạng, phô thiên cái địa, hầu như không hề tránh né khe hở. Xạ cụ dạ lâm vào trong nguy cơ, nhưng mà ngàn tuyển hình cùng cả cạ sỉ hai người lại không chút nào lo lắng. Ngàn tuyển hình lúc này kết ấn nói, thủy đột. Thủy thanh ba. Cái gì? À cả xù nạ no xạ sổ gì cả kinh, thủy thanh ba cái này nhận thuật hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Ngoại trừ đệ nhị hổ cả cùng ụ dù mà kỳ nạ rủ tổ bên ngoài, dường như không ai có thể sử dụng đi. Không nghĩ tới bây giờ lại thêm một người. Xạ sổ gì lại tựa như mang vô cùng kinh ngạc, lại tựa như mang thưởng thức nhãn thần nhìn thoáng qua ngàn tuyển hình, một cái 16 tuổi tiểu nha đầu vậy mà lại cao siêu như vậy thủy độn nhân thuật, có thể thấy được ở thủy độn phương diện tạo nghệ không thấp a. Còn có phía trước thổ độn, rất rõ ràng cái này nữ hoa tử vẫn là song thuộc tính lý dạ, thực sự là không thể khinh thường a. Vâng, bên ngoài sơn động chính là sông, ngàn tuyển hình vừa thi triển thủy thanh ba, vô số hồng thủy liền chen trúc tiến nhập sơn động. Kim nhọn từng viên không vào nước bên trong, giảm bớt nó tốc độ, đến cuối cùng tức thì bị cuồng bạo dòng sông tách ra. Xạ sổ gì một chiêu này châm tám loạn sóng xem như là không hề đất dụng võ, ngoại trừ phía trước hù dọa xạ cụ dạ bên ngoài, dường như không dùng được. Xạ sổ gì đứng ở trên mặt nước, bội phục nói ra, thực sự là lợi hại tiểu nữ hoa tử, so sánh sẻn dù hạt hí ra mạ, ngươi thủy độn cũng đủ để tại nhận giới xếp hàng đầu. Phải không? Ngàn tuyên hinh mặt mỉm cười, nghe người khác tán thưởng tâm lý mỹ tư tư. Hơn nữa cái người này vẫn là địch nhân, bất quá nàng cũng không có sơ suất, nạ rủ tổ trong 3 năm này nhưng là dạy cho nàng vô số chiến đấu tri thức, trong chiến đấu vô luận như thế nào, cũng không thể sơ suất. Chương 180, ngàn tuyển hình vs. ạ cả sủ nạ no xả sổ gì, chung. Vâng. Dòng sông tối lui, bên trong sơn động lần nữa khôi phục đến rồi phía trước dáng vẻ, chỉ bất quá hô đá bùn đất các loại có vẻ vô cùng ướt át, chân đạp ở phía trên có một cỗ chân trợt cảm giác. Đây đối với ngàn tuyển hình ba người mà nói, cũng không có cái gì trở ngại, miễn là đem trả cờ giả ngưng tụ ở trên chân, liền có thể nhẹ nhàng như thường tiêu sái di chuyển. À cả xú nạ no xả sổ gì liền có vẻ hơi phiền thoái, cái này dù sao không phải của hắn bản thể, chỉ là một chế tác dùng để bảo hộ bản thể một cái khôi lỗi. Không cách nào đem trả cờ giả ngưng tụ ở nơi này khôi lỗi trên chân, vì thế, à cả xú nạ no xả sổ gì hành động năng lực bị hạn chế nhất định, không cách nào dễ dàng chạy. Thì ra là thế. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là hướng về phía mục đích này tới a. À cả xù nạ no xả sổ gì không chút nào keo kiệt khen một tiếng, trong giọng nói tiết lộ ra một cố vẻ tán thưởng, đối với ngàn tuyển hình dường như cảm thấy rất hài lòng. Cái này hoặc giả chính là lão bài ảnh cấp bệnh trung đi, chứng kiến hậu bối quật khởi, tổng hội không tự chủ bày ra có uy tín tư thế, lấy các loại tư thế cùng giọng nói tới tán thưởng cùng làm thấp đi. Tuy là à cả xù nạ no xả sổ gì cùng ngàn tuyển hình là địch nhân, nhưng này không cách nào ngăn cản ạ cả xù nạ no xả sổ gì tán thưởng, có đôi khi địch nhân mới là đáng giá nhất tôn kính tồn tại. Không sai, ta muốn ngươi bây giờ, hẳn là không phải bản thể đi, ngươi bản thể nhất định là trốn ở cái này khôi lỗi bên trong, ta nói đúng không? Ngàn tuyên hình tự tin nói rằng, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không phải làm dầu diếm, nói, không sai, quan sát của ngươi lực cực kỳ chính xác, cái này quả thực không phải của ta bản thể. Hi hi, ta đây cần phải đem ngươi bản thể bức ra mới được, như vậy mới có thể hoàn toàn đánh bại ngươi. Ngàn đi hệt mù bốn tuyển hình nói. Ngươi nếu là có bản sự này, thì tới đi, ta cũng đã thật lâu không có nghiêm túc chiến đấu, để ta kiến thức ngươi một chút lợi hại không. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì lúc này chính thức nhận chân, phía trước xem như là tiểu đà tiểu nháo, dùng cái này đến sò xét thực lực của địch nhân. Ngàn tuyển hình rất lợi hại, có thể nàng quá mức tuổi trẻ, đây cũng là ngàn tuyển hình nhược điểm lớn nhất, cái này thế giới chưa bao giờ thiếu thiên tài. Thiên tài có thể rất nhanh đột phá đến người khác không cách nào đột phá đến cảnh giới, nhưng cũng chính vì vậy, bọn họ thiếu khuyết cùng thực lực tương xứng kinh nghiệm chiến đấu. Đang cùng đồng đẳng cấp cường giả đối chiến trong quá trình, rất dễ dàng ăn giảm nhiều, bại lộ nhược điểm của mình, cuối cùng bị giết chết. Đây cũng là vì sao những cái này thiên tài thưa thất nguyên nhân, không có chân chính thiên tài, chỉ có nỗ lực cùng bền bỉ ninja. Giải kỳ gì? Đang ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nghiêm túc đối mặt ngàn tuyển hình thời điểm, cả cả sỉ rốt cuộc bắt được cơ hội, nhân cơ hội đi tới ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trước mặt, một cái giải kỳ gì ầm ầm đánh về phía ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Phi lưu hổ. Lưng đuôi gai. Xả sổ gì lúc này hô, dường như hạt tử một dạng đuôi sát na bắn ra, tựa hồ là muốn trực tiếp đem cả cả sỉ sỏ xuyên qua, bất quá cả cả sỉ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tí tách. Giải kỳ gì uy lực trực tiếp đem đuôi làm hỏng rớt, sau đó một đường đi về phía trước, tốt không trở ngại làm đi tới xả sổ gì trước mặt, một cái đánh xuống. Tạp sát. Khôi lỗi bị phá hư thanh âm chợt vang lên, cả cả sỉ nhanh chóng lui lại, thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, yên lặng quan sát bắt đầu xả sổ gì bộ dạng. Thật là nguy hiểm a. Xả sổ gì thanh âm đột ngột từ cả cả sỉ phía sau nhớ tới, cả cả sỉ kinh hãi xoay người, chứng kiến xả sổ gì không tổn thương chút nào đứng ở nơi đó, nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn nhìn lại bộ kia tan vỡ khôi lỗi, trong lúc nhất thời nghĩ tới cắt phân thân cái này nhẫn thuật. Liên cùng ngươi đoán đồng dạng, ở ngươi tiến công ta một sát na kia, ta liền thi triển cắt phân thân, đồng thời núp ở nơi đây, chờ đợi lấy ngươi đến. Xả sổ gì vẻ mặt bình tĩnh nói, cả cả sỉ nhất cử nhất động hoàn toàn cũng ở ạ cả su nạ no xả sổ gì như đã đoán trước. Hiện tại cả cả sỉ đứng ở xả sổ gì trước mặt, giả sử xả sổ gì công kích, cả cả sỉ là rất khó tránh thoát. Kết thúc, cả cả sỉ. Xạ sổ gì tự tin nói rằng, phi lưu hổ, nghĩa tay thiên bản, tạp sát, phi lưu hổ mấy con cánh tay trực tiếp đánh ra, bắn ra vô số thiên bản, tốc độ so trước đó cái chủng loại kia kim nhọn có nhanh hơn gấp đôi, lấy cả cả sỉ khoảng cách gần như vậy căn bản là không có cách né tránh. Không xong, cả cả sỉ thầm nghĩ không được, loại này khoảng cách quả thực không hề tránh né khả năng, kết ấn thời gian cũng không có, ngoại trừ lấy cực hạn tốc độ né tránh bên ngoài, dường như chớ không có cách nào khác. Thổ đột. Thổ lưu thành bích. Bên kia, ngàn tuyển hình nhìn thấy cả cả sỉ gặp phải nguy hiểm, không chút do dự phóng ra một cái thổ độn phòng ngự nhân số, một khối to lớn tường thành đứng sừng ở cả cả sỉ trước mặt. Ở xạ sổ gì thiên bản còn không có bắn tới cả cả sỉ trước mặt lúc, giống như này nhanh chóng kết ấn phóng thích nhẫn thuật, có thể thấy được ngàn tuyển hình kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải kém như vậy. Trong ba người, có thể chỉ có xạ cụ dạ là kinh nghiệm chiến đấu kém nhất một người đi, trong vòng 3 năm đi theo xù nã bên người học tập chữa bệnh nhẫn thuật cùng quái lực. Mà chạm, căn bản không có tham dự chiến đấu khả năng. Đây cũng là nạ rủ tổ lần này để cho nàng đi ra chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, chỉ có một thân thực lực vô dụng, đồng dạng cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể ở ngày sau trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Chuyện cu. A tui VN thực là không tồi phản ánh A, xem ra là ta coi khinh ngươi. Xạ sổ gì kinh ngạc nói một câu, đối với ngàn tuyển hình từng cái phương diện đều sinh ra hứng thú nồng hậu, nhân thuật, thiên lý năng lực. Phán đoán năng lực đều không thể cùng với lứa tuổi xứng đôi. Vù vù. Cả cả sĩ lập tức vọt đến ngàn tuyển hình cùng xạ cụ dạ bên người, kịch liệt thở dốc vài cái, xem ra phía trước một màn kia để cả cả sĩ gánh nặng trong lòng rất nặng a. Cũng vậy, thiếu chút nữa thì chết rồi, người bình thường phỏng chừng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này đi. Đa tạ ngài, hình tiểu thư. Cả cả sĩ cung kính nói cảm tạ một tiếng. Đối với ngàn tuyển hình xưng hô, toàn bộ lát nọ chẹt trong hồ lão nhẫn đều là thống nhất. Đều gọi hô đó vì hình tiểu thư. Nguyên nhân tự nhiên ở chỗ ngàn tuyển hình thân phận, chính là nạ rủ tổ thân nhân. Nói chung ngàn tuyển hình thân phận ở Las Nọ Chẹt gần với nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ cũng được, ngay cả ẹn bạ đạ cũng muốn cung kính hô một tiếng hình tiểu thư. Có thể từ đó suy đoán ra rất nhiều tin tức. Đồng dạng, xa số gì cũng nghe đến rồi cả cả sỉ đối với ngàn tuyển hình xưng hô, bản thể trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, hình tiểu thư. Xem ra ngươi ở đây Las Nọ Chẹt địa vị không thấp à. Liền cả cả sĩ đều muốn cung kính như thế xưng hô ngươi, xem ra ngươi cùng linh vương quan hệ thật không đơn giản a. Ngàn tuyển hình nghe được xạ sổ gì nói như vậy, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần tình, nổi giận nói, nói bậy. Ha ha. Xạ sổ gì khép cười vài tiếng, nói, vậy ngươi cứ coi ta nói bậy đi. Xạ sổ gì là một cái đồ cổ, đối với ngàn tuyển hình toát ra thần tình, như thế nào lại đoán không được nàng và nạ rủ tổ quan hệ giữa đây. Tham dò cũng đến đó vị trí, kế tiếp xin mời các ngươi xuất ra thực lực chân chính đi, bằng không thì chết nhất định là các ngươi. Xạ Sổ Dị thanh âm chợt chuyển lạnh, từ nơi này phút chốc bắt đầu, Xạ Sổ Dị không ở thủ hạ lưu tình, hoàn toàn nhận chân, Ngàn Tuyền Hinh ba người thần sắc cũng nghiêm trọng, không dám chút nào sơ suất. Chiến đấu ở cấp bậc này, một ngày ngươi thất thần hoặc là thất sách, như vậy nên tiếp chính mình, nhất định là tử vong. Chương 181, Ngàn Tuyền Hinh VS Akatsuna no Sasori, hạ. Bên trong sân động, Akatsuna no Sasori cởi ra Akatsuki áo choàng, lộ ra hoàn chỉnh phi lưu hổ, cái này bày tỏ Akatsuna no Sasori bắt đầu thực sự nhận chân. Đồng dạng, Ngàn Tuyền Hinh ba người thần sắc cũng nhận chân, bắt đầu phán đoán Akatsuna no Sasori phương thức tấn công, sau đó lại nên lấy dạng gì thủ đoạn đánh trả. Đây là một hồi ngươi chết ta sanh chiến đấu, ai cũng không dám sơ suất, khinh thường kết quả là nhất định là chết, không có loại thứ hai khả năng. Phi lưu hổ. Trọng nhận kho. Xạ Sổ Dị trầm giọng quát to một tiếng, từ phi lưu hổ trong cơ thể chạy đi hai cái giống như sợi ấm khí ám khí cơ giới, điên cuồng bay vụt ra các loại ám khí. Dâm dạp trăng trịt, bay múa đầy trời, toàn bộ sơn động hầu như không hề không gian tận lực tránh né, để ở chàng ba người đều là sắc mặt một hồi cuồng biến. Xạ Sổ Dị công kích hầu như cũng là lớn phạm vi công kích, rất ít là một đối một phương thức công kích, bởi vậy có thể thấy được, Xạ Sổ Dị cực kỳ am hiểu quần thể chiến đấu. Vâng. Không chỉ như vậy, bay vụt ra trên ám khí lại vẫn kẹp theo từng cái nổ phù, mỗi khi cả xỉ đám người tránh thoát một cái ám khí về sau, cái kia ám khí sẽ gặp bạo tạc. Để không phòng bị chút nào cả xỉ ba người một hồi chật vật, quả nhiên a, đối mặt khôi lỗi sư, tốt nhất hay là mời khôi lỗi sư xuất chiến. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Xuất ra toàn bộ của các ngươi thực lực đi. Để cho ta biết một chút về. Xạ Sổ Dị quá to. Ngàn Tuyền Hinh sau khi nghe, sắc mặt một trận xấu xí, nhìn thoáng qua cả xỉ cùng xạ cụ dạ, ánh mắt kêu ý tứ hai người đều hiểu rõ ra. Cả xỉ cùng xạ cụ dạ liếc nhau một cái, cả xỉ dẫn đầu hướng phía Akatsuna no Sasori công tới, xạ cụ dạ từ bên kia tiến công. Cùng với tránh né còn không bằng chủ động công kích. Húng chi còn có thể mượn cơ hội này cho Ngàn Tuyển Hình tranh thủ một ít thời gian. Chứng kiến hướng cùng với chính mình chạy băng băng mà đến cả xỉ cùng xạ cụ dạ, xạ xô gì trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lẽ nào đã nghĩ bằng cái này đem chính mình đánh bại. Đừng có nằm ngộng. Phi lưu hổ. Châm tám loạn sóng. Phạm vi nhỏ công kích là thích hợp nhất bây giờ trạng thái, cả xỉ thân thể bị chọc trúng, xạ xô gì nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, cho là mình thắng lợi. Cái nào muốn một giây kế tiếp liền nghe được phanh một tiếng. Bị bắn trúng cả xỉ lại là một ảnh phân thân. Không xong. Akatsuna no Sasori sắc mặt biến đổi, lập tức từ tại chỗ nhảy lên, chỉ tiếc vẫn là chậm như vậy một bước, bị cả xỉ Zekiji đánh trúng. Mà cùng lúc đó, Sakuza từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào phi lưu hổ trên người, đem đánh nát, chạy bay ra ngoài. Vù vù. Cả xỉ có chút thở dốc, hắn có trả cờ dạ vốn là ít ỏi, lần này còn không ngừng sử dụng ảnh phân thân, trả cờ dạ tiêu hao quá nhanh. Bất quá đạt được trả thù lao cũng là tốt. Ít nhất, đem xạ sổ gì khôi lỗi đánh bại, hiện tại miễn là chuyên tâm đối phó xạ sổ gì bản thể mới có thể. Thứ lạc, xạ sổ gì bản thể từ hư hại phi lưu hổ bên trong nhảy ra ngoài, người mặc Akatsuki áo choàng, nhưng này trương non nớt khuôn mặt, cũng là để ở chàng ba người tất cả giật mình. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết như vậy tuổi trẻ? Kakashi kinh ngạc hỏi. Akatsuna no Sasori dường như rất hài lòng cả xỉ đám người thần tình, nhếch miệng cười nói, thật kỳ quái sao. Vĩnh hằng mới là hoàn mỹ nhất nghệ thuật không phải sao. Kakashi nghe vậy, đồng tử trợn co rụt lại, chỉ vào Akatsuna no Sasori kinh hãi nói ra, ngươi đem chính mình chế tác thành khôi lỗi. Kakashi thực sự khó có thể tưởng tượng, lại có người đem chính mình chế tác thành khôi lỗi, điều này sao có thể. Kakashi mặc dù không hiểu chế tác khôi lỗi phương pháp, nhưng là biết cái này không phải chuyện đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận sẽ thất bại, liền chế tác thông thường khôi lỗi đều như vậy khó khăn. Chớ đừng nhắc tới là đem chính mình chế tác thành khôi lỗi, lẽ nào người này khôi lỗi kỹ thuật đạt tới mức người thường không cách nào sánh bằng rồi sao? Cũng không cần kinh ngạc như vậy đi. Akatsuna no Sasori nói, ta bây giờ có được vĩnh hằng sinh mệnh, cái này không phải rất tốt sao? Ngàn Tuyền Hinh ba người đều trầm mặc, họ dù xỉ mà tuy là cũng khát vọng trường sinh. Nhưng lại sẽ không đem chính mình chế tác thành không cảm tình chút nào khôi lỗi, tuy là dựa vào chuyển sinh trường sinh, nhưng này cũng coi như sống chính mình. Không giống Akatsuna no Sasori như vậy, nội tâm đều biến thành khôi lỗi, sống lại như thế hư huyễn. Các ngươi rất lợi hại, có thể đem ta phi lưu hổ đánh nát, bất quá ta cũng không còn dự định dựa vào cái kia đem bọn ngươi đánh bại. Akatsuna no Sasori nói, để các ngươi biết một chút về ta đắc ý nhất cất giấu đi. Ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái quyển trục, đem mở ra, mặt trên thình lình viết một cái ba chữ. Phanh một tiếng, một hồi bạch vụ tốc biến, đến khi bạch vụ tán đi về sau, chỉ thấy xạ sổ gì trên lưng nhiều hơn một khối lỗi, quen thuộc kia dung mạo, để cả cả xì một hồi kinh ngạc. Đây là đệ tam ca dẹt. Cả cả xì kinh hô một tiếng. Cả cả xì từng thấy đệ tam ca dẹt bức họa, tuy là đệ tam ca dẹt bề ngoài cải biến một ít, nhưng vẫn là có thể nhận ra được. Ở đây hoàn toàn chính xác thật là đệ tam ca dẹt. Không sai. À cả xù nạ no xả sổ gì thoại ngự ân chứng cả cả xì thôi chắc, nói, ngươi hiện tại mình bạch chưa, đệ tam ca dẹt chính là ta giết, lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng là ta khơi mào. Cả cả xì trầm mặc, từ nhìn thấy đệ tam ca dẹt cái kia một khắc kia, cả cả xì liền đoán được kết quả này, thật sự là không nghĩ tới, đệ tam ca dẹt mất tích dĩ nhiên là bị à cả xù nạ no xả sổ gì giết chết. Ngay lúc đó ạ cả xù nạ no xả sổ gì mới, chỉ có, vài tuổi. Dường như mới 16, 7 tuổi đi, là được đem được xưng các đời mạnh nhất cả dẹt cho giết chết, có thể thấy được nó khủng bố. Đây là ta đắc ý nhất, cũng là hoàn mỹ nhất tác phẩm, để các ngươi biết một chút về sự lợi hại của hắn đi. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói rằng sần rổ 33 u. Lui lại. Cả cả xì hét lớn một tiếng, cả cả xì giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe được ạ cả xù nạ no xả sổ gì quát lên. Sa thiết thời vũ. Đây là đệ tam cạ dẹt độc hữu chính là huyết kế năng lực, kết hợp ý chí bị khống chế hạt cắt năng lực, lại phối hợp từ độn lái vọng lại đặc thù huyết kế, có thể công, có thể thủ, được xưng sa ẩn vũ khí mạnh nhất. Đầy trời sa thiết thạch châm bay vụt mà xuống, dường như giọt mưa mở dạng, dẫm dạp, không chỗ có thể trốn. Không cần đoán chắc cũng biết, những thứ này thạch trên kim nhất định thoa khắp kịch độc, mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì một câu nói, cũng ấn chứng suy đoán của bọn họ. Đây là ta đắc ý nhất tác phẩm, những thứ này thạch trên kim độc tố có thể trong nháy mắt độc chết một gã người thường, các ngươi mặc dù là ảnh cấp nì ra, nhưng là sẽ không tốt lắm đi nơi nào. À cả xù nà no xả sổ gì tự tin nói rằng, từ xuất ra đệ tam cả dẹt khôi lỗi cái kia phút chốc bắt đầu, à cả xù nà no xả sổ gì liền tràn đầy tuyệt đối tự tin nhiệm người phương nào đều không thể đánh bại hắn, tự tin hắn có thể đem cả xỉ ba người giải quyết. Mục đột, mục định bích. Ngàn Tuyền Hinh thi triển một cái một độn nhẫn thuật, đem chính mình cùng cả cạ sĩ cùng xạ cụ dạ bao phủ ở bên trong, bảo vệ được chính mình. Lấy một độn siêu cường phòng ngự, những thứ này thạch châm còn không phải dễ dàng như vậy công phá. Một độn. À cả xú nạ no xạ sổ gì trong lời nói tràn đầy bất khả tư nghị cùng không thể tin tưởng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Ngàn Tuyền Hinh vậy mà lại một độn. Cái này vừa vặn khắc chế hắn đệ tam ca dẹt, à cả xú nạ no xạ sổ gì cũng coi như không may đến nhà. Cái này xác xác thật thật là một độn, không nghĩ tới, cái này thế giới ngoại trừ sẻn dù hạt hì ra mà bên ngoài, còn có người biết sử dụng một độn. À cả xú nạ no xả sổ gì sắc mặt có chút khó coi, nhưng là không khó gây trở ngại tự tin của hắn, miễn là nắm chặt thời cơ tốt, vẫn là có thể đối phó cả xỉ ba người. Chương 182, Ngàn Tuyền Hinh vs. À cả xú nạ no xả sổ gì, hết. Cùng theo dự liệu giống nhau, đệ tam cả dẹt thạch châm cũng không có phá hủy Ngàn Tuyền Hinh một độn. Mục đỉnh bích bảo vệ rất kỹ Ngàn Tuyền Hinh cùng cả xỉ ba người. Mục độn được xưng mạnh nhất huyết kế, không đơn thuần là bởi vì nó uy lực, đồng dạng cũng có phòng ngự của nó ở bên trong, cùng xạ gì gẳng sở xạ đủ cùng loại. Nếu không, như thế nào gọi là tối cường huyết kế? Mục độn nhưng là bình định loạn thế siêu cường huyết kế à, nếu là không có phòng ngự năng lực, sen dù hạt hỷ dạ mà có thể dựa vào nó bình định loạn thế. Đừng nói giỡn, nếu là không có xuất sắc phòng ngự năng lực, lúc đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã bị ủ trì hạ mạ đà dạ giết chết. Có thể cùng sở xạ nụ địch nổi, như vậy nó lực phòng ngự nhất định không yếu đi nơi nào, nếu không. Ủ trì hạ mạ đà dạ không bị thua cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Sa thiết kết tập kích. À cả xú nạ no xạ sổ gì không phải tin tưởng chính mình đắc ý nhất tác phẩm sẽ lúc đó bị thua, tiếp tục phóng ra nhân thuật, lần này bay vụt ra tất cả đều là sa thiết truy, sa thiết mâu, sa thiết khối. Những thứ này phân lượng đều rất trọng. À cả xù nạ no xả sổ gì không tin không phá được Ngàn Tuyền Hinh một chán vách tường, một độn cường thịnh trở lại, nó dù sao cũng là đồ gỗ, không tin nó có như thế lợi hại phòng ngự. Phanh, phanh, sa thiết trùy các loại vật nặng từng món một đánh vào một chán vách tường trên người, rất nhanh thì xuất hiện vết nước, Ngàn Tuyền Hinh sắc mặt nhất thời biến đổi, một độn tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Vội vã bỏ cái này một chán vách tường, từ phía sau lặng lẽ lui ra ngoài. Cùng cả sĩ cùng xạ cụ dạ cùng nhau vọt đến một chỗ khu vực an toàn. Vâng! Một chán vách tường cuối cùng vẫn là bị phá hủy, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngàn Tuyền Hinh, khống chế được đệ tam cạ dẹt hướng phía ngàn tuyển hình công tới. Một đột. Tứ trụ lao chi thuật. Vâng. Lấy ạ cạ sủ nạ no xạ sổ gì làm trung tâm đoạn đường, từng đoạn đầu gỗ phóng lên cao, tạo thành một cái cự đại lao lung, đem ạ cạ sủ nạ no xạ sổ gì nhốt ở bên trong. Không gian bên trong cực kỳ nhỏ hẹp, ạ cạ sủ nạ no xạ sổ gì không cách nào làm được phạm vi lớn công kích, đệ tam cạ dẹt tuy mạnh, bất quá không có đầy đủ không gian thả ra nói, cũng là vô dụng. Ngàn tuyển hình cũng chính là bắt được cơ hội này, mới, chỉ có, sử dụng một chiêu này hạn chế lại ạ cả su nạ no xạ sổ gì hành động cùng không gian phạm vi. Ngươi quá coi thường ta. Ạ cả su nạ no xạ sổ gì đột ngột nói một câu, sau đó quát khẽ, xa thiết tán đánh. Đây là không hề hình thái công kích, lấy vụ trạng thái địch nhân công kích, hút vào loại này xương mù ní dạ, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến đấu năng lực. Ngàn tuyển hình mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới ạ cả xù nạ no xạ sổ gì như vậy khó đối phó, các loại chiêu thức liên tiếp xuất hiện. Thổ đột, hoàng tuyên triều, thủy đột, phá buôn lưu. Ngàn tuyên hình liên tiếp sử dụng hai cái nhẫn thuật, cả xì sở cả sở 3V cùng xạ cụ giả có chút khó hiểu, nàng tại sao muốn dùng hai cái này vô dụng nhẫn thuật, hoàng tuyên triều có thể lý giải, khiến cho địch nhân chìm vào ao đầm dưới đáy, để cho bị ao đầm thôn phệ mà chết. Có thể phá buôn lưu cái này thủy đột nhẫn thuật dường như không có gì tác dụng đi. Căn bản là không có cách đối với địch nhân tạo thành bất kỳ tổn hại. Trên thực tế, ngàn tuyển hình chân chính là mục đích là để mảnh này bùn đất càng thêm ướt át, nàng phải thả ra đại chiêu, phí nhiêu thổ nhưỡng là nhất định. Huống hồ dòng sông có thể mang vũ khí hấp thu, khiến nó đối với mình đám người không tạo được bất kỳ tổn hại. Vâng! À cả xú nạ no xả sổ gì phá hủy tứ trụ lao, trực tiếp từ bên trong nhảy ra ngoài, quát lên, nên kết thúc. Xa thiết giới pháp. Đệ tam cả dẹt cường đại nhất nhẫn thuật. Là một đáng sợ liên hoàn nhẫn thuật, ngươi nếu như qua vòng thứ nhất công kích, ngươi cũng đừng hỏng tránh thoát đợt thứ hai, mặc dù tránh thoát, còn có vòng thứ ba chờ ngươi. Thẳng đến đem ngươi triệt để giết chết mới thôi, đây là một cái hầu như vô giải nhẫn thuật, là mỗi cái cường giả đối đầu đao siêu cấp nhẫn thuật. Là, vâng, đúng, lúc. Ngàn tuyển hình tự tin cười, sau đó quát lên, một đột. Thu giới giáng đản. Phúc. Mặt đất bắt đầu không ngừng nhô ra từng cây một cường tráng rễ cây. Ả cả xù nạ no xạ sổ gì thấy thế phía sau sắc mặt nhất thời đại biến, mặc dù biết ngàn tuyển hình sẽ một đột, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới nàng liền sẻn dù hạt hỉ giả mà tối cường nhận thuật cũng học xong. Vô số cường tráng rễ cây không ngừng từ mặt đất thoát ra, điên cuồng trưởng thành, xạ sổ gì hầu như mất đi tất cả không gian, toàn bộ sơn động đều bị cây cối vây quanh, rất khó phóng thích công kích. Vúng! Ngàn tuyển hình vẫn chưa từng giải trừ thụ giới giáng đạn, cũng liền ý nghĩa cây cối còn có thể điên cuồng sinh trưởng. Cho tới khi xạ sổ gì bắt lại đồng thời đánh bại hắn mới thôi. À cả xú nạ no xạ sổ gì sắc mặt trở nên ngưng trọng, đây là liên quan đến sinh tử thời khắc, hơi không cẩn thận sẽ tử vong. Xa thiết thiên dực. Xạ sổ gì bay, nhưng vẫn là vô dụng, rừng cây phảng phất có sinh mệnh một dạng, từng cây một cường tráng cảnh cây không ngừng hướng về xạ sổ gì cuốn đi. Xạ sổ gì sắc mặt một hồi biến hóa, một khi bị những cảnh cây này cuốn lấy, chờ đợi chính mình cũng chỉ còn lại có tử vong. Cái này nhận thuật xạ sổ gì cũng là nghe nói qua, không riêng uy lực kinh người, đồng thời còn có thể hấp thụ địch nhân trả cờ dạ. Cho tới khi địch nhân trả cờ dạ toàn bộ hút hết, trở thành một cổ thi thể mới thôi. Xem ra không có cách nào đây. Ả cả xù nạ no xạ sổ gì nói, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Ả cả xù nạ no xạ sổ gì lui đi Ả cả xù kỳ áo choàng, từ phía sau lưng lấy ra ba cái quyền trục, mở ra một người trong đó, nói, viêm ngục vũ trợ. Sau đó là người thứ hai. Xạ sổ gì hầu như điên cuồng, đem chính mình bốn cái con bài chưa lật mở ra hai cái, thứ hai là kịch thực lưu trụ, uy lực đồng dạng kinh người. Vô dụng. Ngàn tuyển hình khép kêu một tiếng, xạ sổ gì hai cái con bài chưa lật mặc dù đối với một độn tạo thành tổn hại, có thể miễn là nàng không thu tay lại, như vậy thì không cách nào phá hư cái này nhẫn thuật. Lấy ngàn tuyển hình tự thân trả cờ ra, ở chống đỡ một đoạn thời gian là hoàn toàn không có vấn đề, lát nọ chẹt ngoại trừ nạ rủ tổ ở ngoài. Chỉ sợ cũng muốn thuộc ngàn tuyển hình trả cờ giả tối đa đi. Hầu như có thể sánh ngang bát vi trả cờ giả số lượng, bằng vào điểm ấy, cũng đủ để cho nàng đại quy mô sử dụng nhân thuật. Ghê tởm. Xạ sổ gì không cam lòng quát lên, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này sao? Thực sự là không cam lòng a, thật là nhớ chào tạm biệt chia rổ một mặt ta. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn lên, xạ sổ gì dĩ nhiên điên cuồng đến rồi dẫn bảo liêu đệ tam cả dẹt khôi lỗi. Đầy trời xa thiết tịch quyển mà xuống, phá hủy vô số cây cối. Ngàn tuyển hình mặt sắc hơi đổi đổi, thầm nghĩ trong lòng không được, ra tốc phát ra trả cờ dạ chữa trị hư hại cây cối, sau đó khống chế được cảnh cây hướng phía xạ sổ dị công tới. Xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn. Hạt tướng người thứ 3 quyển trục mở ra, rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là khôi lỗi, những thứ này khôi lỗi sinh tiền đều là cường giả, hơn nữa mỗi người đều mang đặc thù năng lực. Sau cùng ngâm sướng đi, giả sử lần này vẫn là thất bại, như vậy thì là mạng của ta nên như vậy. Ả cả xù nạ no xả sổ gì nói, Ả cả xù nạ no xả sổ gì thoại ngữ để ngàn tuyển hình dẹ đặt đứng lên, nàng không phải tin tưởng xả sổ gì sau cùng con bài chưa lật sẽ là đơn giản như vậy, nhất định sẽ có kinh khủng địa phương. Dung đột, dung nham thuật, bạo đột, cất giết chết thuật. Ngàn tuyển hình cùng cả cả xỉ đám người sắc mặt cuồng biến, những thứ này khôi lỗi dĩ nhiên toàn bộ đều là huyết kế người sở hữu, sử dụng nhận thuật toàn bộ đều là cao đẳng huyết kế. Ngàn tuyển hình cuối cùng bỏ thụ giới giáng đản. Phạm vi lớn như thế cùng lực phá hoại kinh người nhẫn thuật, mặc dù một độn cường thịnh trở lại, cuối cùng vẫn là sẽ bị phá hủy. Một độn bí thuật. Hoa thụ giới giáng lâm. Trang cảnh nhất thời biến đổi, nguyên bản rừng cây biến thành một mảnh hoa hải, tản mát ra từng đợt sông vào mũi hương vị. Hiển nhiên, ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng nghe thấy được, bất quá ngay sau đó sắc mặt chính là đại biến. Mùi thơm kia có độc, đây là xả sổ gì cho ra kết luận, xả sổ gì thầm mắng mình thật là sơ suất, đối phương sẽ phóng thích vô dụng nhẫn thuật sao? Xa xô gì cảm giác mình trả cờ dạ dĩ nhiên tại nhanh chóng sói mòn, hành động cũng không thay đổi đứng lên, theo lý thuyết hắn là khôi lỗi, không nên có loại này động tác mới đúng. Ngươi không cần dãy rùa nữa, loại mùi thơm này là nhằm vào trả cờ dạ, miễn là ngươi sở hữu trả cờ dạ, nó sẽ có tác dụng, mặc kệ ngươi là không phải người. Ngàn tuyên huynh giải thích. À cả xú nạ no xa xô gì ở trước khi chết cuối cùng là chiếm được đáp án, khỏe miệng móc ra mỉm cười, tán thường nói, ngươi rất mạnh. Ta sống đến hiện tại ngươi là người thứ nhất để cho ta chân chính bội phục người, ngươi tên là gì? Ta gọi Ngàn Tuyên Hinh. Ngàn Tuyên Hinh nói. Ngàn Tuyên Hinh sao? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. À cả xú nạ no xả sổ gì lẩm bẩm nói, thật muốn chào tạm biệt chia rộ một mặt ta. Nói xong câu nói sau cùng, à cả xú nạ no xả sổ gì ngã xuống, trước khi chết hắn phảng phất thấy được chia rộ thân ảnh, an tâm vĩnh viễn ngủ say đi. Chương 183, chia rộ bà bà. Ả cả xù nạ no xả sổ gì chết rồi, trước khi chết sát na, Ả cả xù nạ no xả sổ gì dường như thấy được trịa rổ thân ảnh, mang theo hài lòng nụ cười, ly khai nhân thế. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, đang ở Ả cả xù nạ no xả sổ gì tử vong cái kia phút chốc, trịa rổ đoàn người cũng chạy tới nơi này. Khi nhìn đến chính mình tôn tử sau khi chết đi, trịa rổ cũng chảy nước mắt, mặc kệ hắn làm sai bao nhiêu sự tình, mặc kệ hắn lưng đeo tội nghiệt sâu đậm, dù sao vẫn là của nàng thân tôn tử. Là nhân sẽ đau lòng. Là nhân sẽ cảm thấy thương tâm, Chia Dồ khóc không gì đáng trách, cái này chứng minh Chia Dồ cũng là một người bình thường. Đồng hành còn có tể ạ gì cùng cạn cụ Dồ, cùng với gã ạ dạ học sinh tế thực lực đã đến thượng nhẫn tình trạng, đã có thể một mình đảm đương một phía. Lần này lao sư của mình bị bắt, nhưng là không để cho nàng an cả buổi, đau khổ cầu xin mới đến rồi Chia Dồ đồng ý, cùng nhau đến nơi này. Các ngươi chính là lát nọ chẹt hổ lão nhẫn sao? Chia Dồ hướng về phía cả cạ xì đám người hỏi. Bên trong sơn động khắp nơi là hải cốt, núi đá vỡ vụn đầy đất, khanh khanh hoa hoa lỗ nhỏ càng là vô số kể, dùng cái này đủ để suy đoán phía trước chiến đấu là biết bao thảm liệt. Chia rồ ở nhìn chung quanh chỉ chốc lát phía sau cũng là cực kỳ khiếp sợ, ả cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi toàn bộ rơi vào trên mặt đất, đã toàn bộ nát bấy. Cũng không còn cách nào chữa trị tới rồi, trừ hắn ra bên người cái kia hai cổ phụ cùng mâu khôi lỗi. Ừ, cả cả xì gật đầu, lên tiếng, sau đó nói. Ngươi nên là xa ẩn thôn Chia Dồ trưởng lão đi. Chia Dồ nghe vậy cười vài tiếng, đây là của nàng bệnh cũ, luôn là thích tự tiêu khiển, tự giải trí, e rằng cũng là mượn cơ hội này hòa tan một ít trong lòng bi thống đi. Dù sao chết đi là của nàng thân tôn tử, thống khổ là ở khó tránh khỏi, có thể nàng sẽ không phân rõ địch ta liền hướng cả cả xỉ đám người làm khó dễ. Lúc này đây xa nhẫn là hướng lát nọ chẹt cầu viện, giả sử xa nhẫn ở chỗ này trở mặt, như vậy xa nhẫn mặt mũi xem như là mất hết. Ả cả xú nạ no xả sổ gì gia nhập Ả cả xú kỳ, như vậy thì là địch nhân, nếu là địch nhân, làm như đồng minh lát nọ chẹt giết chết hắn, cũng không thể chỉ trích nặng, Chia Dồ cũng không có thể nói cái gì. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách xả sổ gì chọn sai đường, không nên đi bên trên một con như vậy gánh vác tội nghiệt cùng đau xót không đường về đi. Không sai, chính là lão bà tử ta. Chia Dồ nói, gã Ả dạ thế nào? Hắn hiện tại ở đâu? Cả cả xí ngay vậy. Đối với cái này điểm ngược lại là không có dấu giếm, nói ra, ở một người thành viên ạ cắt sủ kỳ trong tay, hiện tại từ xạ sủ kẻ tại đối phó hắn, chúng ta đang định đi vào tìm kiếm hắn đây. Vậy sao? Chia rổ trong mắt lóe lên tinh quang, Uchiha xạ sủ kẻ tên chia rổ cũng là biết được, dù sao năm đó Uchiha bộ tộc bị diệt nhưng là rung động toàn bộ nhận giới đại sự. lấy nàng thân phận và địa vị, giả sử không biết chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, một phần vạn về sau gặp phải không biết, khả năng liền mất thể diện. Mà hiện tại Chia Dầu nghe được Xạ Sủ Kẻ có thể đơn độc đối phó ạ Cát Sủ Kỳ một cái thành viên, cũng đủ để suy đoán ra Xạ Sủ Kẻ đại bộ phận thực lực, khẳng định cũng là ảnh cấp cường giả. Ạ Cát Sủ Kỳ bên trong không có một là ảnh cấp dưới, điểm ấy Chia Dầu từ nhiều năm qua trong tình báo đã xác nhận điểm này, không cần hoài nghi. Chia Dầu trong lòng thoáng qua vô số cái ý niệm trong đầu, lát nọ chẹt chỉ cần hậu bối thì có hai cái ảnh cấp, thật đúng là không thể khinh thường a. Kakashi, các ngươi vậy như thế nào rồi hả? Đột ngột, Kakashi trong thai vang lên gai thanh âm, nghe nó giọng nói, có vẻ dường như rất mệt mỏi, bất quá nhưng cũng cực kỳ hưng phấn. Đồng thời vang lên còn có Ly, Nệ Dị cùng Thiên Thiên thanh âm, đều lẫn nhau báo bình an. Chúng ta nơi đây đã giải quyết, hiện tại liền thừa lại Xạ Sủ Kẻ nơi đó. Kakashi nói, vậy sao, ta đây trước hết cùng Nệ Dị bọn họ đã chạy tới, các ngươi cũng sau đó chạy tới đi. Gai sau khi nghe xong nói một câu, liền tắt đi ống nghe điện thoại, từ Nệ Dị cầm đầu hướng phía Xạ Sủ Kẻ phương hướng chạy đi. Chia Dô đứng ở Kakashi đối diện, tự nhiên cũng nghe đến rồi gai thanh âm, dùng cái này có thể suy đoán ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Chia Dô không khỏi vì Xa Ẩn Thôn tương lai lo lắng, dựa theo lát nọ chẹt loại khí thế này vẫn phát triển tiếp, Xa Ẩn Thôn còn sẽ có sinh tồn dư âm sao? Đây là một cái rất đáng giá suy tính vấn đề, là dừng tay như vậy cùng Hổ Lão Đêm Cung giao hảo, vẫn là tiếp tục cùng Hổ Lão Đêm Cung đối kháng xuống dưới. Senju tâm lý đắn đo bất định. Kakashi đương nhiên sẽ không đoán được Chia Dô ý tưởng, đối với bọn họ mà nói, lát nọ chẹt chính là vô địch, trên đại lục không có một thực lực có thể cùng Hổ Lão Đêm Cung đối kháng. Đây là đối với thực lực mình cùng tổ chức tự tin, Hổ Lão Nhẫn nhóm đều có cái ý niệm này, không có một ngoại lệ. Chúng ta hiện tại muốn đuổi đi Xạ Sủ Kẻ nơi đó, các ngươi là ngừng lại ở chỗ này, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Kakashi kiên nhẫn hỏi. Đối với Xạ Sủ Kẻ Kakashi nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, chỉ sợ Xạ Sủ Kẻ thiếu kiên nhẫn mất đi đúng mực, vậy nguy hiểm. Chia Dầu nghe vậy cười vài tiếng, nói, mục đích của chúng ta là đoạt về gã ạ dạ, nếu gã ạ dạ không ở nơi này, tự nhiên là với các ngươi cùng nhau đi trước. Kakashi sau khi nghe xong như trước diện vô biểu tình, đối với Chia Dầu quyết định hắn đã sớm dự liệu được, hướng về phía ngàn tuyển hình cùng Xạ Cụ Dạ làm một động tác, mỗi người hướng phía bên ngoài chạy đi. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ còn có tế cũng nhanh chóng đuổi kịp, Chia Dô không có lập tức đi trước, mà là đi tới Xạ Sổ gì trước mặt, đem Xạ Sổ gì thi thể thu vào. Về sau chúng ta hai ông cháu rốt cuộc không cần ra đi. Chia Dô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Đem Xạ Sổ gì thi thể cất xong, Chia Dô nhìn thoáng qua chu vi dường như không có bỏ sót đồ, liền hướng phía bên ngoài chạy đi, đi theo cả xỉ đám người bước chân, thẳng tắp hướng phía Xạ Sủ Kẻ đuổi theo. Làm Chia Dô sau khi rời đi. Bên trong sơn động xuất hiện một đạo thân ảnh, thần sắc dữ tợn, hai mắt rõ ràng là đỏ tươi Xạ Dị Gẳng, chính là chạy tới AB tấn 3. Không nghĩ tới à, một cái tiểu cô nương vậy mà lại một đột, thực sự là khiến người kinh ngạc, Xạ Sổ gì cũng thật là vô dụng, dĩ nhiên cũng làm như thế bị giết, thực sự là mất mặt. AB tấn 3 khinh giờ ít giờ ZGSG3 thường nói. AB tấn 3 nhặt lên Xạ Sổ gì còn sót lại ạ cắt sủ kỳ nhẫn, đem trang hảo, đây chính là phong ấn vĩ thú nhất định vật, không thể sai sót à. Ở cẩn thận dọn dẹp một phen hiện trường về sau, AB tấn 3 ly khai, hướng phía ấy đạ dạ phương hướng đi vào. Mà ở hắn sau khi biến mất, nạ rủ tổ cùng ủn quá họ dạ thân ảnh xuất hiện tại này bên trong, ủn quá họ dạ có chút nghi ngờ hỏi, Linh Vương đại nhân, vì sao không đem hắn lưu lại đâu? Nạ rủ tổ mặt mỉm cười nói ra, ngươi không muốn nhìn một chút người này tiếp đó sẽ làm như thế nào sao? Xạ Dị Gẳng, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện người, Nạ rủ tổ bao nhiêu cảm thấy một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới ạ cắt sủ kỳ bên trong còn có chính mình không biết tồn tại. Bất quá nhưng cũng không thèm để ý, trước thực lực tuyệt đối, mặc kệ ngươi có nhiều âm mưu quỷ kế, đều là không có ích lợi gì. Đi thôi. Chúng ta cũng đuổi kịp, đi xem Xạ Sủ Kẻ cùng ấy đã dạ chiến đấu, nhìn tiểu tử này 3 năm này có gì tiến bộ. Nạ rủ tổ cười nói. Sau đó lần nữa tiến vào hư không, cùng ủn quá họ dạ cùng nhau hướng phía Xạ Sủ Kẻ phương hướng đi vào. Chương 184, Xạ Sủ Kẻ vs Ấy Đa Dạ. Hà đạo bầu trời, Ấy Đa Dạ cưỡi cùng với chính mình chế luyện đất sét cự điểu đang chậm rãi đi về phía trước, Xạ Sủ Kẻ đuổi sát phía sau. Xạ Sủ Kẻ thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, không giống phía trước trong sơn động lúc hơi lộ ra kích động, đang đuổi theo Ấy Đa Dạ trong quá trình, Xạ Sủ Kẻ nhân cơ hội này điều chỉnh xong tâm tính. Ấy Đa Dạ hoàn toàn không phải tin tưởng, chính mình bỏ lỡ một cái có thể giết chết Xạ Sủ Kẻ thời cơ tốt. Như trước đắc chí phi hành. Hắn thấy, chính mình miễn là sừng sững ở không trung, chính là đứng ở thế bất bại, Xạ Sủ Kẻ không biết bay, chỉ có thể ở trên mặt đất dương mắt nhìn, lấy chính mình không có biện pháp chút nào. Trên thực tế xạ sủ kẻ thật đúng là được không có biện pháp gì, hắn không giống nguyên tắc bên trong vậy tiếp nhận rồi họ rổ xì mà thiên chi chú ấn, có thể dựa vào nhị đoạn chú ấn mới, chỉ có, không chung ngắn ngủi trượt. Hắn hiện tại, là dựa vào tự thân, mới tu luyện đến ảnh cấp, đối mặt không chung địch nhân, xạ sủ kẻ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, còn không nghĩ ra tốt đối sách. Không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi, phía trước tiếng kia tiếng nổ mạnh, chắc là xạ sổ gì đại ca tuyệt chiêu đi, ừm. Ấy đã ra lẩm bẩm tự nói một tiếng. Đối với xạ sổ gì thực lực, làm như đồng bạn hắn vẫn tương đối quen thuộc, hắn không cho là xạ sổ gì sẽ bị ba người kia đánh bại. Dù sao lấy xạ sổ gì cái kia rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi số lượng, cũng đủ để đồng thời đối phó hơn địch nhân rồi, tầng kia ra bất tận chiêu số, cũng đủ để cho địch nhân đau đầu vạn phần. Có thể ấy đạ dạ sẽ không nghĩ tới, ở xạ sổ gì ba cái trong địch nhân, có một người là sẽ mục độn, vừa vặn khắc chế hắn khôi lỗi, cái này cũng chỉ có thể trách xạ sổ gì xui xẻo. Dùng chức một đến sò xét dưới thực giờ ít ít 3A41 dê lực của người này đi, tuy là nghe ít chỉ nói thực lực của hắn rất mạnh, có lẽ là hắn nói ngoa nữa nha, ừm. Ây đã dạ lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy đem hai cái tay nhét vào bên hông nhẫn cụ mang bên trong, xạ sủ kẹ xuyên thấu qua xạ dị gẳng nhìn thấy màn này, trong mắt lóe lên tinh quang. Rốt cuộc không chờ được sao? Cũng tốt, để ta kiến thức dưới sự lợi hại của ngươi đi. Xạ sủ kẹ nói thầm một tiếng, từ bên hông rút ra khác một thanh vũ khí. Là nạ rủ tổ từ cổ nổ hạ mang về lôi thần chi kiếm, mặc dù chỉ là một cây đao chuôi, nhưng lại có thể tăng phúc lôi độn uy lực. Xạ xù kẻ am hiểu lôi thuộc tính hình thái biến hóa, lấy trí đỏ gì làm cơ sở, nghiên cứu ra vài cái diễn sanh nhân thuật, dựa vào lôi thần chi kiếm tuyệt đối có thể phát huy ra bọn họ uy lực. Ừm. Ây đã dạ hiển nhiên cũng chú ý tới xạ xù kẻ trong tay lôi thần chi kiếm, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, ở trong tài liệu người này khả năng liền chỉ có sau lưng thanh kia quạt tròn A. Lúc nào lại thêm nhất kiện vũ khí. Xem ra ạ cắt sủ kỳ tình báo còn không phải cực kỳ hoàn thiện a, thậm chí ngay cả như thế trụ cột tình báo cũng không có đạt được, một đám phế vật. Ây đã dạ hiển nhiên đối với những cái này tìm hiểu tình báo tên cảm thấy bất mãn, bất quá lần này ngược lại là ấy đã dạ trách lầm bọn họ, xà sủ kẻ 3 năm này một mực một cái địa phương và ó rổ xì mà tu hành, căn bản không người nào biết thực lực của hắn cùng sử dụng vũ khí. Những tư liệu kia đều là xà sủ kẻ rời đi cổ nổ hạ về sau. Từ một ít căn bộ nhì dạ trong miệng biết được, chân chính tư liệu bằng vào ạ cà sủ kỳ tình báo võng, thật đúng là được đừng nghĩ đạt được. Nghệ thuật chính là bảo tạc, vướng. Ây đã dạ luyện chế một thanh cho nổ đất sét, hướng phía xạ sủ kẹ ném xuống, dầm dạp chẳng chịt, hình thể rất nhỏ, bằng vào mắt thường không phải dễ dàng như vậy phân biệt đi ra. Có thể có xạ gì gẳng xạ sủ kẹ, lại dễ dàng liền thấy những thứ này vật thể, tay phải khẽ động, chỉ đỏ gì thiên bản trực tiếp bắn ra ngoài, từng viên đâm thủng những thứ này viên cầu nhỏ. Vâng. Nhưng vẫn là có chút nhỏ viên cầu không có bị đâm tới, đi tới xạ sủ kẻ phụ cận, xảy ra bạo tạc, dựa vào ủ trí hạ quạt tròn phòng ngự, xạ sủ kẻ không có bị thương tổn. Lấy những thứ này chất nổ uy lực, còn chưa đủ để lấy đối với xạ sủ kẻ sinh mệnh tạo thành uy hiếp, nhiều lắm chính là chảy ra một chút, bị chút tiểu thương. Cái kia cây quạt lực phòng ngự quả nhiên kinh người, trong tài liệu nói rõ bên ngoài có thể bắn ngửa cả cấp trở xuống hết thể nhân thuật, xem ra không phải giả tạo a. Ừm. Ấy đã dạ quan sát phía sau đưa ra kết luận, mà lúc này xạ sủ kẻ đồng dạng đối với ấy đã dạ làm ra một chút xíu phán đoán. Song phương đều ở đây thăm dò lẫn nhau lấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, xạ sủ kẻ càng chiếm giữ ưu thế, tuy là hắn không có xem qua ạ cả sủ kỳ thành viên tư liệu, nhưng đối với ấy đã dạ công kích thủ đoạn đã hiểu, dựa vào cho nổ vật tới địch nhân công kích. Hơn nữa cái kia ấn thức, để xạ sủ kẻ tâm lý mơ hồ có một cái thôi chắc, rồi lại không cách nào khẳng định, chỉ có thể chờ mong chiến đấu kế tiếp. Như vậy nếm thử một chiêu này đi. Ây đã dạ hét to một tiếng, hai tay đột nhiên vươn trước, từ hai cái miệng ba bên trong hộp ra một đống cho nổ đất sét, sau đó từ từ thành hình, biến thành hai cái sấp xỉ hai thước tiểu nhân. Lúc này ấy đã dạ dừng lại ở không trung, khống chế được hai cái này tiểu nhân hướng phía xạ sủ kẻ tấn công đi qua. Xạ sủ kẻ cầm lôi thần kiếm, lôi thuộc tính trả cờ dạ quán thâu đến bên trong, vươn một bả lôi thần kiếm quang, tương nên diện mà đến một tiểu nhân bị chém eo. Còn thừa lại một tiểu nhân bắt đầu thi triển quyền cước tiến công xạ sủ kẻ, cũng không hàm hồ đánh trả, hai người ngươi tới ta đi, đánh bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà, đang bị xạ sủ kẻ chém eo bộ kia tiểu nhân, lại không rõ phân chia thành hai cái thể hình nhỏ hơn tiểu nhân, hướng phía xạ sủ kẻ công tới. Lập tức, xạ sủ kẻ có chút luống cuống tay chân, cái này ba bộ tiểu nhân không phải khó khăn như vậy đối phó, nhưng lại chém hết một, lại sẽ nhiều hơn khác mấy cổ, số lượng từ từ tăng nhiều. Xạ sủ kẻ bắt đầu cảm giác được áp lực, không để ý bị một tiểu nhân đá bay đi ra ngoài. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Xạ xù kẻ phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật, hỏa cầu đường kính sấp xỉ 3 mét, đừng xem là một cấp nhẫn thuật, có ở ảnh cấp cường giả trong tay, lại đủ để có thể so với B cấp. Đúng lúc này, một hồi cơn lốc theo hà đạo quát đến, hỏa cầu mượn gió lực lượng, lần nữa làm lớn ra mấy lần, trực tiếp tịch quyển tất cả tiểu nhân. Ây đã giả sắc mặt không hề biến hóa, đối với hắn cho nổ đất sét mà nói, ngoại trừ lôi độn bên ngoài, còn lại nhẫn thuật căn bản đối với bọn nó không tạo được uy hiếp. Vâng! Hỏa diễm nồng nhiệt nướng mấy cổ tiểu nhân, phát sinh bột thanh âm, dường như vật gì vậy bị nướng chín một dạng, phát sinh một cỗ mùi khét. Nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Ây đã giả quát lên, tiếng nổ cực lớn lên, mặt sông nhất thời chấn động, dòng sông bị cuồng bạo lực đánh vào cho sông thành hai nửa, nham bích càng là không ngừng chảy xuống, rơi vào trong nước, văng lên tầng tầng bọt sóng. Xạ xù kẻ sắc mặt một hồi biến hóa, không nghĩ tới chính mình tăng phúc phía sau hỏa độn không dùng được, đối với những người nhỏ này dĩ nhiên không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nghĩ đến phía trước ấy đã giả kết cái kia thủ ấn, xạ xù kẻ quyết định đi thử một chút suy đoán của mình có chính xác hay không. Siêu. Một tiếng xe gió văng lên, xạ xù kẻ thi triển thuấn thân chi thuật, đi tới giữa không trung, một đao hướng phía ấy đã giả chặt bỏ. Hắc. Ấy đã giả dễ dàng liền tránh né đi qua, trên không trung, hắn chính là vương giả, có thể tùy ý làm các loại các dạng tư thế, tránh thoát các loại các dạng công kích. Ngươi còn quá non nớt, Uchiha Sasuke. Ấy đã giả không chút khách khí châm chọc nói. Phải không? Ngươi quá coi thường ta. Sasuke tự tin nở nụ cười một tiếng, Ấy đã giả lúc này mới, chỉ có, đã nhận ra không thích hợp, sát na xoay người, chứng kiến Sasuke xuất hiện tại sau lưng của mình, một đao quán xuyên lồng ngực của mình. Chương 185, Sasuke vs Ấy đã giả. Vướng. Giữa lúc Sasuke dương dương đắc ý lúc, lại nghe được Ấy đã giả một tiếng quát nhẹ, thầm nghĩ không được, nhanh chóng sử dụng thế thân thuật chạy trốn. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, thì ra phía trước cái kia ấy đạ dạ là do cho nổ đất sét tạo thành, là dính thổ phân thân. Xạ xù kẻ đánh rơi trên mặt nước, hơi thở dốc vài tiếng, nhìn không chung quanh quần ấy đạ dạ, hiện lên vẻ không tin. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Là không phải thật đáng tiếc. Ấy đạ dạ trên cao nhìn xuống, tự tin nói rằng, ngươi nhất định đang suy nghĩ mấy vấn đề này, ta liền quá độ hảo tâm giải thích cho ngươi một chút đi. Ừm. Thì ra, Ấy đã giả từ bị ịt chỉa đánh bại về sau, vẫn canh cánh trong lòng, không ngừng đúc luyện cùng với chính mình tả nhãn, cũng chính là con kia cơ giới mắt. Con này ánh mắt tác dụng không riêng gì ở chỗ điều tra, đồng thời cũng là phá giải ảo thuật tồn tại. Năm đó Ấy đã giả chính là thua ở ịt chỉa ảo thuật trong tay, đồng dạng sai lầm Ấy đã giả như thế nào có thể sẽ tái phạm một lần đâu. Ở xạ xủ kẻ thuấn thân chém về phía Ấy đã giả cái kia phút chốc bắt đầu, Ấy đã giả thì biết rõ xạ xủ kẻ đối với mình thi triển ảo thuật. Cái kia sát na đối diện, cũng đủ để cho xạ dị gẳng đối với mình sử dụng ảo thuật. Ấy đã giả thẳng thắn tương kế tự kế, tuyển trạch theo xạ sủ kẹ nhịp điệu đi, cũng liền có phía trước một màn kia. Muốn không phải cuối cùng xạ sủ kẹ phản ứng đúng lúc, sợ rằng sẽ bị tạc thành trọng thương. Đồng dạng, đây cũng là Ấy đã giả chính mình một sai lầm, giả sử hắn không có phát sinh tiếng kia tiếng quát, xạ sủ kẹ cũng sẽ không lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Xạ sủ kẹ cũng sẽ không có thời gian làm ra phản ảnh, tính tới tính lui. Hết thể đều phải quái Ấy đã ra mình. Thì ra là thế, là ta khinh thường đây. Xạ xù kẹ khôi phục khí tức về sau, chậm rãi nói rằng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào không trung Ấy đã ra, xạ dị gẳng bắt đầu từ từ chuyển động, lộ ra lục mang tinh hình dáng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng sao? Ừm. Ấy đã ra khi nhìn đến xạ xù kẹ mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng về sau, thần tình cũng ngưng trọng, không dám khinh thường, ai biết xạ xù kẹ xạ dị gẳng có cái gì đặc thù năng lực. Mỗi đôi mạn dễ kỳ ủ năng lực đều là rất nóng khác, tùy theo từng người, Ấy đã giả đoán không được xạ sủ kẹ mạn dễ kỳ ủ có cái gì năng lực, chỉ có thể cẩn thận ứng phó. À mạ tệ giả. Xạ sủ kẹ nhắm lại con mắt, tiếp lấy chợt quát một tiếng, chợt mở con mắt, dùng mắt cách trung tâm, Ấy đã giả cự điểu lấy nổi lên màu đen hỏa diễm. Không xong. Ấy đã giả thầm nghĩ không được, đây là cùng ít triệu một dạng à mạ tệ giả, được xưng không bao giờ tắt hỏa diễm, bên ngoài nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Bằng vào chính mình cái này cho nổ đất sét, căn bản là không có cách chống đỡ bao lâu, bất đắc dĩ Ấy đã giả, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa làm một con rồng lớn ngồi lên, bỏ cự điểu. Cự điểu từ không trung rơi xuống, ạ mạ tệ giả thiêu hủy chim khổng lồ đại bộ phận thân thể, gà ạ giả thi thể cũng vì vậy rớt ra. Xà xù kẻ đi tới gần, đem gà ạ giả thi thể ôm lấy, nhảy tới trên đất trống, đưa hắn cất xong, sau đó chuyên tâm đối phó nổi lên Ấy đã giả. Đoạt lại gà ạ giả. Cũng là xạ sủ kẻ trong nhiệm vụ một bộ phận. chỉ đỏ gì lôi quang kiếm. Xạ xù kẻ chợt vọt đến ấy đạ dạ phía sau, một kiếm đánh xuống, để ấy đạ dạ một hồi kinh ngạc, không nhìn thấy xạ xù kẻ kết tấn A, tại sao sẽ đột nhiên đi tới phía sau mình. Ấy đạ dạ bách tư bất đắc kỳ giải, bất quá tay bên trong lại không chút nào hàm hồ tiến hành rồi phản kích, C1 chi chu diện tích lớn bay về phía xạ xù kẻ, sau đó phát sinh bạo tạc. Vâng, bạo tạc rằng có sấp xỉ 3 phút, đến khi bạo tạc sau khi kết thúc, xạ xù kẻ hoàn hảo không hao tổn đứng ở tại chỗ. Những cái này bạo tạc căn bản chưa từng đối với hắn tạo thành tổn hại. Ấy đã dạ khép cau mày một cái, hiển nhiên cảm thấy cái này không có thể tư nghị, tuy là cây quạt lực phòng ngự có thể ngăn cản một ít, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản đi. Đây chính là 360 độ, toàn phương vị công kích à, hắn cây quạt lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể phòng vệ một mặt đi. Xạ xù kẻ khỏe miệng tà tà nhất câu, nói ra, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi biết, đây chính là bí mật của ta à. Xạ xù kẹ lần nữa thuấn thân đi tới ấy đạ dạ trước mặt, trong tay lôi thần kiếm không ngừng vung chém, ấy đạ dạ luống cuống tay chân tránh né, cuối cùng khống chế cự long một lần nữa về tới không trung, thở phào một cái thật dài. Thử xem chiêu đó đi, lấy cái loại này cao thấp, cũng sẽ không bị hắn phát hiện đi. Ấy đạ dạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, phóng ra một quyệt một siêu mini nhẫn thuật. Vô số con thật nhỏ chi chu phô thiên cái địa hướng phía xạ xù kẹ bay đi, xạ xù kẹ khép tao mày lại, trực giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm lại tới. Thẳng đến những thứ này chi chu đi tới gần lúc, xạ xù kẻ mới phát hiện chúng nó, muốn phòng bị đã muộn, không nhỏ chi chu đã tiến nhập xạ xù kẻ trong cơ thể. Miễn là ấy đa dạ niệm tiếng uống, sẽ gặp phát sinh bạo tạc, mà khi đó, xạ xù kẻ cũng sẽ bị nổ thành cho tàn. Kết thúc đây, Uchiha xạ xù kẻ, cuối cùng vẫn là ta thắng, ha ha. Ấy đa dạ phá lên cười, sau đó quát nhẹ một tiếng. Chỉ đó gì? Xạ xù kẻ cũng làm sau cùng đánh bạc. Đem chỉ đỏ gì đánh vào trong cơ thể của mình, giả sử suy đoán của mình là chính xác, như vậy những thứ này cho nổ chi chu cũng sẽ không bạo tạc. Nếu là sai lầm, vậy chỉ có thể ảm nhiên chết đi, đi gặp tộc nhân của mình đi. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, ấy đã giả cuồng tiếu lên, cho rằng xạ xủ kẻ là chắc chắn phải chết, phía ngoài bạo tạc xạ xủ kẻ có thể phòng ngự, thân thể kia nội bộ bạo tạc, hắn cũng không thể phòng ngự đi. Nghĩ vậy, ấy đã giả lộ ra thắng lợi vui sướng, lẩm bẩm nói, Ichia, thực sự là xin lỗi đây, đưa ngươi đệ đệ giết, ngươi cũng chớ có trách ta à. Ừm. Hô. Gió lốc thổi qua, màu trắng yên vụ bị thổi tan đi qua, lộ ra xạ xù kẻ thân ảnh, xạ xù kẻ thân thể nhiều chỗ bỏng, nhưng không có tử vong. Xem ra chính mình đánh cuộc đúng đây. Xạ xù kẻ khẽ nở nụ cười. Mà ấy đạ giả cũng lộ ra không dám tin thần sắc, giận dữ hét, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống. Xạ xù kẻ nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thuấn thân đi tới ấy đạ dạ trước mặt, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Bất ngờ không kịp để phòng giờ ít ít cờ vờ 2 ít ghét ấy đạ dạ bị một kiếm chém trúng, lôi thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt dưới vào trong cơ thể hắn, để hắn cho nổ đất sét đều mất đi hiệu dụng. Minh bạch chưa? Xạ xù kẹ cười nói. Ấy đạ dạ sắc mặt dị thường xấu xí, nói, là, vâng, đúng, lôi độn, ngươi là lúc nào phát hiện? Xạ xù kẹ nhàn nhạt cười, nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền đã nhận ra. Chỉ là vẫn không dám khẳng định, sau cùng sát na ta cũng là đánh cuộc một cái, không nghĩ tới là ta thắng. Ấy đạ dạ sau khi nghe, thần sắc dữ tợn, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, ít chia là như thế, đối mặt ít chia đệ đệ vẫn là như thế, để hắn rất là căm tức. Ghê tởm. Ấy đạ dạ giận dữ hét, để cho ngươi thử một chút tắc bốn áo nghĩa đi. Ở xạ xủ kẻ kinh ngạc dưới ánh mắt, Ấy đạ dạ dĩ nhiên há mồm nuốt vào cho nổ đất sét, sau đó thân thể không ngừng bành trướng. Xạ xù kẻ sắc mặt nhất thời biến đổi, muốn thoát đi. Cũng là đã tới không kịp, ấy đạ dạ cười điên cùng nói, chết chúng đi. Nghệ thuật chính là bạo tạc, vướng. Vâng. Ngập trời nổ vang lên, ấy đạ dạ tự bạo, mạnh mẽ uy lực đem xạ xù kẻ quăng bay đi ra ngoài, đánh vào một gốc cây bên trên, khỏe miệng tràn ra huyết kế, kém chút ngất đi. Mà ấy đạ dạ cứ thế biến mất, xạ xù kẻ cho là hắn chết rồi, có biết ấy đạ dạ lai lịch người, lại biết ấy đạ dạ còn chưa có chết. Vậy chỉ bất quá là một loại chạy trốn phương thức mà thôi. Chương 186, ngươi đáng là gì? Tiếng nổ mạnh to lớn, lập tức hấp dẫn đang ở chạy tới cả xì mấy người, tốc độ lần nữa tăng nhanh vài phần, rất nhanh là đến xạ xù kẹ bên người. Xạ xù kẹ rửa lưng vào một gốc cây trên người, khỏe miệng huyết kế đã bị chính hắn lau khô, đang ở xử lý tự thân thương thế. Xạ cú ra nhìn thấy xạ xù kẹ sau khi bị thương, lập tức đi tới trước mặt của hắn, cho xạ xù kẹ trị liệu. Lúc này chữa bệnh nhân thuật liền nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Trường tiên thuật là nhất cơ bản chữa bệnh nhân thuật, nhưng cùng lúc cũng là thích hợp nhất trị liệu nhân thuật. Rất nhanh, xạ sủ kẹ bị thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Thực sự là không nghĩ tới à, lấy ấy đã giả thực lực, vậy mà lại lấy cái loại này phương thức chạy trốn, không hổ là ủ trí hạ gia tộc người, lợi hại. Đột ngột, một đạo mang theo trêu tức, đồng thời mang theo sát ý thanh âm vang lên, cả xỉ đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, theo thanh âm nhìn lại. Chứng kiến một gã người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt bọn họ, tóc màu đen, màu đỏ xạ dị gẳng, cùng với thân thể cường tráng, cũng làm cho người cảm thấy bên ngoài không đơn giản. Có thể giấu giếm được tất cả mọi người tại chỗ cảm giác, cũng đủ để dự liệu người trước mắt thực lực. Người là người nào? Tại sao có thể có ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng? Kakashi trầm giọng hỏi. AB tấn 3 nghe vậy, không khỏi cười ha hả, nói, vô danh AB tấn 3, còn như ta ủng có xạ dị gẳng, làm sao? Lẽ nào ngoại trừ ủ trí hạ bộ tộc bên ngoài, những người khác liền không thể ủng có xạ gì gẳng rồi hả? AB tấn 3 ngôn ngữ, lập tức đưa tới xạ sủ kẻ sự phẫn nộ, xạ gì gẳng đối với xạ sủ kẻ mà nói, đại biểu chính là cả gia tộc. Tuy là ủ trí hạ bộ tộc đã biến mất rồi, nhưng là ủ trí hạ nhất tộc tôn nghiêm lại không được phép xâm phạm, phải để hắn thừa nhận lửa giận của mình. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi chính là an tâm dưỡng thương đi, lấy ngươi bây giờ trạng thái, căn bản là không phải của ta đối thủ. AB tấn 3 không chút lưu tình nói. AB tấn 3 dường như cực kỳ tự tin, trên thực tế quả thực như vậy, AB tấn 3 thực lực ở Akatsuki bên trong tuyệt đối có thể danh liệt 3 vị trí đầu. Siêu ảnh thực lực, có thể không phải hư danh, AB tấn 3 cũng vì vậy trở nên cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa mạn dệ kỳ hữu uy lực, càng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Muốn không phải thiếu ủ chỉ hạ Obito một ơn huệ lớn bằng trời, AB tấn 3 cũng sẽ không gia nhập vào Akatsuki, vì Obito kế hoạch xuất lực. Ghê tởm. Sasuke không cam lòng cắn răng, nằm trên thân cây, chờ đợi lấy thương thế khôi phục. Gai cùng Kakashi đi cùng nhau, hai người thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm AB tấn 3, rất sợ bên ngoài phát động đột nhiên tập kích. Cái tiểu cô nương kia. Đột nhiên, AB tấn 3 ngón tay chỉ hướng ngàn tuyển hình, để ngàn tuyển hình nhất thời sững sờ, không có sắc mặt tốt mà nói, gọi gì chứ? AB tấn 3 khỏe miệng méo. Một cái, tò mò hỏi, ngươi là làm sao sở hữu một độn? Theo ta được biết, ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bên ngoài, những người còn lại dường như không có sẽ một độn tồn tại đi. AB tấn 3 vấn đề, để cả xỉ đám người sắc mặt một hồi mạnh mẽ biến, đồng thời tại chỗ chỉa rổ mấy người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đưa mắt đều tụ tập đến rồi ngàn tuyển hình trên người, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngàn tuyển hình vậy mà lại một độn, hơn nữa còn là như vậy trẻ tuổi một cái tiểu cô nương. Ngàn tuyển hình tự biết chính mình một độn là không gạt được, cũng không làm dấu giếm nói. Cái này dường như chuyện không liên quan tới ngươi đi, ta muốn sở hữu liền có thôi. Đối đãi địch nhân, ngàn tuyển hình cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, muốn biết chân chính đáp án, liền muốn nhìn hắn có hay không cái nào năng lực. Vậy sao? Xem ra ngươi là không muốn trả lời à, cũng được, để ta tự mình động thủ đưa ngươi bắt lại, sau đó đạt được ngươi tất cả bí mật đi. AB tấn 3 cuồng tiếu lên, dường như không có đem cả xỉ đám người để ở trong mắt ý tứ, trực tiếp tuyên bố bắt lại ngàn tuyển hình. Kakashi cùng gai sắc mặt có chút khó coi, bị người xem thường tầm tình luôn là như vậy khiến người khó chịu, bất quá đối mặt AB tấn 3, Kakashi cùng gai thật vẫn không có niềm tin chắc chắn gì. Vậy không biết ngươi có thể hay không giải thích, ngươi xạ gì gẳng cùng một độn là từ nơi nào tới đâu? Giữa lúc Kakashi đám người đề phòng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Kakashi đám người trên mặt lộ ra nét mừng, bởi vì nay đạo thanh âm quá quen thuộc, chính là bọn họ Linh Vương. Phanh. Hư không vỡ vụt. Nạ dù tổ cùng ủn quá họ giả đứng trên không trung, nạ dù tổ cười mỉ mỉ, ngực, nhìn AB tấn 3, cả xỉ đám người cùng kinh kêu một tiếng Linh Vương. Còn như ngàn tuyển hình, cũng không lo mọi người ở đây, trực tiếp nhào vào nạ dù tổ ôm ấp hoài bão bên trong, làm nũng nói, nạ dù tổ, ta nhưng là đánh bại một cái ảnh cấp cường giả. Ha ha. Nạ dù tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, ta biết, ta vẫn luôn nhìn đây, ngươi làm không tệ. Ngàn tuyển hình nghe được nạ dù tổ khen. Trên mặt lộ ra tiểu ý, có thể bị chính mình mến yêu nam nhân khích lệ, là thân là nữ nhân chuyện hạnh phúc nhất. Đây chính là các ngươi lát nọ chẹt Linh Vương sao. Thực sự là tuổi trẻ a. Chia rổ giật mình nói. Chia rổ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nạ rủ tổ chân chính là dáng vẻ, trước đây mặc dù đã gặp bức họa, bất quá đó dù sao cũng là 3 năm trước đây bộ dạng, cùng hiện tại vừa so sánh với, phân biệt quá lớn. Đúng, hắn chính là chúng ta lát nọ chẹt Linh Vương, cũng là tương lai toàn bộ thế giới Linh Vương. Kakashi sùng bái nói rằng, chia rổ sắc mặt có chút khó giữ sở tụt 4Z coi, Kakashi lời nói không thể nghi ngờ là ở tuyên cáo tương lai nạ rủ tổ sẽ đối với toàn bộ đại lục thế lực động thủ, bất quá xa ẩn thôn có phản kháng năng lực sao? Chia rồ không cách nào tưởng tượng, lấy lát nọ chẹt thực lực, chỉ sợ sớm đã có thể quét ngang đại lục đi. Chia rồ tâm tư bắt đầu đổi hướng, cuối cùng làm ra quyết định, giao hảo lát nọ chẹt, vô luận sau này lát nọ chẹt làm như thế nào, ít nhất phải cam đoan xa ẩn thôn không bị tiêu diệt. Thế nào, ngươi không muốn trả lời sao? Nạ dù tổ tiếp tục hỏi. Lúc này đổi AB tấn 3 sắc mặt khó coi, nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng bắt lại ngàn tuyển hình moi ra bí mật của nàng, nhưng không ngờ nửa đường tuần ra cái trình rào kim. Nạ dù tổ thân phận AB tấn 3 là biết đến, cũng là bởi vì biết sắc mặt mới, chỉ có, khó coi như vậy, đối phó nạ dù tổ, AB tấn 3 không có bao nhiêu tự tin. Không nghĩ tới đường đường linh vương sẽ đích thân xuất thủ, lẽ nào ngươi lát nọ chẹt không có chuyện gì để cho ngươi làm sao? AB tấn 3 có chút phẫn nộ nói rằng, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi là như thế nào ủng có xạ gì gẳng cùng một độ đấy. Nạ dù tổ như trước treo nụ cười, bất quá giọng nói lại lạnh xuống, có thể thấy được nạ dù tổ động sát tâm, AB tấn 3 là ạ cà sủ kỳ người, như vậy thì phải từ bỏ. AB tấn 3 nghe vậy nở nụ cười, nói, ta dựa vào cái gì phải trả lời vấn đề của ngươi đây, ngươi là lát nọ chẹt linh vương, có thể không phải ta hầu hạ vương. Vậy sao? Ta nghĩ ta biết đáp án. Nạ dù tổ thản nhiên nói, như vậy tiếp đó, xin mời ngươi đi minh giới đi, cái này thế giới dung không xuống ngươi. Cuồng vọng. AB tấn 3 nghe vậy giận dữ, nổi giận nạ rủ tổ một tiếng, song phương khí thế kéo ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 187, nạ rủ tổ VS AB tấn 3, thượng. AB tấn 3, nguyên là một gã lãng nhẫn, dựa vào không ngừng nỗ lực cùng chiến đấu, mới có hôm nay thực lực. Bất quá lãng nhẫn trung quy là lãng nhẫn, không có hệ thống tính phương thức tu luyện, trung quy khó có thể bước qua cái kia khốn tỏa ở vô số ảnh cấp cường giả cánh cửa. AB tấn 3 không cam lòng lúc đó thất bại, tìm vô số phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến siêu ảnh. Cũng là đang tìm phương pháp trong quá trình, AB tấn 3 thật bất hạnh gặp dị vãng cửu gia, mấy vị đồng đẳng cấp cường giả hướng bên ngoài đánh tới. AB tấn 3 lúc đó cũng bối rối, bất quá cuối cùng vẫn là bằng vào mạnh mẽ thực lực cùng kinh nghiệm, đem ba vị địch nhân chạm sát. Mà chính hắn cũng rơi xuống cái trọng thương hạ tràng. Cả ngón tay cũng không thể động đậy một cái, cũng là vào lúc đó, Uchiha Obito xuất hiện. AB tấn Mỹ hạ dạ cho là mình sẽ bị giết chết, nhưng không nghĩ Uchiha Obito đem dẫn tới trong trụ sở của mình, đem chính mình thương thế chữa lành. Đồng thời cho mình trang bị một đôi phi thường thích hợp bản thân xạ dị gẳng, lại đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào rót vào trong cơ thể của mình. Điểm này là AB tấn 30 ngàn vạn không có nghĩ tới, khi lấy được hai thứ đồ này về sau. AB tấn 3 thực lực trong nháy mắt đã đột phá đến rồi siêu ảnh. Vững vàng đứng ở đỉnh kim tự tháp, còn như đến tột cùng có thể đứng bao lâu, liền muốn nhìn hắn là không phải có thực lực như vậy. AB tấn 3 biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí, hỏi thăm Uchiha Obito một phen, cần bực nào thù lao. Uchiha Obito cũng rất lớn phương nói một câu, gia nhập vào hiểu, giúp ta hoàn thành ta kế hoạch. AB tấn 3 tự biết nhân tình khó trả, vẫn đáp ứng Uchiha Obito yêu cầu. Từ đó về sau liền gia nhập Akatsuki, độc thân hành động. Kỳ thực AB tấn 3 không biết là, Uchiha Obito cứu hắn hoàn toàn sẽ không an hảo tâm, bất quá là đem trở thành vật thí nghiệm mà thôi. Đáng thương AB tấn 3 còn không biết được, chính mình hoàn toàn chính là trong tay người khác một viên quân cờ, nghĩ thế nào sai bảo liền làm sao sai bảo. Ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng không ép ngươi, sẽ đưa ngươi đi minh giới cùng người thân nhân đoàn tụ đi. Nạ dù tổ thủy chung treo nụ cười, thản nhiên nói. AB tấn 3 sắc mặt có chút khó coi, từ gia nhập vào hiểu cái kia phút chốc, hắn thì biết rõ hữu dù mà kỳ nạ dù tổ chỗ kinh khủng. Trong tài liệu tin tức, hoàn toàn để cái này lấy mình tự hào AB tấn 3 chán trường tới cực điểm, tuổi tác, thực lực, kinh nghiệm. Mỗi một dạng đều muốn AB tấn 3 đả kích thương tích đời mình. AB tấn 3 tự khoe là thiên tài, từ nhỏ bắt đầu tại nhận giới trở thành, dựa vào nhiều năm nỗ lực, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà nạ dù tổ đâu? Vẫn đứng ở cổ nổ hạ thôn bên trong, không có trải qua chiến tỷ dù đấu, nhưng ở 12 tuổi thời điểm đã đột phá đến rồi ảnh cấp, người này so với người, thật đúng là tức chết người. AB tấn 3 lao thẳng đến nạ dù tổ trở thành trong lòng cản trở, cái tâm ma này chưa trừ diệt, AB tấn 3 đời này cũng đừng hòng để thăng một bước. Bất quá AB tấn 3 tâm lý đối với nạ dù tổ cũng là tràn ngập sợ hãi, dù sao hắn đối với mình thực lực hay là rõ ràng, không có khả năng một người đơn độc đối phó toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Mà nạ dù tổ đã có thực lực như vậy cùng đảm phách, điểm này, AB tấn 3 thừa nhận mình là so ra kém. Cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng những cái này chết ở trong tay ngươi ra hỏa giống nhau sao? Ngươi quá coi thường ta. AB tấn 3 giận dữ hét. Bị người xem thường cảm giác thật rất khó chịu, nhất là AB tấn 3 như vậy siêu ảnh cấp cường giả, bị một thanh niên khinh thường, tâm lý tự nhiên cực kỳ căm tức. Không có tại chỗ mất lý trí, đây là hắn nhiều năm qua kinh nghiệm ở nói cho hắn biết, lãnh tĩnh, tính táo đi nữa, ngàn vạn lần chớ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Ở trong mắt ta, ngươi và những người đó kỳ thực không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất có thể chính là ở chỗ, bọn họ nhỏ yếu điểm, mà ngươi cường đại chút thôi. Nạ dù tổ nhàn nhạt ngôn ngữ, để AB tấn 3 sắc mặt vô cùng khó coi, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt, để hắn cảm thấy một cơn lửa giận từ đáy lòng vọt lên, sau đó xông thẳng ốc. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta đây cái cường đại điểm người, sẽ cho ngươi tạo thành thương tổn như thế nào đi. AB tấn 3 bạo nổ giống một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, cái kia thủ ấn nạ dù tổ rất quen thuộc, chính là một độn kết ấn phương thức. Vừa lên tới liền sử dụng một độn sao. Thật đúng là để mắt ta à. Nạ dù tổ cười nhạt một tiếng, chút nào không hoảng hốt, ở AB tấn 3 kết ấn hoàn hậu mới bắt đầu kết ấn, tốc độ phi khoái không gì sánh được, dường như lôi điện. Một độn. Kim cương triệu mục. AB tấn 3 gầm lên một cái âm thanh, một cây cường tráng cảnh cây hướng phía nạ dù tổ cuốn tới, giống như một cái mãng xà chợt nhào về phía mình con mồi. Hỏa độn. Hào hỏa diệt mất. Nóng rực hỏa diễm từ nạ dù tổ trong miệng phun ra, lập tức liền đem AB tấn 3 một độn đốt thành cho tàn, sau đó uy lực không giảm bay về phía AB tấn 3. AB tấn 3 biến sắc, kết ấn quát lên, thủy độn. Thủy long đạn thuật. Mọi người phía dưới chính là Hà đạo. AB tấn 3 ở chỗ này thi triển thủy độn uy lực thì gấp bội chồng, thủy hỏa tương khắc, đụng vào nhau một sát na kia, từng đợt sương mù màu trắng bắt đầu tràn ngập ra. Đó là vũ khí, nạ dù tổ đối với lần này đã sớm dự liệu được, trực tiếp trở tay chính là một đao. AB tấn 3 nguy hiểm càng nguy hiểm hơn mới, chỉ có, tránh đi, nhảy đến một bên phía sau toát mồ hôi lạnh. Nạ dù tổ kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú không gì sánh được, ở vũ khí xuất hiện sát na, thì biết do AB tấn 3 có đánh lén tâm tư. Không chút do dự chính là một kích. Huống chi nạ dù tổ cảm giác năng lực cũng là rất mạnh, đã nhận ra AB tấn 3 động tác, tất nhiên là sẽ không cho hắn khách khí. Thân đao xẹt qua AB tấn 3 góc áo, đem gọt phi, AB tấn tam tâm cuối cùng một hồi cảm giác mát, chính mình nếu là ở muộn một chút như vậy, khả năng liền không phải góc áo đơn giản như vậy. Rất có thể chính là mình một cái cánh tay, mất đi một cái cánh tay, sức chiến đấu của mình nhưng là gấp bội giảm xuống A, e rằng chẳng mấy chốc sẽ chết ở hữu dù mà kỳ nạ dù tổ trong tay. Thanh kia chính là trong tài liệu có thể đưa giải dạ nạ cụ tỏ sao. AB tấn tam mục quang chú coi nạ rủ tổ trong tay dạ nạ cụ tỏ. Nạ rủ tổ bây giờ chiến đấu, hầu như đều muốn dạ nạ cụ tỏ trở thành bình thường vũ khí, rất ít sử dụng bọn chúng năng lực, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, đã không cần dùng đến bọn họ. Chỉ dựa vào nhẫn thuật cũng đủ để đem địch nhân giết chết, tuy nói sử dụng dạ nạ cụ tỏ phải nhanh hơn tiệp cùng dễ dàng một chút, bất quá nạ rủ tổ vẫn là có ý định nhiều sử dụng nhẫn thuật. Dạ nạ cụ tỏ tận lực dùng một phần nhỏ đi. Ngươi nghĩ biết một chút về nó uy lực. Nạ dù tổ cười nhìn AB tấn 3, AB tấn 3 tự nói nạ dù tổ tự nhiên nghe được, hai người cách lại không xa, siêu ảnh cấp cường giả thính lực cũng là không thể khinh thường, ngoài trăm thước nhỏ giọng thanh âm đều có thể nghe được, chớ đừng nhắc tới khoảng cách gần như thế. Hừ. AB tấn 3 nghe vậy hừ lạnh một tiếng, để diễn tả mình khó chịu, AB tấn 3 kỳ thực sợ nhất chính là nạ dù tổ sử dụng dạ nạ cụ tỏ, cái loại này tốc độ khủng khiếp. AB tấn 3 tự nhận tránh không thoát. Bất quá AB tấn 3 có thể yên tâm là, nạ dù tổ một dạng tình huống bên dưới chắc là sẽ không sử dụng dạ nạ cụ tỏ, chỉ là tương đối tiếc nuối là, AB tấn 3 phía sau một câu nói, để nạ dù tổ không thể không sử dụng dạ nạ cụ tỏ. Chương 188, nạ dù tổ VSC AB tấn 3, hạ. Mất đi một góc y di phục tùy phong phiêu mở, cuối cùng tức thì bị một hồi cơn lốc cho cuốn đi, khiến người ta một hồi dở khóc dở cười. AB tấn 3 lúc này ở trần, đứng ở trên mặt nước nhìn chăm chú vào nạ dù tổ, trên người tràn đầy các loại vết sẹo, dẫm dạp, vô số kể. Những thứ này đều là AB tấn 3 thành trưởng phải trả giá cao, bất kỳ cái gì một cái nì dạ, trên người đa đa thiểu thiểu sẽ có chút dấu vết. Đó là lúc chiến đấu lưu lại, đại biểu cho bọn họ trưởng thành trên đường gian khổ, đồng dạng cũng đại biểu cho một loại vinh quang. Vết thương chí mệnh là hiển nhiên ý kiến, nhưng hắn lại thật tốt đứng ở chỗ này, như vậy thì ý nghĩa địch nhân đã chết ở trong tay của hắn. Đây đối với một gã nỉ dạ mà nói, là vinh quang, cũng là nhất khiến người tự hào, hắn cùng với địch nhân chiến đấu, cuối cùng là hắn thắng. Đại biểu cho thắng lợi, đại biểu cho địch nhân tử vong. Cô lỗ lỗ. Lúc này, một hồi nhỏ nhẹ âm thanh đưa tới nạ rủ tổ chú ý, vào lúc này nạ rủ tổ mới phát hiện, AB tấn 3 phần eo có một đống màu trắng lấm tấm. Giống như một đoàn đoàn tế bào, lại vẫn biết vằn mẹo, cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là đệ nhất tế bào, cũng là AB tấn 3 sẽ một độn nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế, ngươi là di thực đệ nhất tế bào, mới có thể một độn, ta tuy là đã sớm, coi thôi chắc, bất quá chính mắt thấy được về sau, ngược lại là có thể khẳng định. Nạ dù tổ khép cười vài tiếng, đối với ủ trí hạ ô bị tổ vì sao phải cho AB tấn 3 cây ghép đệ nhất tế bào, nạ dù tổ đoán không được. Nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, ủ trí hạ ô bị tổ nhất định còn ở kế hoạch cái gì, 3 năm qua dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Duy nhất hành động cũng chỉ có ạ cà sủ kỳ thành viên, mà hắn cái này phía sau màn hát thủ, nhưng thủy chung ẩn tàng tại trong bóng tối, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Đúng thì như thế nào? AB tấn 3 kiên cường nói rằng, ta AB tấn tam tuyệt đúng không sẽ thua bởi ngươi người này, để cho ngươi chào tạm biệt thưởng thức một cái sự lợi hại của ta đi. Để đọc chuyện AB tấn 3 phảng phất tìm về tự tin, nhưng cùng lúc dường như cũng tìm về cuồng vọng, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nhưng mà AB tấn 3 không có chú ý tới là, đang nghe hắn nói đến tên mình thời điểm, nạ dù tô sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi AB tấn 3. Nạ dù tô mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh chói tai, khiến người ta nghe tuyệt không thoải mái. AB tấn 3 hiển nhiên không ngờ rằng tên của mình sẽ khiến nạ dù tô bất mãn cùng tâm tình tiêu cực, bất quá cũng không lưu ý, nói, không sai, vậy thì thế nào? Được, tốt, ngươi tên là tên này là tốt rồi, ha ha. Nạ dù tô cuồng tiếu lên, nhãn thần trở nên vô cùng băng lãnh. Để lát nọ chẹt mấy người đều là giật mình, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nạ dù tổ lộ ra vẻ mặt này. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới? Lẽ nào cũng bởi vì AB tấn 3 tên? Trên thực tế nạ dù tổ kiếp trước chính là một cái phấn thanh, tuy là thích xem Nhật Bản ạ nỉm, nhưng lại cũng không thích người Nhật Bản, nhất là Nhật Bản thủ tướng AB tấn 3. Luôn là nói hầu nói tả, nói cái gì điếu ngư đảo là bọn họ Nhật Bản, nói chung nói ngoa, cao điệu tuyên ngôn. Từ cái kia phút chốc bắt đầu, Nạ dù tổ liền đối với danh tự này tràn đầy chán ghét, mà ở đi tới nơi này cái thế giới về sau, nạ dù tổ cũng dần dần quên được nguyên bản trong thế giới một màn. Cho đến hôm nay nghe được AB tấn 3 tên, lập tức đã bị gợi lên hồi ức, cái kia sâu đậm cảm giác chán ghét cũng liền cuốn tới. Đáng thương AB tấn 3, hoàn toàn không biết mình thành một người thế giới cùng tên kẻ chết hay, gần nên đón, đúng là như địa ngục giàn vạt. Tên của ta chọc tới ngươi hay sao? Hừ, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Để cho ngươi biết một chút về thực lực của ta đi. AB tấn 3 tự tin quát. AB tấn 3 đột ngột nhắm lại mắt phải, nạ dù tổ giật mình, biết người này là dự định phóng thích gạ mạ tệ giả. Động tác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính hắn cũng là ngẫu nhiên sử dụng, làm sao biết không biết động tác kế tiếp đây. Gạ mạ tệ giả. Quả nhiên, theo AB tấn 3 một tiếng quát nhẹ, một đạo màu đen hỏa diễm tại trong hư không bắt đầu cháy rừng rực, nạ dù tổ thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Được xưng không bao giờ tắt gạ mạ tệ giặt hỏa diễm, nạ dù tổ cũng không dám lấy chính mình thân thể đi nếm thử, một phần vạn gặp chuyện không may, vậy thì phiền thoái. AB tấn 3 không hề từ bỏ, tiếp tục mở to mạn dệ kỳ u đuổi theo nạ dù tổ thân ảnh, chỗ đi qua hát sắc hỏa diễm không ngừng đốt cháy, làm như muốn đem tất cả hóa thành hư không. Nham thạch, rễ cỏ, cây cối, phàm là có hình dạng hoặc vô hình vật chất, đều bị gạ mạ tệ giặt hỏa diễm đốt cháy, cuối cùng hóa thành khói bụi. Thủy độn, thủy thanh ba. Cùng bạo dòng sông tịch quyền đi, AB tấn 3 con tốt nhảy khỏi tại chỗ, bất quá mạn dệ kỳ ủ thủy trung chưa từng đóng cửa, muốn bằng vào cái này ạ mạ tệ giặt đem dự dịp nạ rủ tổ đánh bại. Chỉ là lấy nạ rủ tổ tốc độ, AB tấn 3 đời này đều mơ tưởng bắt được nạ rủ tổ thân ảnh, trừ phi nạ rủ tổ cố ý dừng lại, bằng không AB tấn 3 cũng không cần ôm hy vọng tốt. Tí tách, hỏa diễm liền thủy đều đốt, phát sinh từng tiếng thanh âm chói tai, vũ khí không ngừng tăng lên. Nạ dù tổ cũng không chút do dự lần nữa phóng ra một cái đại hình hỏa độn. Vũ khí từ từ đưa lên đến không trung, cùng tầng mây xảy ra phản ứng, nạ dù tổ biết mình cơ hội tới. Lôi độn. Kỳ lân. Nạ dù tổ nhảy tới chỗ cao, tay phải chỉ thiên, từng đạo thiểm điện bổ vào nạ dù tổ trên tay, lại chưa từng đối với nạ dù tổ tạo thành bất kỳ tổn hại. Lúc này, đen nhánh trên tầng mây chống đi phát hiện một đầu từ lôi điện đan vào mà thành kỳ lân thần thú, chật chui ý dù một tầng, gầm thét một tiếng. AB tấn 3 cùng tại chỗ nỉ dạ nhóm nhất tề nhìn kinh người này một màn, xạ sủ kẻ trong mắt càng là tràn đầy không thể tin tưởng, không nghĩ tới chính mình khổ khổ tu luyện nhiều năm chiêu thức, nạ dù tổ dĩ nhiên cũng biết. Sau đó chính là cười khổ không thôi, thầm nghĩ, Linh Vương không hổ là Linh Vương, mình và hắn vừa so sánh với, đúng là vẫn còn kém hơn nhiều. Đây là đại tự nhiên thiểm điện, tốc độ của ngươi nếu là có thể tránh thoát loại tốc độ này, ta không lời nào để nói, nếu là tránh không khỏi, vậy ngươi liền làm tốt bị giết chết chuẩn bị đi. Nạ dù tổ giọng băng lãnh đến xương, khiến người ta nghe cảm thấy từng cơn đớn lạnh, cảm thấy lưng lạnh cả người, cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này. Đi thôi, Kỳ Lân. Vâng. Kỳ Lân rít gào một tiếng, chui vào tầng mây, sau đó cực nhanh mà xuống, so với tốc độ âm thanh tốc độ có nhanh hơn vài phần, trực tiếp trúng đích AB tấn 3. AB tấn 3 ngụm lớn thở dốc, mọi người kinh hãi phát hiện, AB tấn 3 lại bị một cỗ màu đen bộ xương khô bao gồm, kỳ lân không có đối với hắn tạo thành tổn hại. Nạ dù tôi đột nhiên cảm giác được một màn này có chút giống như đã từng quen biết, dường như nguyên tắc bên trong là xạ sủ kẻ cùng ít chia lúc đối chiến cuối cùng một màn đi. Nghĩ vậy, nạ dù tổ cảm thấy có chút buồn cười, nguyên bản xạ sủ kẻ cùng ít chia, dĩ nhiên đổi thành mình và AB tấn 3. Bất quá nói chuyện cũng tốt, người này để hắn lại chết như vậy, cũng thật sự là lợi cho hắn quá rồi, phải để hắn tiếp thu như địa ngục giàn vặt, ai bảo tên của gia hỏa này để cho mình như vậy chán ghét đây. Để cho chúng ta vì AB tấn 3 mặc niệm đi. Phỏng chứng AB tấn 3 biết mình tên sẽ đối với nạ dụ tổ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy về sau, khẳng định hối hận bắt đầu danh tự này. Chương 189, nạ dụ tổ VSC AB tấn 3. AB tấn 3 bị hãm hại sát sở xạ nú bao vây lấy, kỳ lân uy lực cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành tổn hại. Kỳ lân bổ vào sở xạ nú trên người, lấy sở xạ nú cái kia gần như biến thái phòng ngự năng lực, kỳ lân thật nẻ vỏm vẫn bắt hắn không có biện pháp nào. Ha ha! AB tấn 3 càn rỡ cuồng tiếu lên. Đôi mắt băng lãnh, nhìn nạ rủ tổ giống như là đang nhìn người chết tựa như. Một màn này để nạ rủ tổ tâm lý hơi khó chịu, đây là lần đầu có người dám dùng loại ánh mắt này xem chính mình, trước đây đều là mình dùng loại ánh mắt này xem người khác. Đây đối với tượng lấy chuyển hoán, thật đúng là phải nhường người có chút không thích ứng, bất quá nạ rủ tổ nhưng cũng không có quá nhiều khó chịu. Đối với AB tấn 3, nạ rủ tổ có khi là phương pháp đánh bại hắn. Cười đã chưa? Nạ rủ tổ thản nhiên nói. AB tấn 3 nghe vậy. Lần nữa cuồng tiếu vài tiếng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương mà nói, buộc ta xử xuất sở sạn đủ, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá cũng đến đây chấm dứt, ngươi sinh mệnh sẽ kết thúc trong tay ta. Phải không? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sở sạn đủ mạnh bao nhiêu. Nạ dù tổ đối với AB tấn 3 ngôn ngữ cười nhạt, hoàn toàn không đem lời này nghe vào trong tai, cái này AB tấn 3 đôi với sở sạn đủ dường như quá mức tự tin. Sở sạn đủ lực phòng ngự là mạnh, còn chưa đạt tới vô địch tình trạng. Một độn chính là khắc chế hắn một cái huyết kế. Người này thật vẫn coi mình rất quan trọng, thực sự là bi ai, cũng quyết định AB tấn 3 kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sở sạ nụ. Nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, màu vàng sở sạ nụ bọc lại nạ dù tổ, ngay từ đầu chính là cứu cực thể hình thái, nắm ba cây thần khí, kinh ngạc nhìn AB tấn 3. AB tấn 3 khi nhìn đến nạ dù tổ màu vàng kia xạ dị gẳng phía sau liền trợn tròn mắt, sau đó càng là thấy được sở sạ nụ. Thủy Trung không dám tin tưởng đối phương dĩ nhiên cũng có xạ dị gẳng cùng sở sạ nụ. AB tấn 3 trong lòng nổi lên một cái cổ không ổn cảm giác, bất luận nhìn thế nào, nạ dù tổ sở sạ nụ tựa hồ cũng nếu so với chính mình mạnh hơn nhiều. Chính mình chỉ là một bộ xương khô, mà nạ dù tổ cũng là một cái hoàn chỉnh người, trong tay còn nắm ba thần khí. Kiếm tột su ca. Nạ dù tổ không chế được sở sạ nụ, một kiếm đánh xuống, lực có thể địch nổi vĩ thú có thể không phải tùy tiện khoát lác, một kiếm liền bổ ra hà đạo. Đem sông từ trung ương xa nhau, hóa thành lưỡng đạo nhánh sông. AB tấn 3 kinh hãi dị thường, tuyệt đối không ngờ rằng nạ dụ tổ sở xạ nụ uy lực thật không ngờ cường đại, chính mình sở xạ nụ với hắn vừa so sánh với, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Ghê tởm. Bất quá AB tấn 3 còn không cam tâm lúc đó thất bại, mạnh mẽ tăng lên sở xạ nụ năng lực, từ thành thục kỳ tăng lên tới hoàn toàn thể. Phanh. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, AB tấn 3 vô cùng tự tin cùng nạ dụ tổ sở xạ nụ đối hoành một cái nhớ. Kết quả tự nhiên là AB tấn 3 sở xạ nụ tại chỗ bị phách thoái, sau đó bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? AB tấn 3 không dám tin tưởng, cái này không có lý do à, mặc dù nạ dụ tổ sở xạ nụ so với chính mình hiếu thắng, nhưng cũng sẽ không có to lớn như vậy trên lại đi. Một kích liền chém nát chính mình sở xạ nụ, còn đối với mình thân thể tạo thành trọng thương, hiện tại trong cơ thể một trận cơn đau, AB tấn 3 biết mình bị rất nghiêm trọng nội thương. Sợ rằng ngũ tạng lục phủ cũng có thể lệch vị trí. Dần dần, AB tấn 3 trong lòng nổi lên cảm giác mát, muốn lúc đó thối lui, nhưng cũng không cam lòng kết thúc như vậy. Kết thúc đi. AB tấn 3. Nạ dù tổ thanh âm lạnh như băng nói rằng. Phía trước một kích, hoàn toàn đang ở nạ dù tổ dự liệu bên trong, AB tấn 3 sở xạ nủ đối mặt phổ thông nì giả quả thực rất mạnh, như muốn đánh bại cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng mình sở xạ nủ có thể cùng hắn so với sao? Không thể, nạ dù tổ sở xạ nủ là không hề tác dụng phụ. So với ủ chỉ hạ nhất tộc sở sạ nụ, uy lực càng sâu gấp trăm lần. Một cái còn có thể để người sử dụng thân thể xuất hiện bệnh biến hóa, mà nạ dù tổ, cũng là một chút sự tình cũng không có, giống như nạ dù tổ tay chân mở dạng, tùy ý là được sử dụng. Hừ, nếu muốn giết ta, ngươi cũng muốn đánh đổi khá nhiều. AB tấn 3 bạo nổ giống một tiếng, nghe nạ rủ tổ cái kia băng lãnh thoại ngữ, AB tấn 3 tâm lý luôn là bước lên ngọn lửa vô danh, chính mình chẳng bao lâu sau bị người nhỏ như vậy xem qua. Hắn rất khó chịu, cũng rất không cam lòng, cuối cùng bất cô thân bị thương nặng, kết tấn nói, một đột, thụ giới giáng đản. Theo AB tấn 3 thoại âm rơi xuống, nham bích chung quanh dài ra từng cây một cành cây, nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. Thực sự là không nhớ lâu a. Nạ rủ tổ trong giọng nói tràn đầy thờ ơ, kết tấn nói, hỏa đột, hào hỏa diệt lại. Tí tách, nóng rực hỏa diễm đốt cháy nổi lên khô giáo cây cối, hỏa khắc mục, đây là thiên nhiên pháp tắc, mặc dù mục độn là mạnh nhất huyết kế, cường đại hỏa độn trùng quy có thể khắc chế mục độn. Dung độn, dung nham quái thuật. Nạ rủ tổ tiếp tục kết tấn nói, lần này sử dụng là mẹ tờ rủ mì huyết kế, để AB tấn 3 một hồi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết dung độn? Cái kia không phải đệ ngũ mị dục huyết kế sao? Làm sao? Không thể được sao? Nạ dù tổ cười nhạt nói, người nào quy định một người chỉ có thể nắm giữ một cái vết máu? AB tấn 3 lúc này mới nhớ tới, nạ dù tổ dường như ngoại trừ băng độn bên ngoài, còn có xạ gì gẳng, hiện tại nhiều dung độn cũng không coi là chuyện ly kỳ đi, thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cái này trên thế giới tại sao có thể có người như vậy? Dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua thường nhân nhận thức, một người dĩ nhiên bao hàm nhiều loại huyết kế. Tên của ngươi cực kỳ để cho ta khó chịu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết đơn giản như vậy. Nạ dù tổ nói, dù quạc mi. Không xong. AB tấn 3 ám hiệu không được, nhưng là không kịp rồi. Dù quạc mi cơ hồ là thuấn phát chiêu thức. AB tấn 3 phía trước vẫn nhìn chăm chú vào nạ dù tổ con mắt, ngược lại là cho nạ dù tổ một cái cơ hội. AB tấn tam trung dù quạc mi, nạ dù tổ đem dù quạc mi điều chỉnh đến rồi 1.300 thời gian ngừng, ngoại giới 1 giây. Dù quạ mì bên trong thế giới chính là 300 thiên. A. Dù quạ mì trên thế giới, AB tấn 3 thống khổ quát to lên, 18 tầng địa ngục giàn vật để hắn thống khổ, muốn chết nhưng cũng không chết được. Chỉ có thể sống xanh xanh chịu tội, mỗi một phút, mỗi một giây, AB tấn 3 đều tại nhẫn bị không giống người giàn vật. Nạ dù tổ nhìn AB tấn 3 thụ hình, trong lòng thoáng qua một tia khoái ý. Thời gian đúng là vẫn còn quá khứ, 300 ngày kết thúc, AB tấn 3 thoát khỏi dù quạ mì thế giới, nhưng lập tức đã bất tỉnh. 300 ngày không phải của mình giàn vặt, sớm đã đem AB tấn 3 tinh thần phá hủy, nạ rủ tổ không chút do dự cho AB tấn 3 một đao, xem như là giúp hắn giải thoát rồi. Ken. Chúc mừng KK giết chết siêu ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 10.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 1.299.600 điểm. Giết chết AB tấn 3 về sau, nạ rủ tổ tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, trên mặt cũng rào rạt ra khỏi nụ cười, đi tới xả sủ kẻ đám người trước mặt, hỏi thăm một phen thương thế về sau. Liền dẫn bọn họ ly khai. Còn như chỉ dồn một đám xa ẩn người của thôn, nạ rủ tổ cũng không có đi chú ý, nói vậy kết quả không có biến hóa gì, chỉ dồn cuối cùng vẫn lấy chính mình sinh mệnh làm giá, sống lại gạ ạ giả. Gạ ạ giả cũng trở về xa ẩn thôn, một lần nữa làm trở về đệ ngũ KZ, mà cùng lúc đó, lôi chi quốc một chỗ trong thôn, hai cài ạ cắt sủ kỳ thành viên đi tới nơi đó, đang ở đuổi bắt lấy nỉ bì gì nụ gì kỳ. Chương 190, bắt được nỉ bì. Lôi chi quốc. Nào đó chân sâu dưới lòng đất, nị bị gì nụ gì kỳ rổ xỉ kỳ Jin chính cực tốc độ chạy vội, sau lưng hỉ đạn cùng cả cụ dù đuổi tới cùng không nỡ. Gì nụ gì kỳ vẫn luôn là ạ cả sủ kỳ mục tiêu, hỉ đạn cùng cả cụ dù chính là phụ trách nị bị, thừa dịp hiện tại nị bị không ở làng mây, hai người sao bỏ qua như vậy cơ hội thật tốt. Rổ xỉ kỳ Jin đối với lần này cảm thấy một trận bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình chấp hành nhiệm vụ sẽ gặp phải kinh khủng như vậy hai người. Không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn họ đi bí mật của mình căn cứ. Ở nơi nào, bằng vào vĩ thu hóa cộng thêm đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cũng có thể đối phó hai người này đi. Trên thực tế rổ xỉ kỳ Jin trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chặt, dù sao sau lưng hai tên kia đều là ảnh cấp cường giả, nhất là cả cụ rủ, cái kia trong cơ thể khí tức kinh khủng, để rổ xỉ kỳ Jin cảm thấy trận trận kinh hãi. So sánh đứng lên, thì đàn thực lực liền muốn yếu hơn rất nhiều. Cho người cảm giác người này thật giống như tùy thời đều có thể đánh bại tựa như. Vừa vặn là nữ tính trực giác ở nói cho rổ xỉ kỳ Jin, người này mới là nguy hiểm nhất, luôn cảm thấy hỉ đạn có cái gì bí mật chiêu thức tựa như. Này, ta nói trước mặt lùi hai ẹ ột nữ nhân, ngươi liền cách chạy, ngoan ngoãn dừng lại bị chúng ta mang đi, tất cả mọi người bất việc không phải sao. Đúng lúc này sau khi, hỉ đạn phi thường ngu ngốc hô một câu, bên cạnh cả cụ rủ yên lặng cùng hỉ đạn kéo ra một khoảng cách, dùng cái này tới biểu thị chính mình không biết hắn. Thực sự là thật mất thể diện, loại thời điểm này lại vẫn mở thứ ngu ngốc này vui đùa, thật đúng là cầm đối phương làm kẻ ngu, nếu là đối phương sẽ ngoan ngoãn dừng lại, mình cũng sẽ không đuổi đã lâu như vậy. Bất quá để cả cụ rủ buồn bực một màn xuất hiện, Dỗ Sĩ Kỳ Jin thật vẫn ngừng, xuyên qua cống thoát nước trực tiếp xuất hiện tại một cái chỗ trống trải dài đất. Nơi đây chính là Dỗ Sĩ Kỳ Jin trụ sở bí mật, bốn phía trên thạch bích hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nổ phù, một ngày bạo tạc, đủ để đem tất cả cửa ra toàn bộ phong kín. Sau đó sẽ vĩ thú hóa, cũng sẽ không đối bên ngoài thành trấn tạo thành nguy hại, đây là Dỗ Sĩ Kỳ Jin tôi chắc, còn như là có hay không có thể làm, còn cần dùng hành động thực tế để chứng minh. Ha ha, ngươi thực sự là quá cho mặt mũi, nếu ngừng, vậy hãy cùng chúng ta đi thôi. Khi đạn nhìn thấy Dỗ Sĩ Kỳ Jin dừng lại, còn tưởng rằng đối phương là nghe theo ý kiến của mình, như trước ngu ngốc nói rằng. Cả cụ rủ nhất thời cảm thấy hết trô nói rồi, mình tại sao sẽ cùng một cái như vậy ngu ngốc hợp thành một đội, nhân tiện còn lật xem một cái trong tay treo giải thưởng đơn. Tựa hồ là đang tìm kiếm hỉ đạn treo giải thưởng giá cả, là không phải tìm một cơ hội đem người này cho làm đi đổi tiền. Cả cụ rủ tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hừ, các ngươi đã cho ta sẽ không duyên vô cớ mang bọn ngươi tới nơi này sao? Hết thể đều kết thúc. Dỗ Sĩ Kỳ Jin đột nhiên hét lớn một tiếng. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, thạch bích bắt đầu sập xuống, đem nguyên bản cửa ra đều phong kín. Dỗ Sĩ Kỳ Jin càng là trực tiếp vĩ thu hóa, biến thành nì bị hình thái chân thực. Này, uy, không nói đùa chứ, đây chính là được xưng là oán linh nì bị. Hỉ đản kinh ngạc nói. Cả cụ rủ thần tình cũng ngưng trọng, hắn có thể không phải hỉ đản tên ngu ngốc này, đối mặt nì bị cần phải chăm chú mới được, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Vĩ thú sở dĩ xưng là vĩ thú, cũng là bởi vì bên ngoài sở hữu thường nhân không cách nào địch nổi lực lượng, khinh thường kết quả không cần đoán cũng biết sẽ là cái gì. Cả cụ rủ có thể không phải hỉ đản tên biến thái này, đầu lâu bị chặt dưới cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, trừ phi tứ chi toàn bộ bị tạc toái biến thành bột phấn, mới có thể giết chết hỉ đản. Cả cụ rủ tuy là được xưng bất tử, nhưng hắn cũng chỉ có 5 trái tim, một ngày 5 trái tim toàn bộ tử vong, góc kia đều cũng liền chơi xong. Ta lấy ní bị gì nụ gì kỳ Dỗ Sĩ Kỳ Jin thân phận ban cho ngươi nhóm tử vong. Dỗ Sĩ Kỳ Jin hóa thành vĩ thú phía sau há mồm nói rằng. Vâng. Vừa lên tới chính là trực tiếp một cái vĩ thú ngọc, thì đàn cùng cả cụ rủ nhanh trong né tránh, to lớn uy lực trực tiếp phá hủy hết thẻ chung quanh. Càng là ảnh hưởng đến phía trên đại lâu, trực tiếp muốn nổ tung lên, cái này cũng cho hỉ đàn cùng cả cụ rủ cơ hội chạy trốn. Dỗ Sĩ Kỳ Jin cũng không có nghĩ đến một cái vĩ thú ngọc uy lực sẽ lớn như vậy. Đây là nàng lần đầu tiên vĩ thu hóa đối phó địch nhân, dường như quá xem nhẹ lực lượng của chính mình. Vướng. Khi đạn công kích được, người này phảng phất không muốn sống tựa như nắm liêm đao bổ về phía Dỗ Sĩ Kỳ Jin. Bây giờ Dỗ Sĩ Kỳ Jin là ní bị hình thái, thân thể khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy tránh né công kích. Phúc. Khi đạn công kích đúng là vẫn còn phá vỡ ní bị thân thể, một giọt máu bị liêm đao mang đi, khi đạn thấy vậy lộ ra khát máu nụ cười. Cả cụ rủ thấy thế, liền biết tất cả đều kết thúc. Yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi lấy hỉ đạn đem nỉ bị chế phục. Giả sử không phải sự tình nói trước hỉ đạn phương thức công kích, như vậy kết quả cuối cùng thì sẽ cùng Dỗ Sĩ Kỳ Jin giống nhau, bị hỉ đạn đánh bại. Tích đáp. Hỉ đạn một đao phá vỡ bàn tay của mình, một màn này để Dỗ Sĩ Kỳ Jin sững sờ, tiếp lấy hỉ đạn liền vẽ lên hắn chuyên dụng phù hiệu, sau đó đứng ở bên trong. Ha ha, chớ chú thời khắc lại tới, vĩ đại tà thần đại nhân, ta đưa cho ngài tế phẩm đến rồi. Khi đàn cuồng tiếu vài tiếng, sau đó một đao cắm vào chân của mình. Giống. Dỗ Sĩ Kỳ Jin lúc này cảm thấy một hồi dây rức đau đớn, không khỏi giống to lên, khi đàn tay chân rất sắc bén tầm, một đao qua đi lại là một đao, đem hai chân đều tất cả đều đâm thủng. Cuối cùng càng là cắm vào phân bụng, xuyên thấu cánh tay, Dỗ Sĩ Kỳ Jin tại chỗ đau ngất đi, từ đó nỉ bị dị nụ dị kỳ bắt được thành công. Khi đàn nằm trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, cả cụ dù ở một bên cảm thấy bất đắc dĩ lật xem phát lệnh truy nã danh sách. Cùng hỉ đạn một tổ nhức đầu nhất chính là người này lao thao. Còn có cái này hay là cầu khẩn, khiến người ta vô cùng khó chịu, chờ đợi thời gian quá lâu. Xèo xèo. Lúc này, bên cạnh trên mặt đất dâng lên một gốc cây cây nắp ấm, sau khi mở ra lộ ra hắc bạch người lương tính, chính là ạ cả sủ kỳ bên trong tuyệt. Xem ra nỉ bị gì nụ gì kỳ bắt được phi thường thành công a. Đưa nàng giao cho ta đi. Tuyệt nói rằng. Cả cụ dù một cái nhảy lên, đem rổ xì kỳ Jin vổ xuống, ném cho tuyệt. Lúc này tuyệt đột nhưng nói ra, đúng rồi, Sasori chết rồi, các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, nhìn một chút có còn hay không thích hợp nhân tuyển, mời hắn gia nhập vào hiểu đi. Ừm. Cả cụ rủ cùng hí đạn nghe vậy đồng thời sức sở, quay đầu nhìn về tuyệt, nói, ngươi nói Sasori chết rồi. Lấy tên kia thực lực vậy mà lại bị đánh bại. Đúng, liền AB tấn 3 đều chết hết, là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ra tay. Tuyệt nói. Hí đạn cùng cả cụ rủ nghe vậy một trận giật mình. không nghĩ tới cả kia cái AB tấn 3 đều chết hết, bởi vậy có thể thấy được nạ rủ tổ thực lực đáng sợ cỡ nào. Bất quá hỉ đạn nhưng cũng vì vậy hưng phấn lên, nói, vậy kế tiếp phải đi chớ chú cái kia linh vương đi, đưa hắn hiến cho tà thần, nhất định sẽ làm cho tà thần hài lòng. Tuyệt cùng cả cụ rủ dùng ngu ngốc con mắt nhìn liếc mắt hỉ đạn, người này còn là không phân rõ tình huống, lúc nào chết cũng không biết. Ta biết rồi, ngươi mang theo nỉ bị gì nủ gì kỳ đi về trước đi. Cả cụ rủ nói, Tuyệt từ từ chìm vào trong đất ly khai, hỉ đạn lúc này cũng cầu khẩn xong, hai người cứ như vậy cùng nhau hướng phía hỏa quốc tiến phát, mục đích hỏa chi tự. Chương 191, hỏa chi tự. Hỏa quốc, hỏa chi tự, ạ xú mạ cùng tật phong hai người, cộng thêm hai người mỗi người lãnh đạo tiểu đội đang kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Hỏa chi tự chủ trì địa lục, đã từng là thủ hộ 12 nhẫn bên trong một thành viên, cùng ạ xú mạ là quen biết cũ, ạ xú mạ đến, đồng dạng để địa lục cảm thấy vui vẻ. Tuy là ạ xú mạ thành lát nọ chẹt hồ lào nhẫn, nhưng cái này không cách nào phá hủy giữa hai người dài đến nhiều năm hữu nghị. Phòng tiếp khách bên trong, ạ xú mạ cùng địa lục đang ở chơi cờ, cùng Trung Quốc cờ tướng cùng loại. Chỉ bất quá quân cờ tên bất đồng mà thôi. Cách đi hoàn toàn tương tự, ạ xù mạ cùng địa lục đánh cờ, để thân là ạ xù mạ học sinh xỉ cả mà yên lặng nhìn cả buổi. Ạ xù mạ, cái này là đệ tử của ta chứ? Địa lục đột nhiên nói rằng, đang nói lời này đồng thời, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Có thể thấy được bên ngoài đối với xỉ cả mà là phi thường tán thưởng, cũng không biết xỉ cả mà có thể hay không lý giải bọn họ trong miệng cái kia cái gọi là ngọc. Nguyên tắc bên trong, Shikamaru là ở ạ xù mạ sau khi chết, mới chính thức lý giải ngọc hàng nghĩa, thế nhưng bây giờ không có ạ xù mạ chết đi kích thích hắn, Shikamaru vẫn còn trong u mê. Căn bản không biết hay là ngọc. Đến tột cùng là chỉ cái gì? Ừ, ngươi cũng không nên xem thường người này tài đánh cờ có thể so với ta còn lợi hại hơn đây. Ạ xù mạ tự hào nói. Shikamaru thành tựu cùng trí tuệ, vẫn là ạ xù mạ lấy làm tự hào, lát nọ chẹt trong cũng có rất nhiều hổ lão nhẫn rất hâm mộ ạ xù mạ. Có như vậy một gia sắc đệ tử. Bọn họ mang theo đại thể đều là mới tốt nghiệp học sinh, đồng thời cũng đều cực kỳ tự cao tự đại, không phải dễ dàng như vậy quản lý. Đồng thời chỉ số IQ cũng không cao lắm, tương lai thành tựu rất hữu hạn, trừ phi ngày nào đó những người này đầu đột nhiên khai khiếu, nói không chừng còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Cho nên, một cái tốt học sinh, vẫn là thân là lão sư môn cộng đồng sở mong đợi. À xù mạ liền may mắn chiếm được sỉ cả mà người học sinh này. Đây là những thứ khác hổ lão nhận nhóm không cách nào so sánh. A, đó thật đúng là khiến người kinh ngạc. Người cái tên này tài đánh cờ cũng đã rất lợi hại, so với hắn ngươi còn lợi hại hơn, cái kia há lại không phải ngay cả ta đều có thể đánh bại. Địa lục nghe vậy kinh ngạc nói rằng. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp sỉ ca mà năng lực, quan sát lần nữa một lần sỉ ca mà cuối cùng nói, không nếu như để cho đệ tử của ta cùng ta tiếp theo bản, như thế nào đây? A su mạ cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên là đã sớm dự liệu được địa lục sẽ có này vừa nói, đem vị trí nhường cho Shikamaru. Thực sự là phiền phức chết. Shikamaru bất đắc dĩ nói một câu, có thể trên tay lại không chút nào hàm hồ, đem quân cờ dọn xong, bắt đầu cùng địa lục đánh cờ lên. Bắt đầu thời điểm, địa lục còn có thể chiếm chút ưu thế, có thể theo thời gian trôi qua, địa lục bi ai phát hiện, chính mình quân cờ dĩ nhiên càng ngày càng ít. Địa lục dị thường khiếp sợ, đây hết thảy phảng phất đều là Shikamaru thiết trí cái trọng. Từ chính mình bước đầu tiên bắt đầu, Shikamaru liền bắt đầu lại tinh kế. Xá tiểu đảm bảo lớn, bằng tổn thất nhỏ thu được lợi ích lớn nhất, địa lục không thể không bội phục Shikamaru cơ trí, dụng 8H3U quả nhiên khủng bố. Người thắng. Địa lục cuối cùng bỏ qua chơi cờ, bởi vì hắn có thể vận dụng quân cờ cơ hồ không có. Còn thừa lại quân cờ căn bản là không có cách đối với Shikamaru tạo thành lớn hơn tổn hại, chỉ có thể là để cho mình toàn quân bị diệt. Còn không có kết thúc đây. Shikamaru cười khẽ một tiếng nói. Địa lục cười khổ một tiếng, nói, tại sao còn không kết thúc, ta đều đã không có thể vận dụng quân cờ. Vậy nếu không chúng ta đổi một cái, ta tới dưới ngươi cái kia bàn cờ. Shikamaru cười nói. Shikamaru, để địa lục trong mắt lóe lên tinh quang, đồng thời cũng dâng lên hứng thú, cuối cùng đáp ứng cùng Shikamaru đổi, sau đó bắt đầu tiến công. Theo thời gian tiếp tục lưu chuyển, địa lục trên mặt trở nên càng ngày càng hoảng sợ, rung động trong lòng tới cực điểm. Shikamaru chỉ bằng vào 4 miếng có thể di động dùng quân cờ, liền đem chính mình hầu như đầy bản quân cờ ăn không còn một mảnh, cuối cùng càng đem quân. Len keng. Địa lục không cách nào tưởng tượng, Shikamaru lại có thể chuyển bại thành thắng, cái này cần khủng bố cỡ nào chỉ số IQ, mới có thể làm được điểm này. Asuma, ngươi thực sự dạy dỗ một cái tốt học sinh A. Địa lục bội phục nói rằng, Shikamaru cơ trí để địa lục cam bái hạ phòng, đồng thời đã cùng lát nọ chẹt tương lai tràn đầy hy vọng, có người này ở. không tính là linh vương chính mình, cũng đủ để cho Las Nọ Chẹt thống nhất đại lục. Chớ đừng nhắc tới bây giờ linh vương, cũng là một cái phi thường xuất sắc người thanh niên, cơ trí cùng mưu lược đều là nhất đẳng tồn tại. Ha ha. A Su Mạ khẽ cười vài tiếng, đối với địa lục tán thưởng, hắn rất có lợi, lúc này địa lục nói, Sì Cạ Mạ Dì, ngươi lý giải cái này ngọc chữ đại biểu hàm nghĩa sao? Sì Cạ Mạ Dì sững sờ, A Su Mạ đồng dạng sững sờ, bất quá lập tức lộ ra nụ cười, địa lục đây là dự định để Sì Cạ Mạ Dì chân chính lý giải ngọc hàm nghĩa. Cái này ngọc đến tột cùng biểu thị cái gì, mỗi người lý giải đều là bất đồng, tiểu giống với địa lục, tại hắn lý giải ra, cái này ngọc chính là hỏa chi tự, hắn muốn dùng hết tất cả bảo vệ cẩn thận nó. Đối với Ả Sù Mạ mà nói, trước kia là Cổ Nổ Hạ Thôn, bây giờ là Las Nọ Chẹt, không thể để cho bất luận kẻ nào đánh Las Nọ Chẹt chú ý. Sì Cạ Mạ nghe vậy trầm mặc lại, đây là lần đầu có người hỏi hắn vấn đề này, hắn cũng không biết trong lòng mình ngọc là cái gì. Ngọc có thể là tài phú, có thể là đồng bạn, cũng có thể là gia đình, thì nhìn ngươi hiểu thế nào. Địa lục cười nói, Sì Cạ Mạ nghe vậy, trong lòng nhất thời chấn động, hắn muốn bảo vệ ngọc, không phải là linh vương sao. Nghĩ vậy, Sì Cạ Mạ lộ ra nụ cười, đồng thời Ả Sủ Mạ cùng địa lục cũng lộ ra nụ cười, xem ra một câu nói đơn giản, để Sì Cạ Mạ tìm tới chính mình phương hướng. Tiếp tục cố gắng đi, bảo vệ cẩn thận trong lòng ngươi ngọc, không nên để cho nó bể nát, tựa như cái này cờ tướng một dạng, bảo vệ cẩn thận ngọc, chính là không thua. Địa lục nói, Sì Cạ Mạ cảm kích hướng phía địa lục bái một cái, dùng cái này để diễn tả mình lòng biết ơn, thời khắc này Sì Cạ Mạ mới xem như chân chính lớn lên, tìm tới chính mình mục tiêu cùng phương hướng. Vâng! Đang ở mấy người trò chuyện đang vui mừng thời điểm, hỏa chi tự bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn, mấy người đều là sức sở, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Hỏa chi tự bên ngoài, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người sừng sững ở nơi đó, nguyên bản cao lớn hỏa chi tự đại môn sớm đã mất đi hình bóng, góc chân đều một quyền đánh bể. Mảnh nhỏ tán lạc đầy đất, hỉ đạn cùng cả cụ rủ chậm rãi tiến nhập hỏa chi tự. Tiếng vang ầm ầm tự nhiên đưa tới hỏa chi tự bên trong tăng nhẫn nhóm chú ý, một tổ ong chạy ra, đem hai người vây lại. Cạ cụ rủ, ngươi mục tiêu ở đâu? Những thứ này hòa thượng đều là sao? Hỉ đạn hưng phấn hét lớn. Cạ cụ rủ nhìn chung quanh một cái mắt, lắc lắc đầu nói, không có, cái tên kia không ở nơi này. Hỉ đạn nghe vậy một hồi phiền muộn, nói, ngươi sẽ không lầm đi, ngươi xác định tên kia thì ở lại đây. Tình báo của ta chắc là sẽ không sai được. Cạ cụ rủ trầm giọng nói. Hiển nhiên đối với Hỉ Đạn hoài nghi cảm thấy khó chịu. Hỉ Đạn nghe được cả cụ rủ trong giọng nói khó chịu, cũng không nói lời nào, trời mới biết nói tiếp sẽ chọc tới dạng phiền phải gì. Cũng tại lúc này, A Sú Mạ còn có địa lục đám người chạy tới nơi này, khi nhìn đến cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn mặc lúc, A Sú Mạ đám người thì biết rõ, hai người này chính là A Cát Sủ Kỳ thành viên. Chương 192, VSC Hỉ Đạn, cả cụ rủ. Hỏa chi tự, cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn hai người cùng toàn thể nhẫn tăng nhóm rằng co. Làm địa lục cùng Ả Sù Mạ thân ảnh sau khi xuất hiện, cả cụ rủ trong mắt dần hiện ra tinh quang. Nhìn trong chọc vào Ả Sù Mạ cùng địa lục, cái kia trần chuồng nhãn thần, nhìn địa lục cùng Ả Sù Mạ hai người một hồi không được tự nhiên, nhất là bị một người nam nhân nhìn chằm chằm. Luôn cảm thấy phía sau hàng loạt mồ hôi lạnh đang ở toát ra, hai người đồng thời thầm nghĩ, nha, người này không có cái gì đặc thù ham mê đi. Nếu để cho cả cụ rủ biết hai người này nội tâm ý tưởng, sợ rằng tại chỗ sẽ giận tím mặt. Sau đó chỉ vào hai người chửi ầm lên, quỷ tài sẽ có loại này ham mê đây. Lao tử quan tâm là tiền, tiền, hiểu không? Cả cụ dù là đệ nhất thời kỳ nhân vật, tuổi tác tự nhiên là phi thường lớn, từng tại ám sát đệ nhất trong nhiệm vụ thất bại, không biết hắn là làm sao sống được. Dựa theo hạt hí giả mạ thực lực, lúc đó không có lý do gì buông tha người này, khiến người ta bách tư bất đắc kỳ giải. Từ đó về sau trong những năm này, cả cụ dù vẫn làm thợ săn tiền thưởng, tiền là hắn lớn nhất yêu thích. Sát nhân bất quá là không chuyên nghiệp, có tiền để hắn làm chuyện gì đều có thể. Dùng câu tục ngữ nói, chính là, người này chui tiền con mắt trong. Gia nhập vào Akatsuki, cũng là bởi vì bên trong tổ chức tài vụ toàn bộ là từ hắn bảo quản phụ trách, đối với tiền cực kỳ yêu thích cả cụ dù mà nói, không có so với cái này sự tình hạnh phúc hơn. Đối với hắn mà nói, tiền mới là chân lý, mới là tất cả động lực khởi nguồn. Asu mà cùng địa lục đã từng đều là thủ hộ 12 nhẫn. Trên chợ đen giá đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, một cái 3.000 vạn lượng, một người là 3.500 vạn lượng. Cộng lại nhưng chỉ có vượt lên trước 60 triệu 2, khoản này con số đủ để cho cả cụ rủ lộ ra loại này nóng bỏng thần tình. Hỉ Đạn lúc này mới chú ý tới cả cụ rủ thần sắc, theo cả cụ rủ ánh mắt nhìn lại, thấy được cả Sủ Mạ cùng địa lục, trên đầu mang một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hai người này không có gì đặc thù a, cả cụ rủ người này đang nhìn cái gì? Hỉ Đản ngốc tự nói một tiếng. Bởi vì cách gần nhất, cả cụ rủ tự nhiên nghe được Hỉ Đản những lời này, phục hồi tinh thần lại tức giận, đó là tiền hiểu không? Tiền. Hỉ Đản nghe vậy, lúc đầu đầu chỉ thiếu gân chính hắn trong chốc lát không có minh bạch cả cụ rủ ý tứ trong lời nói, ngu ngốc hỏi tiền gì, hai tên kia rất đáng giá tiền sao? Lời nói nhảm, không bao nhiêu tiền ta nhìn chằm chằm bọn họ làm cái gì, tên đầu chọc kia chính là chúng ta lần này mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới một người cũng sẽ ở nơi đây, tình huống có chút phiền phức à. Cả cụ dù nhẹ giọng nói, còn như nói phiền phức, tự nhiên là ạ su mà, ạ cắt sủ kỳ bên trong tay mỗi người đều cũng có một phần lát nọ chẹt thành viên bảng. Mặt trên giới thiệu cặn kẽ mỗi người năng lực cùng thực lực, trước mắt ạ su mà chính là một cái ảnh cấp cường giả, còn có cái kia bên cạnh con thái đao ghẹt củ hải ác, đồng dạng là ảnh cấp. Trên thực tế, lát nọ chẹt trong ảnh cấp cường giả đã rất nhiều, tuyệt đối vượt lên trước 30 vị, chỉ bất quá có chút ảnh cấp bị nạ rủ tổ cố ý ẩn tàng rồi đứng lên, chỉ là hiển lộ số rất ít mà thôi. A a, Hỉ Đản nghe vậy hưng phấn lên, cười to nói, cái này không phải là rất tốt sao, để ta đem bọn họ hiến cho tà thần đại nhân đi. Cả cụ dù nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hỉ Đản, người này vẫn là như thế ngu ngốc, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống trước mắt. Coi là địa lục, đối với mới có khả năng là có thêm 3 vị ảnh cấp cường giả A, cộng thêm chúng nhẫn tăng, mặc dù mình mấy người cũng là ảnh cấp cường giả, nhưng nếu là đồng thời đối phó người nhiều như vậy, phòng trừng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là ạ sủ mạ cùng ghẹt cù hay ạt, hai cái này lát nọ chẹt hồ lão nhẫn, để cả cụ rủ tâm lý rất là cảnh giác, hắn cũng không nhận ra hai người này sẽ dễ dàng đối phó như thế. Xa xô gì chính là một cái ví dụ rất tốt, cũng là bởi vì xem thường lát nọ chẹt hồ lão nhẫn, kết quả cuối cùng bị giết. Cả cụ rủ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, vị lên xả sổ gì dập khuôn theo, mặc dù hắn có 5 cái sinh mệnh, cũng phải nhận thật đối phó, không thể có chút nào sơ suất. Còn như Hỉ Đản, theo hắn đi thôi, tên ngu ngốc này ra hỏa chết sớm một chút cũng tốt, đến lúc đó chính mình lại tìm một đồng bạn là được. Để cho chúng ta tình cảm mãnh liệt đối chiến đi. Hỉ Đản ha ha cười nói, ha. Trước hết không nhịn được quả nhiên là Hỉ Đản, nắm tay bên trong liêm đao hướng phía ạ sủ mạ cùng địa lục công tới. Ạ Sù Mạ cùng địa lục mấy người đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu, chứng kiến Hỉ Đản công tới, lẫn nhau liếc nhau một cái, nhất thể hướng phía hắn công tới. Trong tài liệu nói người này là dựa vào chớ chú giết người, miễn là cẩn thận không bị hắn bắt được huyết dịch, cũng sẽ không có việc. Ạ Sù Mạ nói thầm một tiếng, ạ cắt sủ ký bên trong có vài cái thành viên năng lực là bị lát nọ chẹt tra xét đến, Hỉ Đản chính là một người trong đó, chiến đấu nên ngang, không bị người phát hiện mới là chuyện lạ. Hơn nữa cuối cũng vẫn phải đang chiến đấu trước vẽ lên một cái đặc thù phù hiệu, cái kia phù hiệu phòng trường chính là nguyền rủa điều kiện một trong. Biết những thứ này sau ạ sủ mạ đám người, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng bị Hỉ Đản thu được huyết dịch, cũng vì vậy, Hỉ Đản sức chiến đấu bị hạn chế đến rồi thấp nhất. Tật Phong, ngươi và địa lục đi đối phó cái tên kia, người này giao cho chúng ta. Ạ sủ mạ hô. Đồng thời Sì Cà Mạ, cô dì cùng ý nổ lần lượt đi tới ạ sủ mạ bên người, bốn người cứ như vậy cùng Hỉ Đản đối chiến đứng lên. Ta biết rồi. Tật Phong bệnh cũ đã bị hoàn toàn chữa khỏi, không hề động bất động liền ho khan, cùng địa lục cùng nhau, còn có học sinh của hắn, cùng nhau đối phó cả cụ dù. Đem các ngươi hiến cho tà thần đại nhân, hắn nhất định sẽ cao hứng, cạc cạc. Hỉ Đản cười điên cùng lấy. Hỉ Đản cái này nhân loại, kỳ thực bản thân sức chiến đấu cũng không phải mạnh như vậy, hắn đáng sợ nhất địa phương chính là ở chỗ hắn chớ chú chi thuật, miễn là bị vào tay huyết dịch, địch nhân cơ bản đều xong đời. Giả sử mất đi cái này một cái. Như vậy Hỉ Đản sức chiến đấu chỉ có thể cùng bình thường ảnh cấp so sánh, cơ hồ không có nguy hiểm gì. Sì Cà Mạ, nghĩ kỹ đối sách hay chưa? Ạ Su Mạ trầm tĩnh lạnh lùng hỏi. Sì Cà Mạ nghe vậy nở nụ cười, nói, đã sớm chuẩn bị xong, người này nghe nói là bất tử chi thân, nếu là thân thể đều bị tạc không có, ta xem hắn còn có chết hay không. Giải khai. Ạ Su Mạ không hổ là Sì Cà Mạ lao sư, nghe thấy Sì Cà Mạ nói như vậy liền lập tức hiểu Sì Cà Mạ là chiến lược. Dẫn dắt Hỉ Đản hướng phía Sỉ Cả Mà sớm đã thiết trí tốt bấy dập phương hướng chạy đi. Cả cụ dù nhìn Hỉ Đản bị dắt đi, sắc mặt không hề biến hóa, đối với Hỉ Đản chết sống cả cụ dù căn bản cũng không lưu ý, hắn miễn là bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Các ngươi không giờ S6 tịt động thủ sao? Cả cụ dù hướng về phía Tật Phong cùng địa lục hai người nói rằng, còn như phía sau ba cái thượng nhẫn, thì bị cả cụ dù bỏ quên. Như vậy, tiếp chiêu đi. Địa lục hét lớn một tiếng, một tay đặt trước ngực. Một tay hướng xuống dưới, làm một cái hướng quan âm đích thủ thế, phía sau đồng thời hiện lộ ra một cái cự đại Phật tượng, dường như thiên thủ quan âm. Cả cụ dù nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy phương thức công kích. Mà đại chiến, cũng theo đó triển khai. Chương 193, VSC Hì Đạn, Cả Cụ Dù. Tới đón. Sen Du giết. Địa lục hét lớn một tiếng, sau lưng thiên thủ quan âm lập tức biến thành nổi giận minh vương, từng cái dường như xa hoa một dạng nắm tay bay về phía Cả Cụ Dù. Phanh. Phanh. Nắm tay dường như thực chất tính tồn tại, mỗi một quyền đều đánh Cả Cụ Dù hầu như trong dạ dày bốc lên, ngực cảm thấy trận trận đau đớn, bất quá lại khó có thể nguy hiểm cho sinh mệnh, nhiều lắm ngay cả có chút đau đớn mà thôi. Cả Cụ Dù bị những thứ này nắm tay đánh tới không trung, sau đó sẽ lần bị đánh rơi, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, dường như mất đi sinh cơ. Nhưng mà địa lục cùng tật phong tuy nhiên cũng không có lộ ra nụ cười, Cả Cụ Dù ngực vẫn còn ở phập phồng, cũng đủ để nói rõ bên ngoài còn không có tử vong, nhiều lắm chính là chịu một ít tổn thương. Sen Du giết uy lực địa lục chính mình nhất tin tưởng, đối phó một dạng nỉ dạ, những cái này nắm tay đủ để đem địch nhân giết chết, có thể đối phó ảnh cấp cường giả, cái này uy lực liền có vẻ hơi nhỏ yếu. Tuy là Sẻn Dù giết được xưng tuyệt đối phòng ngự thêm siêu tốc công kích, nhưng một ngày tốc độ của địch nhân rất nhanh, cộng thêm thực lực cường đại nói, đủ để tan rã Sẻn Dù giết. Tốt công kích, bất quá tiếc nuối là, uy lực dường như không được tốt lắm đây. Cả Cụ Dù chậm rãi từ bò dưới đất lên, đàm tiếu phong vân, trải qua mấy phút nghỉ tạm, Sẻn Dù giết đối với hắn tạo thành thương tổn đã sớm được rồi. Cảm giác đau đớn cũng đã sớm tiêu thất, chỉ là còn có một cổ hơi tê dại cảm giác, mà hơi tê dại cảm giác đối với Nị Dạ mà nói, căn bản không coi nó là hồi sự. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, xuất ra thực lực của ngươi đi. Địa lục trầm giọng nghiêm mặt nói. Cả Cụ Dù lúc này dùng là thổ thuộc tính trái tim, toàn thân bị ngạnh hóa, Sẻn Dù giết uy lực hiện tại đã không cách nào góc đối đều tạo thành dù cho một chút xíu thương tổn. Trừ phi Sẻn Dù giết uy lực tăng lên nữa một cái tầng thứ, có lẽ sẽ góc đối đều cấu thành uy hiếp, hiện tại chân chính góc đối đều cấu thành GS79 cọc uy hiếp, là gẹt củ hải ạt. Cái này thiện trường đao thuật hồ lão nhẫn, Cả Cụ Dù một mực đề phòng cũng là hắn, chỉ sợ người này làm cái đột nhiên tập kích, đến lúc đó xui xẻo nhất định là chính mình. Phúc! Cả Cụ Dù bộ dạng đột nhiên phát sinh biến hóa, lưng dĩ nhiên lồi lên, dường như có vật gì muốn phá thể ra. Cả Cụ Dù bắt đầu nhận chân, đem địa hoán ngu phóng thích ra ngoài, mỗi cái quái vật đều mang bất đồng mặt nạ, cùng sở hữu bốn cố. Ghét cu hay ạt cùng địa lục sắc mặt nhất thời biến đổi, trực giác nói cho bọn họ, những quái vật này không đơn giản. Như vậy thì cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta đi, không biết cái này hỏa chi tự có thể hay không chịu đựng nổi ta công kích đây. Cả Cụ Dù tà tà cười, sau đó quát lên, hỏa độn. Đầu khắc cốt ghi xương, phong độn. Áp hại. Mang mặt nạ hai quái vật đột ngột mỗi người há mồm ra, một cái phun ra to lớn hỏa diễm, một cái phun ra cơn lốc, hai người hoàn mỹ dung hợp với nhau. Hỏa ta phong thế, to lớn hỏa diễm tịch quyển toàn bộ hỏa chi tự. Gẹt Cù Hải Ảt cùng địa lục còn có chúng nhẫn tăng tất cả trốn cách hỏa chi tự. Vâng! Cùng bạo hỏa diễm đem trọn tọa hỏa chi tự triệt để phá hủy, cách đó không xa ạ xù mạ bốn người đều là giật mình, không nghĩ tới Cả Cụ Dù thực lực thật không ngờ mạnh. Bọn họ cũng không nhận ra đây là tật phong cùng địa lục làm ra, lấy tính cách của bọn họ, sẽ không đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành loại này phá hư. Phải vội vàng đem người này giải quyết rồi, xong đi bang tật phong bọn họ. Ạ xù mạ hướng về phía xì cả mà đám người nói. Phải, ạ xú mạ lão sư. Xì cả mà đã sớm ở phụ cận đào một cái hố to, chờ đợi lấy hỉ đạn đến, hiện tại bốn người đang ở dẫn hỉ đạn hướng phía chỗ kia hố to chạy đi. Ngây ngốc hỉ đạn còn tưởng rằng tự có thật lợi hại, đuổi tới cùng không nỡ, nhưng không biết chính mình đang ở từ từ đi hướng tử vong. Phanh, phanh. Cả Cụ Dù bốn cố quái vật cùng tật phong đối chiến với nhau, tật phong nhất thời cảm thấy trận trận áp lực, một người đối phó bốn người, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tật phong học sinh nhìn thấy lao sư của mình khổ cực như thế, mỗi người đứng ở một cái quái vật trước mặt, trong lúc nhất thời tật phong áp lực giảm nhiều. Tật phong hô, đều cẩn thận một chút, những quái vật này không đơn giản, đừng chết. Đã biết, tật phong lão sư. Ba tên này lứa tuổi cùng nạ rủ tổ lớn bằng, cũng là đồng kỳ tốt nghiệp một cái tiểu tổ, hiện tại đã lớn lên thành có thể một mình đảm đương một phía lý ra. Địa lục tương chính đang đuổi theo tật phong quái vật ngăn lại, nói, ngươi đi chuyên tâm đối phó cái tên kia đi. Con quái vật này giao cho ta. Ừ. Tật phong gật đầu, an bài như thế là hợp lý nhất, cũng không nói gì nhiều, chạy thẳng tới Cả Cụ Dù đi. Cả Cụ Dù không chút nào bối rối, hắn không cho là tật phong ba cái học sinh có thể đối phó chính mình địa hoán ngu, các loại, chờ, giải quyết rồi hắn mấy cái học sinh, cuối cùng có thể an tâm đối phó tật phong. Mị Cả Dù kỳ kiếm vũ. Tật phong rơi vào Cả Cụ Dù trước mặt, đột nhiên phân ra ba cái phân thân, phân ba phương hướng tấn công về phía Cả Cụ Dù. Ngươi quá coi thường ta. Cả Cụ Dù nói. Lách cách. Cả Cụ Dù tùy ý tật phong thái đao chém vào trên người của mình. kết quả lại là ngoài người ta dự liệu, cả cụ rủ thân thể không hề thương thế, ngược lại là Tật Phong thái đao nhiều hơn một lỗ hổng. Tật Phong kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn chăm chú vào cả cụ rủ thân thể, nhìn lại một chút mấy cái quái vật, cho ra một cái kết luận. Đó chính là người này có thể sử dụng 5 loại bất đồng thuộc tính chặt cả nhân thuật, hiện tại hắn bản thể là thổ độn hệ. Cái kết luận này rất nhanh liền bị xác nhận, trong sân 4 cái quái vật đều sử dụng đơn độc nhân thuật, tuyệt đối không sử dụng ra được khác một loại. Thì ra đúng như vậy, xem ra phải giết chết ngươi 5 lần, mới có thể chân chính giết ngươi a. Tật Phong nói. Cả cụ rủ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thừa nhận nói, không sai, các ngươi muốn giết ta 5 lần mới được, mà ta, chỉ cần giết các ngươi 1 lần là được rồi. Tật Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, cả cụ rủ tốc độ đột nhiên tăng nhanh một phần, một quyền đánh về phía Tật Phong. Tật Phong thiện trường đao thuật, thể thuật phương diện không phải tốt, mà cả cụ rủ cũng là toàn năng hình lý dạ, thể thuật tự nhiên không cần nói cũng biết, áp chế hoàn toàn lấy Tật Phong. Bí mật kiếm. Nguyên ảnh. Mấy cái Tật Phong tốc biến, cả cụ rủ sắc mặt không hề biến hóa, loại này tiểu nhi khoa siếc đều sẽ sử dụng được, xem ra chính mình phía trước là đa tâm liều A. Bất quá lập tức hắn liền hối hận. Những cái này hư ảnh hoàn toàn không phân rõ bản thể cùng hồ lão thể, một đao chém trúng thân thể của chính mình. Phúc! Vết thương phun ra một ít tiên huyết, cả cụ rủ sắc mặt đổi đổi, hỏi làm sao có thể. Hư ảnh cũng có công kích năng lực. Ai nói với ngươi đó là hư ảnh, vậy cũng là thực thể, bất quá là ta di động với tốc độ cao phía sau sinh ra một loại ảo giác mà thôi, ngươi có thể mang kỳ lý giải khai vì ảo thuật. Tật Phong nói, thì ra là thế, ngươi là đem ảo thuật cùng đao thuật kết hợp với nhau. Khó trách ta sẽ không phân biệt được. Cả cụ rủ không khỏi tán thưởng một tiếng, cũng không dám. Nữa sơ suất, không chừng Tật Phong sẽ dùng dạng gì chiêu thức tới đây. Mau sớm giải quyết đi, không thể lại lấy. Cả cụ rủ nói thầm một tiếng. Hầu như lấy ra toàn bộ thực lực, hướng phía Tật Phong công tới. Tật Phong âm thầm kêu khổ, đều là ảnh cấp. Làm sao sự chênh lệch sẽ như thế to lớn, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế. Quả nhiên A, không am hiểu nhận thuật hậu quả liền đúng như vậy. Tật Phong cười khổ trong lòng một tiếng. Tật Phong năm mới vẫn nghiên cứu đao thuật, đối với nhận thuật đó là kiến thức nửa vời, căn bản sẽ không, ngoại trừ cơ bản vài cái nhận thuật bên ngoài, còn lại độn thuật Tật Phong chắc là sẽ không sử dụng. Chương 194, VSC Hì Đàn, cả cụ rủ. Ghét cù hay ạt nhược điểm lớn nhất, chính là hắn không am hiểu nhận thuật, cái này cũng hạn chế thực lực của hắn, trừ phi đao thuật của hắn cùng nanh trăng có vừa so sánh với. Đáng tiếc, ghét cù hay ạt tuy là hiện tại có ảnh cấp thực lực, có thể đao thuật vẫn như cũ so ra kém nanh trắng. Giữa hai người phát hiện vẫn rất lớn. Đối phó cả cụ rủ, chỉ là đao thuật khẳng định không được, nhẫn thuật là nhất định, cũng chỉ có thể đợi ạ xù mà mau sớm chạy đến. Một bên khác, ạ xù mà dẫn hỉ đạn hướng phía xỉ ca mà bố trí bấy dập chỗ chạy đi, trải qua mấy phút chạy nhanh, rốt cuộc đã tới cái kia địa phương. Hắc hắc, tại sao dừng lại? Là cho chính các ngươi tìm kỹ mộ địa rồi sao? Hỉ đạn phách lối nói. Thì đàn tên ngu ngốc này hoàn toàn không có ý thức được chính mình tiến nhập ạ sủ mạ đám người bố trí trong bấy dập, như trước dương dương đắc ý, còn tưởng rằng ạ sủ mạ đám người là bị thực lực của hắn sợ chạy. Không phải ạ sủ mạ nở nụ cười, nói, nơi này là cho ngươi tìm mộ địa, ngươi sau này sẽ an nghỉ ở đây, gặp lại sau. Ừm. Thì đàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp, còn tưởng rằng ạ sủ mạ đang nói đùa. Nhưng ngay sau đó, thì đàn sắc mặt liền thay đổi. Hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể dĩ nhiên không thể di chuyển, túi đầu hướng xuống dưới nhìn lại, phát hiện bên chân lại có một đoàn mơ hồ bóng dáng. Ảnh tử mô phỏng thuật, thành công. Shikama lộ ra nụ cười chiến thắng, hiện tại phải làm, chính là đem hỉ đạn rời đến bấy dập phía trên, sau đó dùng dây thép đem trói chặt, cuối cùng lấy nổ phù đem nổ chết là được rồi. Ghê tởm. Hỉ đạn chửi ầm lên lấy, lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, theo Shikama bước chân đi tới bấy dập bầu trời. Siêu. Siêu. Từng viên cột nổ phù dây thép đem trọn cái rừng rậm bao vây lại, khi đàn sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, cuối cùng những cái này dây thép toàn bộ quấn quanh ở trên người của hắn, làm sao kiếm, đều không tránh thoát được. Ta khuyên ngươi chính là buông tha đi. Shikama cười nói, Akatsuki bên trong tốt nhất giải quyết chỉ sợ sẽ là ngươi, đầu óc ngu si, ý thức chiến đấu hoàn toàn không có, cái này cũng quyết định kết cục của ngươi. Có bản lĩnh liền đem ta buông ra, chúng ta đường đường tránh tranh đánh qua. Khi đàn khiếu hiêu, nhìn xì ca mà trong tay con kia cái bật lửa, tâm lý dần dần mọc lên dự cảm không ổn, ở liên tưởng đến trên người mình nổ phủ, đồng tử sắp nước. Kia máu màu đỏ không ngừng ngưng tụ ở hì đàn trong mắt, không ngừng dùng rằng, muốn tránh thoát thép tuyến, từ đó thoát đi ra. Vâng! Lúc này, mặt đất trầm xuống, lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, vừa lúc ở vào hì đàn phía dưới. Đây là ta cho ngươi đào mộ, hy vọng ngươi sẽ thích. Xì cạ mạ cười cười nói. Ghê tởm. Thì đạn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng dãy rủa, đáng tiếc như trước vì vậy không gì sánh được, không cách nào tránh thoát. Cách. Cái bật lửa bị đốt, thì đạn tâm lý hoảng sợ tới cực điểm, vội va hô, chờ. Chờ chút giờ SFVX8GF. Xin lỗi, ngươi là chúng ta lát nọ chẹt địch nhân, chỉ có thể mời chết đi. Nói xong, Sikama đưa bật lửa quẳng đi ra ngoài, thời gian phảng phất đỉnh chỉ một dạng, thì đạn hoảng sợ nhìn bay tới cái bật lửa. Vâng. Cuối cùng thời gian vẫn là không có dừng lại, cái bật lửa rơi vào hì đạn trên người, ngọn lửa đốt nổ phủ, phát sinh ầm ầm nổ vang. Hì đạn thân thể bị tạc tứ phân ngũ liệt, cục thịt thẳng tắp rơi xuống vào động sâu, cuối cùng liền mang đầu lâu cũng rớt xuống. Các ngươi chờ xem, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giết ta nhất định sẽ bỏ ra ngoài đi tìm các ngươi, ha ha ha. Hì đạn điên cuồng vừa nói, bất quá bùn đất đã bắt đầu vùi lấp, cuối cùng hì đạn bị chôn ở sâu không thấy đáy trong động đất. Thổ độn. Thổ rơi. Ạ xú mạ nhân tiện phóng ra một cái thổ độn, đem hầm ngầm chôn được nghiêm nghiêm thật thật, không lưu một tia khe hở, phảng phất cái huyệt động này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Được rồi, người này xem như là giải quyết rồi, chúng ta nhanh đi về đi, ta cực kỳ lo lắng tật phong bọn họ. Ạ xú mạ nói. Ừ. Xì cả mà đám người đều gật đầu, thì đạn cứ như vậy dễ dàng được giải quyết, một tự nhiên là hỉ đạn chính mình khuyết điểm, thứ hai cũng là xì cả mà đám người giải khai hỉ đạn tính cách. Biết người này nhất định sẽ đuổi theo, cũng liền lợi dụng điểm này, mới có thể dễ dàng như vậy giải quyết hỉ đạn. Làm ạ xù mạ đám người sau khi rời đi, một cái cây nắp ấm thân ảnh xuất hiện, chính là ạ cắt sủ kỳ tuyệt, lẩm bẩm, ai nha nha, liền hỉ đạn đều bị giải quyết rồi, thực sự là nguy a. Hừ, đừng nói nhảm, đem hỉ đạn đầu lâu mang về, giao cho hắn đi đi. Hắc Diệt nói, sau đó chìm vào trong đất, từ đó biến mất. Hỏa chi tự, tật phong cùng cả cụ rủ chiến đấu như trước kéo dài. Thời khắc này tật phong trên người bao nhiêu treo điểm màu, cả cụ rủ giống như vậy. Trải qua lâu như vậy chiến đấu, cả cụ rủ bốn cố địa ván ngu không có một được giải quyết, ba cái học sinh bị áp chế đó là bình thường. Nhưng khiến người không nghĩ tới là, địa lục cũng bị chế trụ, xén dù giết căn bản đối với địa ván ngu cấu thành không được uy hiếp, để địa lục sắc mặt dị thường xấu xí. Cuối cùng nhịn không được sử dụng nổi lên nhẫn thuật, có thể buồn bực là, quái vật kia vừa vặn khắc chế địa lục nhẫn thuật, cuối cùng địa lục bi kịch, chỉ có thể bị áp chế lấy đánh. Hòa đột. Bùi tích tiêu. Giữa lúc tật phong cùng cả cụ rủ đánh khó phân thắng bại thời điểm, thanh âm quen thuộc vang lên, tật phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà cả cụ rủ sắc mặt cũng là biến đổi. À xù mà đám người thân ảnh xuất hiện tại tật phong trước mặt, à xù mà trêu ghẹo nói, tật phong à, làm sao khiến cho chật vật như vậy à, chúng ta nhưng là một điểm tổn thương cũng không có ai. Tật phong không lời chống đỡ, có thể nói cái gì? Ai bảo hắn không am hiểu nhẫn thuật đây, chỉ có thể đem khổ sở hướng trong bụng khói. Cả cụ rủ thần sắc lúc này rốt cuộc có biến hóa, nói ra, các ngươi dĩ nhiên nhanh như vậy liền quay trở về nơi đây, nói như vậy hỉ đạn tên kia đã bị giải quyết rồi. Ừ, tên kia thật là quá ngu, liền cơ bản bấy dập cũng không phát hiện, đã bị chôn sống. À su mà nói, cả cụ rủ nghe vậy, tâm lý không khỏi mắng to một câu, chết tiệt hỉ đạn, muốn chết cũng đừng chết sớm như vậy đi, tốt xấu cho ta tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại phiền thoái, đồng thời đối phó hai gã ảnh cấp, còn có ba vị tinh anh thượng nhẫn. Chuyện xui xẻo này cũng không tốt làm à. Địa lục, ngươi không khỏi cũng quá chật vật đi. À xù mà nhìn thấy cách đó không xa địa lục, không khỏi rêu cợt một tiếng. Địa lục bất đắc dĩ thối lui đến à xù mà bên người, tức giận nói ra, ngươi nếu là gặp phải một cái vừa vặn khắc chế ngươi nì ra, ngươi cũng biết biến thành bộ dáng ta như vậy. Ha ha. À xù mà lung túng cười khẽ vài tiếng, này chỉ có thể quái địa lục vận khí không được, chọn cái nào không được, hết lần này tới lần khác chọn một cái vừa vặn khắc chế chính mình. Không bị đánh chết coi như là may mắn. Những quái vật kia chính là chỗ này tên năng lực sao? À xù mà hướng phía tật phong hỏi. Ừ. Tật phong gật đầu, nói, chúng nó mỗi cái đều có độc lập nhận thuật hệ thống, hơn nữa có 5 trái tim, phải giết chết hắn 5 lần, mới có thể chân chính giết chết người này. Ta biết rồi, chuẩn bị một chút đi. Ta chủ công, ngươi phụ trách tiềm hộ. À xù mà thần sắc nhận chân, nói như thế. Được. Chương 195, VSC Hì Đạn. Cả cụ rủ. Cô lỗ lỗ. Cả cụ rủ nhìn thấy lần này tình hình, đem bốn cố địa ván ngu thu hồi đến bên người, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn phát huy ra bọn họ uy lực. Đồng thời đối phó người nhiều như vậy, cả cụ rủ kỳ thực cũng là tương đương buồn bực, tâm lý lần nữa đem hỉ đạn nguyền rủa một lần, thần tình bắt đầu nhận chân. Hòa đột. Bùi tích tiêu. Phong đột. Đại đột phá. À xú mạ liên tiếp sử dụng hai cái nhẫn thuật, đem hai người kết hợp hoàn mỹ với nhau, hỏa diễm bay cuộn đi, cùng với nó hỏa độn bất đồng chính là bùi tích thiêu bên trong kẹp theo đại lượng cho tàn, bị gió thổi một cái liền che lại địch nhân ánh mắt, có trợ giúp nhóm người mình tốt hơn tiến công. Muốn bằng vào này cản trở tầm mắt của ta sao? Ý tưởng không sai, đáng tiếc. Cả cù dù đánh giá một cái câu, khống chế được phòng, thủy hai cái địa ván ngu liên hợp thi triển nhân thuật, đem đầy trời bụi mù cho dọn dẹp sạch sẽ, ánh mắt lần nữa khôi phục. Bất quá lúc này ạ sủ mã đã tới cả cụ rủ trước mặt, tay cầm phi yến xẹt qua cả cụ rủ yết hầu. Ngươi quá coi thường ta. Cả cụ rủ nói một câu, rất dễ dàng tránh ra phi yến mũi nhận, lui về phía sau một bước. Phốc một tiếng, cả cụ rủ kinh ngạc sờ sờ cổ họng của mình, trên tay dĩ nhiên toàn bộ đều là máu đỏ tươi, để hắn rất là khiếp sợ. Chính mình rõ ràng lại tránh được công kích, vì sao còn có thể thụ thương. Lúc này cả cụ rủ mới phát hiện, phi yến mũi nhận bên trên còn có màu xanh nhạt mũi nhận. Thì ra là thế, ngươi là đem phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ tới phi yến bên trên, thảo nào. Cả cụ dù biết đáp án về sau, cũng liền bình thường trở lại, mình ngược lại là khinh thường, không có phát hiện ạ sủ mạ là sử dụng phong độn đích hảo thủ. Có thể đem phong thuộc tính trả cờ giả vận dụng xuất sắc như thế, ngoại trừ quanh năm sử dụng cộng thêm khắc khổ đúc luyện giả bên ngoài, những người còn lại là không có khả năng có như vậy tiêu chuẩn. Không sai, là ngươi quá coi thường ta. Ạ sủ mạ nói rằng, bất quá trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, vết thương kia quá cạn, nếu là lại thoáng sâu như vậy một ít, cũng đủ để uy hiếp được cả cụ rủ sinh mệnh. Tốt. Cả cụ rủ tựa hồ là nổi giận, thanh âm âm trầm không gì sánh được, khống chế được bốn cố địa đoán ngu nhất tề phóng thích nhân thuật, ạ sủ mạ đám người sắc mặt nhất thời cuồng biến. Vâng. Tiếng nổ cực lớn lên, hết thể chung quanh toàn bộ đều bị phá hủy, lưu lại trống rông mặt đất, hỏa chi tự bóng dáng đã hoàn toàn không tìm được. Loại này lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Cả cụ rủ dĩ nhiên đem bốn loại nhận thuật kết hợp với nhau, đây là thường nhân không cách nào làm được. Ảnh tử mô phỏng thuật, thành công. Đột ngột, vang lên xỉ cả mà thanh âm, cả cụ rủ lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào tự do hành động, kinh ngạc nhìn liếc mắt xỉ cả mà. Nguyên lai là nạ ra người của gia tộc, đây là âm thuộc tính nhận thuật. Cả cụ rủ nói thầm một tiếng. À su mạ nắm lấy cơ hội, nhảy về phía trước, một đao xẹt qua cả cụ rủ yết hầu, một đao này thương rất thâm. Cả cụ rủ mặc dù không muốn chết cũng không được. Phanh. Cứ như vậy, cả cụ rủ ngã trên mặt đất, trái tim thứ nhất lúc đó chi trả, cũng ý nghĩa cả cụ rủ chết một lần. Một màn kế tiếp tuy là từ lúc như đã đoán trước, bất quá vẫn là để mọi người lấy làm kinh hãi. Lôi thuộc tính địa ván ngu không vào cả cụ rủ thi thể bên trong, sau đó cả cụ rủ liền đứng thẳng lên, hoạt động dưới gân cốt, thần sắc gâm lãnh nhìn chằm chằm ạ sủ mạ đám người. Quả nhiên không thể khinh thường a, ạ cắt sủ kỳ người đều là quái vật hay sao? Ả su mạ cười khổ một tiếng nói. Phía trước cái kia hỉ đạn chính là như vậy, không nghĩ tới cả cụ rủ cũng đúng như vậy, chỉ bất quá một cái có thể cuối cùng giết chết, một người cũng là giết thế nào đều giết không chết. Tốt, các ngươi bị hủy ta một cái trái tim, mượn trái tim của các ngươi bồi thường ta đi. Cả cụ rủ nổi giận, đã không còn chút nào bảo lưu, trực tiếp toàn lực đánh ra, cùng Ả su mạ đám người chiến đấu kịch liệt với nhau. Cả cụ rủ lớn lớn nhỏ nhỏ trải qua chiến đấu. Ít nhất, có hơn vạn lần. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, căn bản không phải ạ sủ mạ đám người có thể so sánh. Chớ đừng nhắc tới xỉ cả mà đám người, đều là chút tân nhân mà thôi, rất nhanh thì rơi xuống hạ phong. Bội hóa thuật. Cô gì hô to một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn, sau đó biến thành một cái cự đại viên cầu, nói, nhục đạn chiến xa. To lớn lực phá hoại đem một địa ván ngu đánh bay ra ngoài, xỉ cả mà nắm lấy cơ hội thi triển ảnh tử mô phòng thuật, khống chế được bộ kia địa ván ngu. Ý nổ cũng tốt không lạc hậu thi triển tâm chuyển tâm chi thuật. Tật Phong thấy thế, nhân cơ hội này một đao đem cỗ này địa ván ngu giết chết, để cả cụ rủ lần nữa mất đi một trái tim. Ghê tởm. Cả cụ rủ bạo nổ giống một tiếng, hắn hiện tại chỉ có 3 viên trái tim, bất đắc dĩ, cả cụ rủ đem còn thừa lại 2 cỗ địa ván ngu thu hồi trong cơ thể, dáng vẻ cũng xảy ra biến hóa lớn. Liên tục phá hủy 2 ta trái tim, các ngươi tốt. Cả cụ rủ lạnh lùng nói, lại để cho các ngươi lĩnh hội một lần ngọn lửa uy lực đi. Hỏa độn, đầu khắc khổ, phong độn, áp hại, to lớn hỏa diễm của tới, lực phá hoại như trước kinh người như vậy, không có thay đổi chút nào, cùng trước đây ạ sủ mạ sau khi rời đi thấy được giống nhau. Thủy độn, phá buôn lưu, phong độn, áp hại, Tật Phong hai cái học sinh cũng không yếu thế chút nào phóng ra nhẫn thuật, lúc này đây bọn họ không có lùi bước, rất hoàn mỹ sử ra, đem cả cụ rủ cái này phục hợp nhẫn thuật cho đánh lui. Cả cụ rủ kinh ngạc nhìn thoáng qua hai người. Trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này cũng không phải như vậy vô dụng à. Vù vù. Hai người đồng thời thở hào hển đứng lên, dù sao không có trải qua đại hình chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cực kỳ phong phú, bất quá có thể làm được điểm này đã tương đương không dễ dàng. Tật Phong cũng cho hai người một cái ánh mắt tán thưởng. Các ngươi làm không tệ. Tiếp tục bảo trì loại khí thế này, vĩnh viễn không muốn sợ hãi địch nhân. Tật Phong nói. Phải, Tật Phong lão sư. Hai người nhất tề hô lớn. Cả cụ rủ cũng mặc kệ mấy thứ này, một kích không thành tựu trở lại một kích, một cái thuấn thân vọt đến một gã thượng nhận trước mặt, trực tiếp một quyền đánh xuống. Phanh. Cả cụ rủ một kích này không có hiệu quả, bị ạ sủ mạ loại kém xuống dưới. Sỉ cả mà thừa cơ hội này lần nữa thi triển ảnh tử mô phong thuật, bất quá lại bị cả cụ rủ chạy ra ngoài. Sai lầm giống vậy ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Cả cụ rủ tự tin nói rằng. Phải không? Sỉ cả mà quỷ dị cười, cả cụ rủ chứng kiến sỉ cả mà nụ cười, nhất thời kêu to không được, nhưng là không kịp rồi. Bóng dáng dĩ nhiên lần nữa quấn lấy cả cụ rủ thân thể, để hắn không thể động đậy. Cơ hội tốt. Tật Phong cùng ạ sủ mà nắm lấy thời cơ, một tả một hữu đồng thời cắm vào cả cụ rủ ngực. Đem sỏ xuyên qua, cả cụ rủ sau lưng hai cô địa hoán ngu tê liệt ngã xuống xuống dưới, rõ ràng cho thấy chết rồi. Hiện tại cả cụ rủ chỉ còn lại sau cùng một trái tim, sau đó là giết hắn một lần, là có thể hoàn toàn giải quyết hắn. Ghê tởm A. Cả cụ rủ phẫn nộ quát, giữa lúc muốn tức giận thời điểm, cả cụ rủ lại bị người một đao đánh thành hai nửa, ạ sủ mạ đám người khiếp sợ nhìn một màn này. Đáng thương cả cụ rủ, đến cuối cùng mình là bị người nào giết cũng không tin tưởng. Mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ đi minh giới. À su mạ đám người nhìn người tới về sau, mới, chỉ có, thở phào một cái, nguyên lai là ủn của họ dạ chạy tới. Nạ dù tổ trở lại lát nọ chẹt phía sau đã đem ủn của họ dạ phái đến nơi đây, ủn của họ dạ một mực bí mật quan sát lấy mấy người chiến đấu, thẳng đến cuối cùng này phút chốc mới xuất hiện. Mục đích tự nhiên là muốn kiểm nghiệm dưới mọi người thực lực, mấy người đều làm không tệ, để ủn của họ dạ rất hài lòng. Linh vương đại nhân gọi tới đón các ngươi, đi theo ta đi. Ủn quá họ dạ nói. Phải. Ủn quá họ dạ đại nhân. À su mà mấy người cung kính nói. Sau đó ủn quá họ dạ mở ra dự cặp hư không, mang theo à su mà đám người tiêu thất, mà địa lục lại giữ lại, chuẩn bị trùng kiến hỏa chi tự, tất cả cũng đến đây chấm dứt. Chương 196, khúc mắc. Lát nỏ chẹt 99 tầng, nơi này là nạ rủ tổ ngoa thất, đồng thời cũng là hỉ nạ tạ cùng ngàn tuyển hình. Nạ rủ tổ cũng không có chính thức hướng ngàn tuyển hình bày tỏ. Nhưng hai người đều biết lẫn nhau thích đối phương, nạ rủ tổ cuối cùng vẫn chối bỏ hứa hẹn, lựa chọn tả ủng hữu báo. Đây đối với nạ rủ tổ mà nói, nhưng thật ra là tương đương thống khổ, một mặt là hứa hẹn, một mặt là của mình nội tâm. Nạ rủ tổ thừa nhận, hắn tà ác, đồng thời thích hai nữ tử, cái này ở kiếp trước là thường thấy nhất sự tình, có thể nạ rủ tổ chính mình, nhưng thủy chung khó có thể đi ra làn danh kia. Kiếp trước nạ rủ tổ cũng rất chán ghét nam tử tả ủng hữu báo, không phải chuyên nhất đối đãi mình nữ nhân. Đã từng phát thệ mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Có thể hiện tại, nạ dù tổ dần dần phản bội lời thề của mình, hắn thấy, chính mình trở nên dối trá. Thời gian 3 năm bên trong, nạ dù tổ một mực suy nghĩ vấn đề này, đã từng mê man qua một đoạn thời gian, có thể cuối cùng ở hy nạ tạ không ngừng chiếu cố cùng dưới sự nỗ lực, nạ dù tổ cuối cùng đi ra khúc mắc, tiếp nhận rồi đây hết thảy. Hy nạ tạ chỉ cho hắn nói một câu nói, đi qua đều đi qua, ngươi bây giờ là cái này thế giới người. Không nên lại đem ngươi trước đây thế giới ý tưởng mang tới cái này thế giới, ngươi có thể xuất hiện tại cái này thế giới, liền biểu thị ngươi thu được tân sinh, đã là tân sinh, hà tất lưu ý đi qua. Chỉ đơn giản như vậy một câu nói, để nạ dù tổ rộng mở trong sáng, cuốn vòng quanh 3 năm khúc mắc nhất thời mở ra. Nạ dù tổ cực kỳ cảm kích hì nạ tạ, đồng dạng đã cùng hì nạ tạ tràn đầy hổ thẹn, nữ hài tử này từ nhỏ đã theo cùng với chính mình, không sợ khổ, không sợ mệt, mặc dù nguy hiểm nhất thời điểm. Cũng chờ tại chính mình bên người. Có thể nói, nạ dù tổ lúc nhỏ trong thế giới, cũng chỉ có hì nạ tạ một người cùng với làm bạn, mới có đoạn này khắc cốt mình tâm yêu. Đang suy nghĩ gì? Hì nạ tạ đi tới nạ dù tổ bên người, lúc này nạ dù tổ xuyên thấu qua cửa sổ đang ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài, uy phong hiu hiu, mang đến trận trận cảm giác mát, có vẻ cực kỳ thoải mái. Nạ dù tổ nghe vậy cười cười, đem hì nạ tạ ôm ở trong ngực, nói ra, ta đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể kết thúc đây hết thảy. Sau đó đi qua chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Hì nạ tạ nghe vậy chấn động, cười một tiếng, nói, dạng gì sinh hoạt mới là chúng ta mong muốn. Ngươi không muốn làm linh vương rồi sao? Đối với cái này cái vấn đề đáp án, nạ rủ tổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nói, linh vương, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định làm linh vương, ta chỉ là muốn cho cái này thế giới mang đến chân chính hòa bình mà thôi, đã không còn chiến tranh, sau đó liền công thần lui thân, đi linh vương giới định ở, tự lo cuộc đời của mình. Nạ dù tổ trả lời ở hì nạ tạ như đã đoán trước, muốn nói hiểu rõ nhất nạ dù tổ, đệ nhất đương trúc hì nạ tạ, cái này đệ nhị mà, có thể là ngàn tuyển hình, cũng có thể mẹ tờ dù mì. Ba cô gái này, là nạ rủ tổ cuộc đời ràng buộc, đồng thời cũng dây dưa không rõ liên hệ, cũng là vẫn khốn nhiễu nạ rủ tổ một vấn đề. Còn như hay không còn sẽ có cái khác nữ nhân, nạ rủ tổ không biết, có ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ dù mì cái tiền đề này về sau, nạ rủ tổ không dám đối với hỉ nạ tả mấy người làm ra cam đoan. Dù ai cũng không cách nào dự liệu từ nay trở đi phía sau gặp phải dạng gì tình huống, chính mình sẽ đối với mấy nữ hải tử động tâm, đây đều là ẩn số, chuyện của tương lai, ai cũng không nói chắc được. Vận mệnh luôn là thích lấy chồng nói đùa, đem ngươi không nguyện ý nhất đối mặt sự tình đặt tới trước mặt của ngươi, để cho ngươi khổ não, để cho ngươi đau đầu, để cho ngươi giờ SL1GFTG bể hoài, đây là vận mệnh. Bất quá nạ rủ tổ thủy chung nhớ kỹ lấy một câu nói, đó chính là, vận mệnh tựa như cứng gian. Nếu không thể phản kháng, không bằng liền thật tốt hưởng thụ đi, e rằng ngươi có thể tìm được trong đó lạc thú cũng khó nói. Đây cũng là nạ rủ tổ đồng thời tiếp thu ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ rủ mỹ nguyên nhân, tuy là chưa từng chân chính bày tỏ, nhưng là song phương tâm ý lẫn nhau tuy nhiên cũng tin tưởng. Đúng à, linh vương giới là ta trong lý tưởng thế giới, đi vào trong đó sinh hoạt chính là ta tha thiết ước mơ đấy. Hi nạ tạ cười nói, thời gian 3 năm, để hi nạ tạ thích cái kia mỹ lệ rực rỡ thế giới, trong 3 năm. Nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ, còn có ngàn tuyển hình vẫn luôn ở linh vương giới tu hành. Còn như linh vương giới là thế nào tới, tự nhiên là rút thưởng lấy được, 3 năm trước đây rút thưởng, nhưng là để nạ rủ tổ chấn kinh rồi cả buổi A, ngoại trừ linh vương giới ngoại, còn có linh vương cùng với chúng tử thần cùng ẹt bạ đạ dạ nạ cụ tỏ. Toàn bộ đều rơi vào nạ rủ tổ trong tay, liên tiếp 3 lần xuất hiện ngũ liên hoàn, giống như nằm mơ. Thẳng đến hiện tại nạ rủ tổ nhớ lại, đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Vận khí này không khỏi quá nghịch thiên hơi có chút. Ha ha. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, sẽ có cơ hội, thời gian này sẽ không quá lâu, đại lục một ngày chân chính hòa bình, ta liền mang theo các ngươi đi linh vương giới ẩn cư, quá cuộc sống của chúng ta, đến lúc đó ngươi liền cho ta sinh một đám hài tử, để linh vương giới cũng náo nhiệt lên. Chán ghét. Khi nạ ta nghe vậy mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, gắt giọng, ngươi cho ta là heo à, còn vài cái, để tiểu hình còn có tờ du mì tỉ cho ngươi sinh đi. Ha ha, vậy là ngươi không muốn cho ta sanh con rồi hả? Nạ rủ tổ cười đều giả nói. Khi nạ ta nghe vậy thẹn thùng túi đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không nói không muốn a. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng hí nạ ta nằm nạ rủ tổ trong lòng, nạ rủ tổ như thế nào lại nghe không được đây, cười cười đem hí nạ ta ôm càng chặt hơn, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta chối bỏ hứa hẹn. Không phải. Khi nạ ta vội vàng nói, ngươi không có phản bội hứa hẹn, ngươi không phải vẫn thích lấy ta sao, vẫn một mực yêu tha thiết. Nghe được hí nạ tạ những lời này, nạ rủ tổ nội tâm dị thường cảm động, hí nạ tạ thực sự là một cái hiền thê lương mẫu a, tuyển trạch nàng, quả nhiên là đúng. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ Mashiroshi, như vậy ôn nhu hiền huệ nữ tử không muốn, nhưng phải đi thích xạ cụ giả cái kia bạo lực nữ, cuối cùng mặc dù cùng một chỗ, phỏng chừng cũng là một thê quả nghiêm. Cũng chỉ có xạ sủ kẻ mới có thể trị được xạ cụ giả như vậy bạo lực nữ, chỉ cần nhìn một chút hiện tại quan hệ của hai người sẽ biết. Xạ cụ già ở xạ sủ kẻ trước mặt tựa như con ôn nhu con cừu nhỏ, di chuyển cũng không dám động một cái. Một ngày thay đổi nhân vật, sẽ gặp biến thành bạo lực nữ, chọc giận nàng, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, cái này đã bị hơn nỉ dạ xác nhận.